Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 591. Bởi vì Lam Vi trước mắt hay vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, nàng trong huyệt mềm chảy ra dâm thủy đựng phong phú thuần âm khí tức, cho nên có thể trợ giúp Hạo Thiên trung hòa trong cơ thể quá thừa thuần dương nguyên khí, tăng lên công lực của hắn, mà Hạo Thiên hôm nay đã thôn phệ qua Lam Vi rất nhiều xử nữ ái dịch. Loại này trung hòa hiệu quả đã bắt đầu sơ bộ thể hiện ra, đồng thời Hạo Thiên, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết bắt đầu tự động vận hành, công lực đang không ngừng gia tăng. Bất quá lúc này, Hạo Thiên cũng không có ý thức được những này, động tác trên tay cũng không có đình chỉ, y nguyên không ngừng cúi đầu hôn hít lấy Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm thân hình, dùng sức vuốt ve nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm ngực đầy đặn. Đồng thời còn không ngừng mà dùng ngón tay vuốt ve cùng khiêu khích núng vú đỉnh cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa. Trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm sử Lam Vi cảm thấy kích thích không thôi, trong miệng dâm đảng âm thanh rên rỉ lập tức càng thêm tiếng nổ sáng, kìm lòng không được đem bộ ngực đầy đặn hướng Hạo Thiên trên lồng ngực đè ép, cốt dùng cái này đến giảm bớt trên vú cảm giác tê ngứa. Hơn nữa còn vô ý thức vương chính mình tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, tại Hạo Thiên sau trên lưng không ngừng vuốt ve, cảm thụ được Hạo Thiên cường tráng cơ bắp mang đến trận trận cảm giác an toàn cảm giác. Vuốt ve trong chốc lát Lam Vi trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm tràn đầy nồng đậm cây hương trầm núng vú, Hạo Thiên một chỉ dâm tay thời gian dần trôi qua đi tới giữa hai chân của nàng, ướt át cảm giác sử Hạo Thiên trên mặt cái kia nụ cười dâm đảng cười lập tức càng thêm dâm đảng, dâm tay tại Lam Vi đùi hai bên nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thụ được nàng da thịt kiều nộn cùng bóng loáng. Nhiều năm lắng động xuống dục vọng, tăng thêm chính trực thành thục niên kỷ, khiến cho Lam Vi thân thể tại Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve dưới sự trêu đùa, dưới thân cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm lập tức không ngừng toát ra cổ màu ngà sữa nước, tại trải qua khe đít về sau. Phản phất trời mưa tích đã rơi vào cái kia phiến đã bị Lam Vi nước làm cho ẩm ướt màu vàng nhạt trên giường đơn. Ngốc tử! A, không muốn! Ta thật là khó chịu! Mau giúp ta! Khát vọng tiếng kêu theo Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong hô lên, lúc này nàng như trước không thanh tĩnh, chỉ là cảm giác dưới thân trong huyệt mềm chập choạng ngứa khó nhịn. Hơn nữa Lam Vi hay vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, đối với tình ái sự tình không hiểu nhiều lắm, chỉ hy vọng trong lòng người yêu có thể trợ giúp chính mình giảm bớt thống khổ. Nghe thấy Lam Vi cầu khẩn, Hạo Thiên tà tà cười cười. Nghĩ thầm vị mỹ nữ kia lão sư rốt cuộc bắt đầu hướng chính mình khuất phục rồi, hắn trắng nõn dâm tay thời gian dần qua dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó rời khỏi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Lam Vi hai mắt nhắm chặt, giữa lông mày lộ vẻ nồng đậm xuân sắc. Đỏ ửng trải rộng, thở gấp không thôi, không ngừng nói khát vọng, Hạo Thiên cái kia trương nụ cười dâm đảng lập tức cười càng thêm dâm đảng. Sau đó đứng ở Lam Vi giữa bắp đùi ngón tay rốt cục chậm rãi hướng cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm tiến công. Úp. Đương Hạo Thiên trắng nõn ngón tay thon dài cắm vào Lam Vi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm lúc, lập tức kích thích trong huyệt mềm nhục bích một hồi run rẩy cùng co rút, thoải mái tiếng kêu theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. Thành thục lãnh diễm trên mặt cũng lộ ra hưng phấn cùng hưởng thụ biểu lộ. Cái này dâm mỹ hình ảnh thấy Hạo Thiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vậy đối với huyết hồng sắc hai mắt phát ra hồng sắc quang mang càng thêm tràn đầy, khóe miệng cũng trong lúc bất tri bất giác vểnh lên, sau đó cắm vào Lam Vi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm trắng nõn ngón tay thời gian dần qua đút vào. Đồng thời cúi đầu hôn môi nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm trên vú đỏ tươi nụ hoa, tay kia tắt thì vuốt ve cùng vuốt ve một cái khác chỉ núng vú. A. A. A. A. A. A. Bộ ngực truyền đến trận trận khoái cảm, sử Lam Vi cái kia dâm đảng âm thanh rên rỉ gọi càng thêm dâm đảng, một đôi tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn chăm chú từ phía sau ôm ở Hạo Thiên đầu, sử đầu của hắn càng chặt dán hướng nàng cái kia chập choạng ngứa kiên quyết trên vú. Tự hồ muốn dùng cái này đến ám chỉ hắn nhanh đi thè lưỡi ra liếm hôn nàng trước ngực núng vú cùng trên vú cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa. Tại Hạo Thiên dâm trắng nõn ngón tay thon dài không ngừng đút vào xuống, Lam Vi phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm màu ngà sữa nước không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới cái kia trương màu vàng nhạt ga giường, đồng thời Lam Vi thân thể cũng bắt đầu bất tri bất giác trước sau dơ lên động. Nên hợp với Hạo Thiên dâm chỉ đút vào, khiến cho dâm chỉ càng thêm xâm nhập cắm vào trong huyệt mềm. Không biết đút vào bao lâu, Hạo Thiên Dâm chỉ theo Lam Vi đỏ tươi trong huyệt mềm rút ra, hư không cảm giác lập tức xuất hiện tại Lam Vi trong lòng, có chút mở ra kia đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương, hai mắt mê ly nhìn xem Hạo Thiên, nhẹ nhàng thở gấp nói, không, đừng có ngừng. Vi Vi, còn muốn, ngươi, ngón tay, thành thục diễm lệ khí chất, tuyết trắng non mềm da thịt, khát vọng dâm đãng biểu lộ, ông một tiếng, Hạo Thiên trong cơ thể cái kia hừng hực đốt lên dục vọng chi hỏa lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy, cúi đầu hôn hít thoáng một phát Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi, thân thể tạp đến Lam Vi giữa hai chân. Dùng chân cường tự tách ra nàng cái kia hai cái hợp cùng một chỗ tuyết trắng đùi. Lập tức, một mảnh đen kịt tươi tốt còn kề cận màu trắng nước cỏ thơm, cùng một ngụm chính không ngừng từ bên trong toát ra đến màu ngà sữa nước đỏ tươi huyệt mềm, bạo lộ tại Hạo Thiên trong hai mắt, thật sâu đã kích thích hắn thị giác cùng tâm thần, trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu hé miệng, duỗi ra bên trong đầu lưỡi, bắt đầu thanh lý Lam Vi sâu kín cỏ thơm cùng đỏ tươi huyệt mềm bên trên màu ngà sữa nước. Dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm sử Lam Vi âm thanh rên rỉ càng thêm tiếng nổ sáng, trên mặt lộ ra đã thoải mái, vừa thống khổ mâu thuẫn biểu lộ, giống như một cái vừa phá trinh rồi nữ tử đồng dạng, một đôi tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã bỏ vào bộ ngực. Ở đằng kia đối với tuyết trắng non mềm trên vú nhẹ nhàng vuốt ve, non mềm, mà vậy đối với tuyết trắng non mềm núng vú đã ở nàng bàn tay trắng nõn ở bên trong, bị vuốt ve không ngừng biến hóa lấy đủ loại hình dạng. Bởi vì dùng sức quá lớn, tuyết trắng trên vú thậm chí xuất hiện rất nhiều thanh tử sắc dấu tay. Tại Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn xuống, Lam Vi giữa hai chân tích tích màu ngà sữa nước bị hắn nuốt vào đã đến trong bụng, thời gian dần trôi qua sâu kín cỏ thơm thượng diện nước rất nhanh đã bị Hạo Thiên đầu lưỡi thanh lý sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại có cái kia khẩu đỏ tươi không ngừng phun ra màu ngà sữa chất lỏng huyệt mềm rồi. Ngẩng đầu nụ cười dâm đã nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt. Mặt mũi tràn đầy xuân tình, thần thái dâm đãng đoan trang Lam Vi, Hạo Thiên tà tà cười cười, đem cực lớn thô ráp đầu lưỡi mâu thuẫn tại cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm bên trên, sau đó thời gian dần qua vào bên trong tiến lên. Lam Vi lập tức cảm giác được trong huyệt mềm có đồ vật gì đó tiến vào, kích thích khoái cảm sử thân thể của nàng không ngừng nghênh hợp với tiến vào đến bên trong dị vật, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, càng thêm dùng sức vuốt ve chính mình trước ngực vậy đối với đã tăng vọt núng vú. Đạo đạo tử thanh sắc dấu vết tại tuyết trắng non mềm trên vú lộ ra đặc biệt chói mắt, nhưng Lam Vi cũng không có cảm giác được đau đớn, bởi vì cảm giác đau đớn đã bị trong huyệt mềm nồng đậm khoái cảm lấn át. Theo Hạo Thiên đầu lưỡi xâm nhập, hắn đồng thời cũng đang không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn Lam Vi trong huyệt mềm hai bên nhục bích, thô ráp đầu lưỡi cùng kiều nộn nhục bích một khi ma sát, lập tức kích thích được đỏ tươi nhục bích trận trận run rẩy co rút, cơ hồ là thoáng qua tầm đó. Huyệt mềm ở chỗ sâu trong tự phun phát ra tới cổ màu ngà sữa nước, tại cửa huyệt chỗ bị Hạo Thiên đầu lưỡi vừa đỡ, tự theo đầu lưỡi tiến vào đã đến miệng của hắn khang ở bên trong, sau đó nuốt vào trong bụng của hắn. Thè lưỡi ra liếm hôn đồng thời, Hạo Thiên dâm tay cũng không có đặt ở nơi nào nhàn rỗi, một chỉ dâm tay tại cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể không ngừng vuốt ve, cảm thụ được Lam Vi trên người cái kia không chút nào thua kém hài nhi trắng nõn kiều nộn da thịt. Một cái khác chỉ dâm tay tắt thì không ngừng vuốt ve vậy đối với tuyết trắng non mềm và khiêu gợi đùi. Thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát Lam Vi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm nhục bích, lại hút đi một tí màu ngà sữa nước về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi thời gian dần qua theo cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm lui đi ra, thân thể cúi tại Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể. Cúi đầu hướng nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt trên môi hôn tới. Đồng thời đem ngậm trong miệng màu ngà sữa nước không ngừng độ đã đến Lam Vi trong miệng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Lam Vi cái kia trương gợi cảm no đủ hồng nhuận phơn phớt bờ môi, mùi ngon nuốt chính mình cái kia hồng trong huyệt mềm nước lúc, Hạo Thiên sẽ kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Khi thấy Lam Vi cuối cùng đem trong miệng ngậm lấy màu ngà sữa nước tất cả đều nuốt vào về sau, Hạo Thiên bắt đầu dùng cái kia căng đã ngạnh được không thể lại ngạnh màu nâu đỏ cự mãng, không ngừng ở Lam Vi cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm bên ngoài ma sát, trêu đùa huyệt mềm của nàng. Tại cự mãn khiêu khích ma sát phía dưới, lập tức trận trận tê tê ngứa cảm giác theo Lam Vi đỏ tươi huyệt mềm thượng truyền đến trong lòng của nàng, cổ màu ngà sữa nước càng nhanh hơn theo nàng đỏ tươi trong huyệt mềm chảy ra, liền ở phía trên ma sát cự mãng cũng bị dính vào rất nhiều nước. Ta thật là khó chịu a. Cho. Nhanh cho ta. Ta. Ta muốn. Lam Vi Dâm đãng âm thanh rên rỉ Sử Hạo Thiên não ông một tiếng, vậy đối với đỏ bừng hai mắt lập tức càng thêm đỏ thẫm, trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Cầm chặt phía dưới cái kia căng đã bạo được không thể lại bạo cự mãng, mâu thuẫn tại Lam Vi cái kia khẩu dị thường ướt ác huyệt mềm bên ngoài. Cười dâm đã nhìn chăm chú lên Lam Vi lúc này trên mặt vội vàng biểu lộ. Cho. Cho ta. Nhanh. Nhanh lên. Ta muốn. Trông thấy Lam Vi cái kia khát vọng cùng vội vàng biểu lộ, Hạo Thiên cũng không có lập tức bắt đầu tiến công, bởi vì Lam Vi hôm nay hay vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ. Tại phá thân thể của nàng trước khi, hắn trước hết đem Lam Vi huyệt mềm trơn công tác làm tốt, hơn nữa có thể làm cho Lam Vi ở vào nồng đậm hưng phấn trong khoái cảm. Để tránh đến lúc đó hầu, Lam Vi hội cảm thấy đau đớn kịch liệt, vị này đoan trang mỹ nữ lão sư, Hạo Thiên hiện tại thế nhưng mà càng ngày càng mê muội rồi, tuyệt đối không nỡ làm cho nàng bị thương tổn. Không biết đã qua bao lâu, Lam Vi thân thể khai dần dần rời đi Hạo Thiên thân thể, một lần nữa nằm ở trên giường. Hai cái thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp phản phất bạch tuộc chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên cường tráng hữu lực phần eo. Đức Quảng âm thanh rên rỉ không ngừng theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt trong miệng phát ra. A. A. Tốt. Thật thoải mái. Nhanh. Nhanh lên. Đừng có ngừng a. A. Nghe thấy Lam Vi cái kia dâm đãng âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên đồng thời cảm giác được nàng phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm, chính đang không ngừng toát ra đến một cổ màu ngà sữa nước. Hạo Thiên biết thời gian không sai biệt lắm, hắn thời gian dần qua cuối tại Lam Vi trên người, hai cánh tay chống Lam Vi thân thể hai bên. Ôn nhu hôn hít thoáng một phát Lam Vi cái kia trương xuân tình giàu dạt tuyệt mỹ đôi má, sau đó dùng phải tay nắm chặt cái kia căng bạo phát không thể lại bạo phát cự mãng, chậm rãi ở Lam Vi đỏ tươi huyệt mềm bên ngoài ma sát vài cái. Sau đó nhắm ngay huyệt mềm thân thể mãnh liệt về phía trước đỉnh đầu. Kiên quyết cự mãng lập tức đâm rách này tầng hơi mỏng màn trinh, tiến vào đến bên trong mặt. A. Tại Hạo Thiên cự mãng tiến vào trong nháy mắt, thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. Sau đó thần trí mơ hồ Lam Vi vô ý thức mở ra gợi cảm hồng nhuận phơn phớt bờ môi, hung hăng cắn lấy Hạo Thiên vai trên cánh tay. Vai trên cánh tay truyền đến đau đớn Sử Hạo Thiên biết chuyện gì xảy ra rồi, nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát, dâm tay bắt đầu không ngừng ở Lam Vi cái kia cụ tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve, trêu đùa trên người nàng mẫn cảm địa phương. Đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng mà liếm láp Lam Vi vành tai cùng tuyết cái cổ, dùng cái này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm, phân tán Lam Vi phá thân, xé rách cảm giác đau đớn. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, Lam Vi bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm giác được hạ thân của mình không hề như vậy thương đau đớn, nhíu chặt xinh đẹp tuyệt trần dần dần giãn ra, thoải mái tiếng kêu lần nữa theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra tới. Đồng thời nàng cái kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng khai thủy mạn mạn theo Hạo Thiên động tác trước sau đong đưa. Vừa rồi tại Hạo Thiên đột phá Lam Vi tầng kia màn trinh đồng thời, Hạo Thiên trên người cửu thiên ngự nữ chân quyết, không tự chủ được lần nữa điên cuồng vận hành, Lam Vi xử nữ tinh huyết so huyệt mềm của nàng ở bên trong chảy ra màu ngà sữa nước có càng thêm phong phú thuần âm chân khí. Đối với Hạo Thiên tu vi đề cao có cực đại phụ trợ tác dụng, đáng tiếc Hạo Thiên trước khi không là thân xử nam, bằng không thì tác dụng thì càng thêm rõ ràng rồi. Cự lượng thuần âm cùng thuần dương chi khí một khi trung hòa, lập tức chuyển hóa làm một đại cổ ngân sắc chân khí. Cái này cổ cự lượng ngân sắc chân khí bởi vì có Hạo Thiên cự mãng làm cầu nối, bắt đầu ở Lam Vi cùng Hạo Thiên hai người thân thể tầm đó không ngừng lưu chuyển, rất nhanh rèn luyện hai người trong thân thể tạp chất. Cũng cường hóa hai người thân thể. Đương nó tại hai người thân thể vận hành nghiêm chỉnh cái tiểu chu thiên về sau, trực tiếp tự chia làm hai cổ ngân bạch chân khí, sau đó theo Hạo Thiên cắm ở Lam Vi trong huyệt mềm cự mãng phân biệt trả đến hai người bọn họ trong cơ thể. Cuối cùng nhất vì bọn hắn riêng phần mình sở hữu, Hạo Thiên đã nhận được trong đó thập phần chi chính. Mà Lam Vi tắc thì chỉ lấy được 1/10. Tuy xem rất ít, nhưng là những này chân khí sẽ dần dần bị Lam Vi luyện hóa chuyển hóa làm công lực của mình, đối với đề cao nàng tu vi có chỗ tốt rất lớn. Một phương diện khác, Những này chân khí còn có thể tự động trợ giúp Lam Vi rèn luyện thân thể, lại để cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn kiều nộn, giàu có co giãn. Có thể tạo được thật tốt mỹ dung tác dụng. Nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Lam Vi bên tai bởi vì hưng phấn mà bị mồ hôi thấm ướt tóc đen, Hạo Thiên đặt ở cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm cái kia đầu cứng rắn cự mãng, bắt đầu nhẹ nhàng co rúm. Theo thân thể của hắn có chút co rúm, tại trong huyệt mềm ra ra vào vào, theo đỏ tươi huyệt mềm ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra màu ngà sữa nước, cùng hỗn hợp có đỏ tươi máu xử nữ chất lỏng tại cự mãng không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra. Nhỏ ở đằng kia trương thượng diện đã che kín Lam Vi tinh trùng vết ướt màu vàng nhạt trên giường đơn, cái này hình ảnh lộ ra phi thường dâm mỹ. Tại Hạo Thiên không ngừng co rúm phía dưới, dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm, sử Lam Vi hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng trên rỉ cũng không ngừng theo cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Gương mặt đỏ bừng bên trên, lúc này không còn là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm tí ti như giật điện chập choạng ngứa khoái cảm. Tại rất nhanh co rúm trong chốc lát về sau, Hạo Thiên ôm nhu đem Lam Vi cái kia tuyết trắng non mềm trên thân, nhẹ nhàng bỏ vào phủ lên màu vàng nhạt ga giường trên mặt giường lớn, nhìn xem hai người chỗ giao hợp đỏ tươi chi huyết, Hạo Thiên trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại trước nay chưa có tự hào cảm giác. Cái này đoàn đâm tươi đẹp đỏ tươi nhan sắc chính hướng hắn biểu thị công khai lấy, lớp 18 đại mỹ nữ lão sư, toàn bộ đều là nữ nhân của hắn rồi. Trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra hưng phấn cùng dâm tà dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn Lam Vi cái kia trương diễm lệ trên khuôn mặt thoải mái biểu lộ, Hạo Thiên trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hạ thân không ngừng động đậy khe khẽ đồng thời, hắn hai cái ma thủ tắc thì đặt ở Lam Vi trước ngực. Không ngừng vuốt ve vậy đối với tuyết trắng non mềm ngọn núi. Trước ngực cùng dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm sử Lam Vi hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng rên rỉ đổi thành âm thanh rên rỉ, không ngừng theo cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Nghe thấy Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong không ngừng phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên trên khuôn mặt dâm đãng dáng tươi cười thời gian dần trôi qua cười càng thêm dâm đãng, tại trận trận âm thanh rên rỉ dưới sự kích thích, Hạo Thiên cự mãng đút vào tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn. Đặt ở đỏ tươi trong huyệt mềm cự mãng nhiều lần thật sâu cắm vào đỏ tươi huyệt mềm ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa, kích thích Lam Vi đỏ tươi huyệt mềm từng đợt co rút run rẩy, sau đó cổ cổ màu ngà sữa nước cùng tí ti đỏ tươi máu trinh bị dẫn theo đi ra. Đồng thời đặt ở tuyết bạch sơn trên đỉnh hai cái dâm tay tắt thì không ngừng vuốt ve hai tòa tuyết trắng non mềm ngọn núi, tại ma thủ vuốt ve phía dưới. Tại trong tay của hắn không ngừng biến hóa lấy các loại hình dạng. Tại Hạo Thiên không ngừng dần dần rất nhanh đút vào xuống, cùng vuốt ve phía dưới, Lam Vi hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời âm thanh rên rỉ cũng càng thêm tiếng nổ sáng. Hai cái tuyết trắng non mềm ma thủ không biết lúc nào bỏ vào cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể, không ngừng vuốt ve. A. À. Tại Hạo Thiên không ngừng đút vào phía dưới, Lam Vi cái kia đỏ tươi trong huyệt mềm nhục bích, phản phất dòng điện qua thể, bắt đầu kịch liệt rút ra co rút. Lại một lát sau, đoan trang Lam Vi đột nhiên cao vút một tiếng, rốt cục lần nữa tiết thân rồi, cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm vương không ngừng bắn đi ra, phun xuất tại cự mãng trên đầu. Bởi vì huyệt mềm khẩu có cự mãng đỉnh tại đâu đó, cho nên theo huyệt mềm ở chỗ sâu trong phun ra đến màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể ngừng lưu tại bên trong. Cùng bên trong nước cùng tí ti đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Lại một lát sau về sau, cổ cổ màu ngà sữa chất lỏng mới từ Lam Vi đỏ tươi trong huyệt mềm tràn ra đến, theo nhục bích khe hẹp hoặc là bị Hạo Thiên kiên quyết cự mãng dẫn theo đi ra, nhỏ tại màu trắng trên giường đơn. Vẻ mặt say mê đem Lam Vi cặp kia đầy đặn ngạo nghễ ưỡng lên tản ra nồng đậm cây hương trầm núng vú tinh tế nhấm nháp một phen về sau, Hạo Thiên bờ môi đã đi ra vậy đối với tuyết trắng ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vi sau khi tiết thân nằm ở trên giường, vẻ mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình nồng đậm, đỏ ửng trải rộng. Không ngừng thở thần sắc, trong nội tâm đã đau lòng, lại hưng phấn, cân nhắc đến Lam Vi hôm nay mới vừa vặn, phá thân, hơn nữa trước khi lại chảy nước qua mấy lần thân, vì không để Lam Vi thoát lực, vì vậy hắn ôm Lam Vi cái kia dịu dàng không kham một nắm mềm mại vòng eo, rất nhanh đút vào vài chục cái cự mãng, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức cổ cổ màu ngà sữa mang theo tánh mạng tinh hoa nóng hổi chất lỏng, phản phất núi lửa bộc phát toàn bộ chuẩn xác không sai phun xuất tại Lam Vi huyệt mềm ở chỗ sâu trong kiều nộn trên nhụy hoa, cùng nàng phun phát ra tới sinh mệnh tinh hoa tại huyệt mềm của nàng ở bên trong kết hợp lại với nhau. Sau đó theo nàng đỏ tươi trong huyệt mềm như là hồng thủy phun dũng mãnh tiến ra, tất cả đều chiếu vào trắng noãn trên giường đơn, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 592. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời sơ chiếu, bách điểu cạnh minh, tươi đẹp ánh mặt trời, xuyên qua rơi xuống đất thủy tinh mễ thượng diện màu vàng nhạt bức màn, chiếu xạ vào nhà ở bên trong đến, một ngày mới lại đã đi đến, tại Lam Vi ấm áp thanh nhã trong khuê phòng, một đôi người ngọc trần truồng lẳng lặng nằm ở trên giường. Giao cái cổ điệp cổ, nghiêng người ôm nhau. Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Hạo Thiên chậm rãi được theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, đau đầu cảm giác khiến cho hắn vội vàng lại nhắm chặt hai mắt, ảo não chửi bới một tiếng, dùng tay dùng sức phát vài cái chính mình huyệt thái dương, thời gian dần trôi qua đầu tựu không hề như vậy thương đau đớn. Đột nhiên Hạo Thiên ý thức được cái gì, mãnh liệt mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt, hướng tự bên cạnh mình nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức ngây dại, sau đó cái kia há miệng thời gian dần trôi qua mở ra, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem nằm tại nữ nhân bên cạnh hắn. Giờ phút này, Lam Vi như là một đống bùn nhão, toàn thân cao thấp hoàn toàn không đến mảnh vải, bủng rủng vô lực gối lên Hạo Thiên cánh tay loan bên trên, một đầu như thác nước tóc đen tùy ý rối tung tại nàng cái kia bóng loáng trắng nõn trên mặt lưng ngọc, một đôi mắt đẹp chăm chú nhắm. Trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ trên gương mặt đỏ ửng như nước thủy triều, còn lưu lại lấy một tia đêm qua cùng Hạo Thiên hoang hảo sau dư vị xuân ý. Thần thái lười biếng vũ mị, cái kia trương gợi cảm kiều diễm ướt át hồng nhuận phân phớt bờ môi có chút mở ra, lẳng lặng hô hấp lấy, nhổ ra ngọt ngào di người như lan mùi thơm. Đầy đặn cao ngất tuyết trắng mùi thơm bộ ngực, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng cao thấp phập phồng lấy. Mềm mại bóng loáng thân thể cuộn cong lại nằm nghiêng tại Hạo Thiên cường tráng rắn chắc trong ngực, một tay nắm cả eo của hắn, tay kia vuốt ve Hạo Thiên cơ bắp rắn chắc bộ ngực. Nàng kia đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp nhưng bảo trì tối hôm qua ngủ tư thế, đùi phải có chút uốn lượn bị Hạo Thiên đùi đè nặng. Chân trái tắc thì cắm ở Hạo Thiên giữa háng, cái kia sâu kín mê người một tấc vuông chi địa vừa lúc bị Hạo Thiên đầu gối đỉnh lấy. Hạo Thiên nhìn xem Lam Vi sửng sốt một hồi lâu, mới từ ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, bất quá trong mắt của hắn y nguyên tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được thần sắc, dùng tay chậm rãi nhấc lên che tại chăn mền trên người. Đương trông thấy tình huống bên trong về sau, Hạo Thiên lần nữa ngây dại. Hắn không thể tin được chính mình vậy mà toàn thân trần trụi ngủ ở Lam Vi trên giường, đồng thời nàng cũng là trần truồng toàn thân. Đối với Lam Vi, tuy hai người cũng đã chấp nhận đối phương cùng quan hệ của mình, mà Hạo Thiên cũng vẫn muốn đem cô gái đẹp này lão sư chinh phục tại dưới hắn, nhưng không thể tưởng được lại nhanh như vậy, nhìn mình cùng Lam Vi toàn thân trần trụi nằm ở trên giường của nàng. Theo cự mãng cùng tuyết trắng trên giường đơn lưu lại đỏ tươi máu trinh cùng màu ngà sữa nước trên dấu vết đến xem, Hạo Thiên lập tức tự minh bạch chính mình cùng Lam Vi, đêm qua đã xảy ra bản không có lẽ chuyện đã xảy ra. Dùng tay không ngừng nện chính mình cái kia như trước có chút chóng mặt mơ màng đầu, đêm qua phát sinh qua sự tình từng giọt ra hiện tại trong óc của hắn, đi vào Lam Vi gia, biết rõ cha mẹ của hắn muốn ly hôn sự tình, sau đó Lam Vi ôm thân thể của hắn khóc, sau đó hai người uống rượu đỏ. Tuy Hạo Thiên rất cố gắng hồi tưởng đến chính mình cùng Lam Vi đêm qua phát sinh qua sự tình, nhưng là sự tình phía sau y nguyên một mảnh hỗn độn, muốn không? Là mình cưỡng gian Vi Vi, hay vẫn là Vi Vi? Dù cho sự thật bày ở trước mắt, nhưng Hạo Thiên cho tới bây giờ vẫn có chút không tin mình vậy mà sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Quay đầu hướng nằm tại trong lòng ngực của mình vẻ mặt điềm tĩnh ngủ say Lam Vi nhìn lại, cái kia diễm lệ thành thục khuôn mặt. Cái kia vũ mị xuân tình, gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, Hạo Thiên lập tức xem ngây dại, một hồi lâu mới từ ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, trên mặt tràn đầy áy náy biểu lộ. Lúc này hắn thật không biết về sau muốn thế nào đi đối mặt cô gái đẹp này lão sư, chẳng lẽ giữa hai người thật vất vả kiến lập lên quan hệ thân mật cứ như vậy xong chưa? Lúc này, Hạo Thiên trong nội tâm do dự, không biết muốn hay không đem Lam Vi gọi ở trước mặt nói rõ ràng sự tình. Nhìn qua cái kia trương lãnh diễm thành thục tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn thực không muốn làm cho trước mắt cái này đoan trang mỹ nữ lão sư bởi vì này sự kiện lại cảm thấy ưu thương. Nhớ tới nàng tối hôm qua cái kia thúc thích nỉ non bộ dạng, Hạo Thiên cảm giác được trong lòng mình vậy mà xuất hiện tí ti đau xót cảm giác, bất quá không có nhiều nghĩ lại. Cứ như vậy Hạo Thiên nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn qua bạch hoa hoa trần nhà, sững sờ nghĩ một lát nhi. Nhớ lại lấy mình cùng Lam Vi từng ly từng tí chuyện cũ, theo lần đầu nhìn thấy Lam Vi cái kia đoan trang lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt lúc lộ ra kinh diễm, còn có cái kia lại để cho hắn kìm lòng không được tim đập thình thịch màu da tất chân đùi, tại tiệm cơm giữa hai người mập mờ đạo buổi lễ tốt nghiệp lúc. Hai người ở phía sau đài yêu đương vụng trộm, khả năng lúc ấy nếu không phải Lãnh Vân Tình quấy rầy, cô gái đẹp này lão sư đã thành vi người của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạo Thiên trong nội tâm dần dần đã có chủ ý, hắn dù sao không phải không quả quyết nam nhân, trên đời cũng không có đã hối hận lại để cho hắn ăn, hôm nay chính mình như là đã cùng Lam Vi cái loại này quan hệ, đoạt lấy nàng băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, hắn đương nhiên có lẽ phụ trách. Xoay đầu lại lần nữa hướng Lam Vi nhìn lại, đã gặp nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người đang đắp hơi mỏng cái chăn, lẳng lặng yên hô hấp lấy, diễm lệ tuyệt mỹ trên mặt che kín rặn mây đỏ kiều diễm ướt át, gợi cảm mà hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra lấy, ngủ được phi thường hương vị ngọt ngào. Hạo Thiên trên mặt nhịn không được xuất hiện tí ti hạnh phúc biểu lộ, cúi đầu hôn hít thoáng một phát nàng trắng noãn cái trán, trước ngực truyền đến mềm mại xúc cảm sử nằm ở Lam Vi trên người Hạo Thiên biết cái kia là cái gì. Tuy đêm qua hắn đã cơ hồ đem Lam Vi trên người mỗi một tấc địa phương đều hôn khắp, liếm khắp, thậm chí là thao lần, nhưng này lúc dù sao thần trí không rõ, không có có cảm giác gì, đồng thời Hạo Thiên trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới Lam Vi hay vẫn là thầy của mình, lớp 10 tính ra hàng trăm nam sinh tình nhân trong mộng cùng lãnh diễm nữ thần. Cùng nàng ăn mặc ưu nhã thành phần tri thức bộ váy đứng tại trên giảng đài lúc trên người toát ra đến đoan trang nghiêm túc khí chất. Trong lòng của hắn liền không nhịn được hội bay lên một cổ mãnh liệt chinh phục nổi lên, dần dần, nụ cười dâm đãng hiển hiện tại Hạo Thiên trên mặt, hai tay bắt đầu không thành thật một chút. Hạo Thiên đem mặt tới gần Lam Vi cái kia trương diễm lệ đôi má, trên người nàng sâu kín lan hương lập tức truyền vào hắn trong miệng mũi, Hạo Thiên trong nội tâm lập tức một hồi say mê nhịn không được thật sâu hít một hơi, tay có chút phát trung địa đưa tới, chậm rãi theo chăn mền bên cạnh khẩu đụng chạm đến nàng trắng nõn mềm mại vai. Đó là cỡ nào tinh tế tỉ mỉ trơn bóng làn da. Hạo Thiên nhịn không được cảm thán nói, vuốt ve một hồi Lam Vi cái kia tuyết trắng vai, sau đó liền hướng hạ chậm rãi di động, rất nhanh vậy hắn một chỉ dâm tay tự ngã vào Lam Vi cái kia lõa lồ đầy đặn trắng nõn trên vú, tinh tế ở phía trên nhẹ nhàng mà lục lọi, mà Hạo Thiên một cái khác chỉ dâm tay. Cũng tại đồng thời vuốt ve Lam Vi cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tuyết bạch ngọc bối. Chỉ chốc lát sau, Lam Vi ham muốn lần nữa bị khiêu khích, tuyết trắng kiều nộn thân thể mặt ngoài thời gian dần trôi qua hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ hồng, cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi bờ môi cũng bắt đầu kìm lòng không được phát ra nhẹ nhàng thân nuốt. Một loại thoải mái dễ chịu khoái cảm lại để cho khóe miệng nàng hưng phấn có chút nhếch lên. Ngơ ngác thưởng thức Lam Vi động tình lúc cái kia trương tuyệt mỹ lãnh diễm trên gương mặt toát ra đến nồng đậm xuân tình cùng vũ mị. Lập tức Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn trên mặt nụ cười dâm đãng cười đến càng thêm dâm đãng, hắn thời gian dần qua cúi đầu, hôn vào cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi trên môi. Sau đó trực tiếp duỗi ra trong miệng cái kia đầu huyết hồng cự người nói đất tiến vào đến nàng hà hơi như lan trong miệng anh đào, ở bên trong tìm kiếm nàng trong miệng cái kia phấn hồng đáng yêu đinh hương chiếc lưỡi thơm tho. Tìm trong chốc lát, Hạo Thiên đầu lưỡi rốt cục tại ở chỗ sâu trong đã tìm được Lam Vi cái kia phấn hồng đáng yêu cái lưỡi đinh hương, trong nội tâm vui vẻ, lập tức sẽ đem nó cuốn, sau đó quấn chặt lấy không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn, đồng thời hắn cự người nói đất vẫn còn Lam Vi trong miệng kiều nộn trên thành thịt, không ngừng cạo quấy. Mùi ngon ngốn từng ngụm lớn trong miệng nàng hương vị ngọt ngào nước bọt. Hạo Thiên cái kia song dâm tay thời gian dần qua đi tới ngọn núi bên ngoài, tái tiến một bước có thể nắm đến vậy đối với tuyết trắng ngọn núi rồi, nhưng là hắn cũng không có vội vã đi cầm chặt vậy đối với tuyết trắng ngọn núi, đương hắn tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát Lam Vi cái kia căng đỏ tươi chiếc lưỡi thơm tho. Sau đó môi của hắn rời đi rồi nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, lại đi hôn môi nàng cái kia trương đỏ ửng như nước thủy triều tuyệt mỹ khuôn mặt, đón lấy càng làm Lam Vi óng ánh ngọc nhuận vành tai nhẹ nhàng mà ngậm trong miệng, mùi ngon nhấm nháp một phen về sau. Theo Lam Vi cái kia phản phất thiên nga trắng cao quý ưu nhã trắng nõn thon dài tuyết cái cổ, thời gian dần qua di động xuống dưới, tại da thịt tuyết trắng thượng diện để lại một đường óng ánh trong suốt nước miếng cùng hoa hồng muối đồng dạng nhạt hồng sắc dấu hôn. Đương Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm qua Lam Vi cái kia mềm mại trắng nõn vai về sau, càng làm nàng cái kia gợi cảm mảnh khảnh xương quai xanh ngậm trong miệng, phản phất thưởng thức đồ ăn đồng dạng, ở phía trên điên cuồng gặm thè lưỡi ra liếm, Hạo Thiên đối với nữ nhân xương quai xanh có loại đặc biệt tình tiết. Hắn đặc biệt ưa thích xương quai xanh thượng diện cái chủng loại kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cùng ngọt ngon miệng cảm giác, không biết qua bao lâu, Hạo Thiên miệng lần nữa theo Lam Vi bộ ngực, chậm rãi di động xuống dưới. Rốt cục cũng đi tới tuyết bạch sơn phong bên ngoài. Nhìn trước mắt cái này đối với tuyết trắng ngọn núi, hô hấp lấy thượng diện phát ra nồng đậm cây hương trầm, Hạo Thiên trong mắt lập tức toát ra dâm đãng hào quang, không chút do dự cúi đầu, lè lưỡi bắt đầu ở ngọn núi dưới chân thè lưỡi ra liếm hôn, thời gian dần qua hướng tuyết phong đỉnh bên trên di động, hôn môi đồng thời. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay cầm này tòa không có hôn môi ở ngọn núi. Một cái khác chỉ rời khỏi Lam Vi cái kia hai đùi tuyết trắng bên trên, ở đằng kia non mềm tuyết trắng giàu có co giãn trên đùi vuốt ve, vuốt ve. Lam Vi thân thể mềm địa nằm ở Hạo Thiên trong ngực, trải qua hắn thời gian dài như vậy vuốt ve cùng khiêu khích, toàn thân của nàng nhiệt độ cơ thể lập tức bắt đầu trèo thăng, trắng noãn bóng loáng trên trán bắt đầu chảy ra rậm rạp mồ hôi, trên mặt đỏ ửng cùng đỏ hồng càng ngày càng sâu, trong miệng cũng bắt đầu phát ra nói mê thì thào thanh âm. Bất quá nàng cũng không có lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, đêm qua tại Hạo Thiên dưới hán, Lam Vi cái kia mẫn cảm mảnh mai thân thể ít nhất đạt đến 3 lượt cao trào, tiết thân qua 6 lần, huống hồ nàng hay vẫn là vừa mới phá thân, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không hoàn toàn tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên rốt cục lưu luyến đem Lam Vi cái kia mềm mại ôn hòa thân thể đặt ở rộng thùng thình trên giường, khiến nàng tứ chi có chút mở ra. Tinh tế nhìn trước mắt xinh đẹp tuyệt luân tuyết trắng thân thể, Lam Vi thân thể kinh người cân xứng xinh đẹp, làn da tinh tế tỉ mỉ như là hài nhi, vai trắng nõn mềm mại. Xương quai xanh gợi cảm bóng loáng, núng vú đầy đặn đứng thẳng, xinh xắn phấn hồng núng vú lẳng lặng yên đứng ở mượt mà trên vú. Bụng dưới mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, thượng diện khảm nạm lấy đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn rốn. Trắng nõn bắp đùi thon dài tầm đó là một đám đen nhánh dính vài giọt màu ngà sữa nước thảo nguyên. Hai mảnh hoa hồng muối kiều diễm ướt át phấn hồng mép lồn khẽ trương khẽ hợp lấy, thỉnh thoảng từ bên trong chảy ra cổ cổ màu ngà sữa nước. Cái này dâm mỹ hình ảnh, thấy Hạo Thiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vậy đối với huyết hồng sắc hai mắt phát ra hồng sắc quang mang càng thêm tràn đầy, khóe miệng cũng trong lúc vô tình vểnh lên, duỗi ra trắng nõn thon dài tay nhu nhu địa sờ qua đi, Mỹ Lam Vi thân thể phi thường sạch sẽ mềm mại. Hạo Thiên chính mình thật là có điểm sắp khống chế không nổi kích tình xúc động. Tại Lam Vi cái kia bóng loáng mềm mại trên bụng nhẹ nhàng mà vuốt phẳng trong chốc lát, sau đó chậm rãi di động xuống dưới, đi tới Lam Vi dưới hán cái kia phiến dính giọt sương sâu kín cỏ thơm bên trên. Trung trung rẩy rẩy ngón tay thon dài bắt đầu ở thượng diện thời gian dần qua văng vê sờ. Trải qua Hạo Thiên tối hôm qua một phen cố gắng, hôm nay Lam Vi đã hoàn thành do băng thanh ngọc khiết xử nữ đến đầy đặn vũ mị thiếu phụ hoa lệ chuyển biến, tăng thêm tối hôm qua đã trải qua mấy lần cao trào khoái cảm. Lam Vi thân thể hôm nay thậm chí có chút ít ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Tại Hạo Thiên cao minh vuốt ve phía dưới, nàng cái kia mẫn cảm thân thể rất nhanh tự sinh ra một loại hưng phấn khoái cảm. Chỉ chốc lát sau, Lam Vi trong huyệt mềm đỏ tươi nhục bích phản phất dòng điện qua thể, sinh ra một loại tí ti tê tê, ngứa cảm giác, hơn nữa kìm lòng không được run rẩy, dưới người nàng cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm lập tức không ngừng toát ra cổ cổ màu ngà sữa nước. Tại trải qua khe đít về sau, phản phất trời mưa tích đã rơi vào cái kia phiến đã bị Lam Vi nước làm cho ẩm ướt màu vàng nhạt trên giường đơn. Khát vọng tiếng kêu theo Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong hô lên, tuy lúc này nàng như trước không thanh tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ rệt dưới thân trong huyệt mềm chập choạng ngứa khó nhịn. Nghe thấy Lam Vi cầu khẩn, Hạo Thiên tà tà cười cười, trắng nõn dâm tay thời gian dần qua dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó rời khỏi cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Lam Vi đóng chặt đôi mắt dễ thương, giữa lông mày lộ vẻ nồng đậm xuân sắc, đỏ ửng trải rộng, thở gấp không thôi, không ngừng hưng phấn rên rỉ. Cái khuôn mặt kia nụ cười dâm đãng lập tức cười càng thêm dâm đãng. Sau đó đứng ở Lam Vi giữa bắp đùi ngón tay rốt cục chậm rãi hướng cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm tiến công. Ngón tay mới vừa gia nhập, Lam Vi thân thể tự bản năng một kích linh, sau đó là nhẹ nhàng sợ rung, trong miệng nàng, a, Địa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó là thô thô dồn dập tiếng thở dốc. Nhìn xem Lam Vi lúc này đắm chìm tại khôn cùng trong dục vọng dâm đảng bộ dáng, Hạo Thiên trên mặt dâm đảng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đảng, cúi đầu hé miệng, duỗi ra bên trong huyết hồng cự người nói đớt, một bên tiếp tục đút vào, một bên vùi đầu thanh lý Lam Vi sâu kín cỏ thơm cùng đỏ tươi huyệt mềm bên trên màu ngà sữa nước. A. A. A a a. A a. A a. A. Tại Hạo Thiên cự người nói đất cùng dâm chỉ vuốt ve dưới sự trêu đùa, chỉ chốc lát sau, Lam Vi trong huyệt mềm tự truyền đến một loại phong phú cùng ma sát khoái cảm, lập tức khiến nàng nhịn không được bắt đầu dâm đảng địa sóng gọi, thanh âm càng ngày càng vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã đặt ở trước ngực vậy đối với rất tự hào tuyết trắng trên vú, không ngừng vuốt ve, kích thích thân thể của mình. Theo hai cây dâm chỉ toàn bộ cắm vào Lam Vi cái kia đỏ tươi trong huyệt mềm về sau, Hạo Thiên khai thủy mạn mạn đút vào, cổ cổ màu ngà sữa nước, lập tức bị hắn theo cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm dẫn theo đi ra, kích thích Lam Vi dâm khiếu càng thêm vang dội, tại Hạo Thiên dâm trắng nõn ngón tay thon dài không ngừng đút vào xuống. Lam Vi phía dưới cái kia khẩu đỏ tươi trong huyệt mềm màu ngà sữa nước không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới cái kia trương màu vàng nhạt ga giường. Đồng thời Lam Vi thân thể cũng bắt đầu bất tri bất giác trước sau đông đưa, nghênh hợp với Hạo Thiên dâm chỉ đút vào. Tự hồ là muốn khiến cho dâm chỉ càng thêm xâm nhập cắm vào trong huyệt mềm. A. Ôi. A. A a. A a. A. A. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 593. Lam Vi phóng đãng tiếng kêu nghe vào Hạo Thiên trong tai lập tức cảm giác kích thích không thôi, trong cơ thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi hỏa lập tức đốt càng thêm tràn đầy, tại dục vọng chi hỏa dưới sự kích thích xuống, Hạo Thiên dưới thân cái kia căng cự mãn đã sớm cứng rắn như sắt, bạo được không thể lại làm lộ. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Lam Vi đoan trang lãnh diễm khuôn mặt, sau đó nhắm ngay nàng đỏ tươi huyệt mềm trực tiếp dùng sức đỉnh đi vào. A. Tại Hạo Thiên cự mãn tiến vào trong nháy mắt, Lam Vi không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, một tia ngâm khẽ tiếng kêu thống khổ lập tức theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi, đóng chặt đôi mắt dễ thương cũng có chút mở ra, Hạo Thiên tăng vọc cự mãn vừa thô vừa to vô cùng. Khoảng chừng 9 thốn trường, căn bản cũng không phải là ngón tay của hắn có khả năng so sánh với, huống hồ Lam Vi đêm qua mới vừa vặn, phá thân, kiều nộn chỗ tư mật còn lưu lại lấy một chút máu đỏ tươi. Đỏ tươi huyệt mềm nhục bích cùng bên ngoài hai mảnh kiều diễm ướt át mép lồn cho tới bây giờ cũng còn hơi có chút sưng đỏ. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Lam Vi cái kia tuyệt mỹ trên mặt toát ra vẻ thống khổ, cái kia anh tuấn trên mặt không khỏi hiện lên một tia nhu tình cùng thương tiếc, đối với nữ nhân của mình hắn tuyệt đối không đành lòng nàng thống khổ, hắn thời gian dần qua cúi người xuống. Duỗi ra cặp kia dâm tay bắt đầu không ngừng ở Lam Vi cái kia cụ tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve trêu đùa trên người nàng mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng mà liếm láp Lam Vi vành tai cùng tuyết cái cổ, dùng cái này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm. Phân tán Lam Vi bị cự mãn cắm vào lúc xé rách cảm giác đau đớn. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, Lam Vi bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm giác được hạ thân của mình không hề như vậy thương đau đớn, nhíu chặt đôi mi thanh tú dần dần giãn ra, một đôi mắt đẹp hơi nước di, mông lung mê ly. Thoải mái tiếng kêu lần nữa theo Lam Vi cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra tới, đồng thời nàng cái kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng khai thủy mạn mạn nghênh hợp với Hạo Thiên động tác trước sau đông đưa. Theo Hạo Thiên thân thể càng ngày càng điên cuồng co rúm, tại trong huyệt mềm ra ra vào vào, theo đỏ tươi huyệt mềm ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra màu ngà sữa nước, tại cự mãn không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra. Nhỏ ở đằng kia trương thượng diện đã che kín Lam Vi cùng chính hắn tinh trùng vết ướt màu vàng nhạt trên giường đơn. Đồng thời tại Hạo Thiên không ngừng co rúm phía dưới, dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm sử Lam Vi hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng tiếng rên rỉ cũng không ngừng theo cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Gương mặt đỏ bừng bên trên, lúc này không còn là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm tí ti như giật điện chập choạng ngứa khoái cảm. Thời gian theo hai người điên cuồng ân ái, nhanh chóng trôi qua. Hạo Thiên theo không nghĩ tới một nữ hài tử tại nửa ngủ nửa tỉnh lúc ân ái, vậy mà sẽ mang lại cho hắn như thế khác thường hưng phấn cùng kích thích, trong lòng tình dục bùng nổ, đút vào độ mạnh yếu cùng tốc độ cũng càng ngày càng kịch liệt. Lại không biết qua bao lâu, có lẽ là nhẫn nhịn không được Hạo Thiên đối với nàng huyệt mềm điên cuồng tàn phá, lại có lẽ là ân ái khoái cảm kích thích, Hạo Thiên dưới thân đôi mắt dễ thương mê ly lam vi đột nhiên mở mắt, gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra, dồn dập thở hào hển. Một đôi phản phất hồ nước thanh tịnh con mắt mê man nhìn xem Hạo Thiên, tự hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì sự tình, mãi cho đến Hạo Thiên lần nữa kinh hô lấy cuồng xạ đi vào, Lam Vi y nguyên thở hào hển si ngốc nhìn xem hắn, tự hồ còn không có tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng mẫn cảm kiều nộn thân thể phản ứng ra nàng tại Hạo Thiên cự mãn dưới sự kích thích, nhiều lần đạt đến thân thể cao trào. Lại một lần nữa xuất tinh về sau, trong lòng dục hỏa cũng như thủy triều, chậm rãi lui đi, Hạo Thiên tựa như trong hải dương một chỉ mắt cạn kình ngư, vẫn không nhúc nhích nằm ở màu vàng nhạt trên bờ cát, lúc này hắn chỉ cảm thấy khôn cùng khoái cảm, còn có một chút rất nhỏ mệt mỏi, một lần nữa nằm ở Lam Vi bên cạnh. Đem nàng mềm mại mùi thơm thân thể nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Lam Vi cũng là toàn thân mềm mại vô lực, tùy ý lấy Hạo Thiên động tác, mềm nhũn nằm ở hắn cường tráng trên lồng ngực, mềm mại cặp vú đầy đặn chăm chú đè nặng bụng của hắn, dồn dập thở hào hển, trong miệng còn không ngừng gọi ra sâu kín ngọt ngào như lan hương khí, tự hồ cao trào khoái cảm đi qua. Thân thể bởi vì cực độ thoải mái dễ chịu cùng tính sau thỏa mãn, Lam Vi lại một lần nữa mơ màng địa đã ngủ. Mà Hạo Thiên cũng bởi vì rượu cùng tác dụng cùng vừa rồi kịch liệt thân thể va chạm mà trở nên sức cùng lực kiệt, thân thể bình tĩnh trở lại, rất nhanh hắn cũng mơ màng nhưng đã ngủ. Lại không biết đã qua bao lâu, đương Hạo Thiên nghe được vang lên bên tai một tiếng trầm trầm tiếng nức nở, hắn vội vàng mở mắt, phát hiện Lam Vi chính ngửa mặt nằm ở tại bên cạnh mình trên giường, si ngốc địa nhìn xem bạch hoa hoa trần nhà, một đôi mắt đẹp hơi có chút sưng đỏ, yên lặng nức nở. Trong mắt không ngừng mà xuống phun đầy nước mắt trong suốt, sau đó theo trắng noãn đôi má tất cả đều nhỏ tại trên giường đơn, đầy đặn trắng nõn bộ ngực theo nàng nức nở, nhẹ nhàng cao thấp phập phồng. Lúc này mặt trời đã thăng được lão cao rồi, Hạo Thiên đầu óc tuy như trước có chút mắt hoa, nhưng lý trí lại phi thường thanh tĩnh, trước một đêm tiền cảnh đều rõ mồn một trước mắt, Hạo Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Vi cái kia lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ thê mỹ bộ dạng. Trong nội tâm nhịn không được sinh ra một tia hối hận cùng đau lòng. Nhưng rất nhanh đã bị quyết tâm của hắn đè xuống rồi. Chần chờ một lát, Hạo Thiên rốt cục bò lần nữa đem Lam Vi mảnh mai thân thể mềm mại ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng mà tại trên trán nàng hôn thoáng một phát, ánh mắt ôn nhu dừng ở Lam Vi cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nói, Vi Vi, thực xin lỗi, cái này toàn bộ là lỗi của ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lam Vi vẫn đang si ngốc địa nhìn phía xa, nước mắt theo khóe mắt ào ào hướng phía dưới trôi, bỗng nhiên, Lam Vi phản phất vừa tỉnh ngộ lại, lớn tiếng thét chói tai vang lên giơ lên phấn nộn hai đấm, như mưa rơi đánh Hạo Thiên cường tráng lồng ngực, Hạo Thiên chỉ phải càng thêm dùng sức ôm sát nàng. Lam Vi vật lộn một phen phát hiện cuối cùng chính mình khí lực quá nhỏ đánh không lại Hạo Thiên, chỉ phải đem thê mỹ đôi má dán tại Hạo Thiên trên lồng ngực gào khóc khóc lớn, tại trong ấn tượng của hắn, đây là Lam Vi ở trước mặt hắn nhất thất thố cùng nhất liều lĩnh một lần. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên trong ngực Lam Vi đột nhiên như là điên như vậy đại gọi, lại để cho Hạo Thiên buông nàng ra, Hạo Thiên chỉ phải bất đắc dĩ buông tay ra, tùy ý Lam Vi ly khai hắn ôm, sau đó nhìn nàng chạy vào phòng tắm, đem tự mình một người giam ở bên trong, Hạo Thiên lo lắng nàng làm chuyện điên rồ. Đi lên gõ cửa cũng ăn nói khép nép xin lỗi, nhưng là vô luận hắn như thế nào gọi Lam Vi đều hay vẫn là không mở cửa, cũng tại trong phòng lớn tiếng la hét lại để cho Hạo Thiên ly khai. Có chút thở dài một hơi, Hạo Thiên tìm ra bản thân đêm qua ném xuống đất cái kia một địa lan tịch quần áo, nhìn một chút trên tường đồng hồ báo thức thời gian, phát hiện nhanh đến 10 giờ rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm đóng chặt lại môn, Hạo Thiên trên mặt lần nữa hiện lên một tia áy náy biểu lộ, thần sắc có chút ngây dại. Một hồi lâu mới từ ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, mặc xong quần áo hướng phòng khách đi đến. Đi ra Lam Vi gian phòng, Hạo Thiên tốt như nghĩ tới điều gì. Trực tiếp đi vào Lam Vi trong phòng bếp, theo trong tủ lạnh tìm ra đi một tí thịt nạc trứng gà các loại có thể bổ huyết đồ ăn, sau đó hắn liền bắt đầu làm khởi cơm trưa đến, đương nhiên, đây không phải cho chính hắn ăn, mà là cho tự giam mình ở tự trong phòng tắm yên lặng thúc thích nỉ non Lam Vi ăn, Dù sao tối hôm qua Lam Vi mới vừa vặn phá thân, lại bị Hạo Thiên cự mãng kích thích được đạt đến mấy lần cao trào, hiện tại thân thể khẳng định phi thường suy yếu. Ước chừng 30 sau, Hạo Thiên đem tỉ mỉ nấu nướng có trợ giúp bổ huyết thức ăn theo trong phòng bếp bưng ra phóng tới phòng khách trên mặt bàn, cũng cẩn thận ban Lam Vi đựng một chén lớn cơm, vô tình ánh mắt lại nhìn một cái cửa phòng tắm, phát hiện vẫn không có mở ra dấu hiệu, hắn không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Chỉ phải ảm đạm rời đi Lam Vi gia. Đó cũng không phải bởi vì Hạo Thiên tuyệt tình cùng lạnh lùng, mà là hắn thật sâu minh bạch, hôm nay chính mình cùng Lam Vi tầm đó đã xảy ra loại chuyện này, tuy hai người đã sớm xác lập tốt rồi quan hệ, hơn nữa lần trước nếu là không có Lãnh Vân Tình quấy rầy, Lam Vi cũng đã sớm thành nữ nhân của mình. Nhưng lần này là tại say rượu về sau bị đã đoạt đi trong sạch, Lam Vi trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được, cái này cũng rất bình thường. Bất quá, Hạo Thiên cũng không lo lắng Lam Vi hội nhất thời nghĩ không ra làm ra việc ngốc, dù sao Lam Vi là người trưởng thành, là phi thường có lý trí. Hôm nay, Hạo Thiên trong đại não hỗn độn một mảnh, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, đối với Lam Vi vừa rồi thương tâm cùng kích động hơi có chút trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì mở ra giải Lam Vi. Tạm thời chỉ có thể sử dụng những này hành động để đền bù đối với Lam Vi áy náy. Trong phòng tắm, Lam Vi cô độc ngồi xổm góc tường, nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ nhẹ lấy, một đôi mắt đẹp lã chả thê mỹ, ống ánh sáng long lanh nước mắt không ngừng theo nàng vậy đối với thê mỹ trong ánh mắt tuôn ra hiện ra, theo hai bên bóng loáng đôi má, rơi vào tử sắc trên sàn nhà, rất nhanh tự ướt một khối lớn. Nhu nhược bả vai, theo nàng nức nở thỉnh thoảng run rẩy lấy, lộ ra sở sở động lòng người, làm cho người nhịn không được muốn đem nàng nhu nhược thân thể ôm trong ngực ôm nhu che chở cùng thương tiếc. Lam Vi tuyệt đối thật không ngờ chính mình ngày hôm qua vậy mà sẽ cùng Hạo Thiên đã xảy ra tính quan hệ, tuy nàng đã sớm đã cho rằng Hạo Thiên là bạn trai của mình, nhưng là tại không có bất kỳ điều kiện tiên quyết chuẩn bị dưới tình huống, bị hắn đã đoạt đi trinh tiết, Lam Vi hay vẫn là cảm thấy một hồi thương tâm. Kỳ thật thương trong nội tâm còn có trận trận mừng thầm chính mình rốt cục trở thành hắn nữ nhân chân chính rồi. Đáng tiếc Hạo Thiên không hiểu lòng của nữ nhân, nếu hắn tiếp tục ở đây ở bên trong nhiều hò hét Lam Vi vài cái, tin tưởng Lam Vi sẽ rất nhanh đầu nhập ngực của hắn. Lại qua một hồi lâu, Lam Vi mới thời gian dần trôi qua đình chỉ thúc thích nỉ non, nàng mặt không biểu tình theo trên mặt đất đứng dậy, cố nén sưng đỏ hạ thể tại đi đường ma sát lúc sinh ra như tê liệt cảm giác đau đớn, trở lại khuê phòng của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên giường đơn cái kia đoàn đâm mục đích đỏ tươi cùng trước mắt đống bừa bộn tinh trùng, có chút thở dài một hơi, cái này dù sao là của mình máu trinh a. Cái này có thế là của mình lần thứ nhất a, cứ như vậy thật không minh bạch địa giao cho Hạo Thiên rồi, tuy phần này trinh tiết sớm muộn đều muốn cho Hạo Thiên, nhưng là Lam Vi kế hoạch là ở đêm tân hôn mới cho hắn, nhưng là bây giờ lại không rõ không bạch địa đã mất đi. Lam Vi đứng trong phòng, lặng lặng trầm tư một lát, sau đó thu hồi trong lòng cái kia phần tiếc nuối cùng không bỏ, tỉ mỉ đem cái kia khối dính chính mình máu trên ga giường, chỉnh tề gấp cùng một chỗ, cũng thu giấu ở trong rương, sau đó nàng lần nữa trở lại trong phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa qua về sau, Lam Vi từ tủ quần áo ở bên trong tìm ra một thân sạch sẽ quần áo, thay đổi, mà ngày hôm qua mặc cái kia thân trắng thuần chức nghiệp bộ váy bởi vì bị Hạo Thiên xé nát rồi, đã bị nàng ném tới thùng rác rồi, đưa nàng ra khỏi phòng lúc. Lập tức một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào đã đến nàng trong lỗ mũi. Sau đó ánh mắt của nàng hướng nhà hàng nhìn lại, chỉ thấy trên bàn cơm, mấy cái đĩa thức ăn phóng ở phía trên, vừa rồi nàng nghe thấy được hương khí tựu là theo trong nhà ăn phát ra. Trông thấy trước mắt món ăn thức ăn trên bàn, Lam Vi thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra không tin biểu lộ, nàng biết rõ những cái kia đồ ăn là Hạo Thiên làm, bởi vì đêm qua trong nhà ngoại trừ nàng bên ngoài. Cũng chỉ có Hạo Thiên một người, cho nên nàng mới sẽ phi thường kết luận đây là Hạo Thiên làm. Thấy như vậy một màn, Lam Vi tâm hồn thiếu nữ không khỏi chấn động, cước bộ của nàng vậy mà không tự chủ được hướng nhà hàng dời qua đến, tại trên mặt ghế ngồi xuống, sau đó một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tản ra mùi thơm thức ăn, trong phương tâm nhất thời không ai có thế danh trạng. Trong đầu lúc này mới chính thức bắt đầu hồi tưởng đêm qua đến sáng sớm hôm nay phát sinh qua chỗ có chuyện. Từng ly từng tí phát sinh qua sự tình phản phất nhớ chuyện xưa đồng dạng, không ngừng ở trong óc của nàng thoáng hiện. A, chẳng lẽ là rượu quan hệ? Lúc này Lam Vi đã nghĩ lại tới trọng điểm, nhớ tới rượu sau mất lý trí sự tình. Tuy Lam Vi không dám khẳng định có phải hay không Hạo Thiên cố ý cưỡng gian nàng, nhưng là nàng biết rõ bên trong khẳng định có rượu tác dụng ở bên trong. Lam Vi lại đang trong đại não hồi suy nghĩ một chút trước kia cùng Hạo Thiên cùng một chỗ phát sinh qua chỗ có chuyện, còn muốn đến hai người đã sớm xác lập quan hệ, lại để cho thì càng thêm khẳng định sự tình là vì uống rượu khiến cho, nghĩ tới đây, Lam Vi trước khi trong nội tâm tràn ngập nồng đậm phẫn nộ chi tình. Lập tức thời gian dần trôi qua biến mất, mà tùy theo mà đến nhưng lại đầy mình khổ sở, còn có một tia không hiểu vui sướng. Không thể tưởng được chính mình tấm thân xử nữ cứ như vậy không hiểu thấu địa đã mất đi, cười khổ biểu lộ thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Lam Vi cái kia trương diễm lệ thành thục trên khuôn mặt, lúc này trong lòng của nàng phức tạp không thôi, một mặt là phi thường rất Hạo Thiên, cơ hồ muốn đem hắn đã giết. Một phương diện khác nàng biết rõ chuyện này không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, tự trách mình đêm qua thỉnh hắn đến nhà của mình, nhưng lại cùng hắn cùng một chỗ uống rượu. Lại nhìn thoáng qua, trước mắt thơm ngào ngạt, hơn nữa còn đặc biệt có bổ huyết công hiệu mỹ vị thức ăn, Lam Vi trong phương tâm nhịn không được hiện ra một tia ngọt ngào, cái kia trương tuyệt mỹ đoan trang trên mặt đẹp cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện ti ti tiếu ý, nàng đã lớn như vậy ngoại trừ mẹ của mình cùng muội muội bên ngoài. Còn chưa từng có người cố ý vì chính mình đã làm một bữa cơm đâu này. Trong mũi nghe thơm ngào ngạt mùi đồ ăn, Lam Vi rốt cục cảm giác được đói bụng rồi, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, thời gian lâu như vậy nàng đều hạt gạo không tiếng, huống hồ vẫn cùng Hạo Thiên điên cùng cả đêm, tại hắn dưới hắn tiết thân quá gần 10 lần, thân thể hiện tại suy yếu vô lực, lập tức cũng nhịn không được nữa. Cầm lấy trên bàn chiếc đũa bắt đầu ăn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 594. Theo Lam Vi trong nhà sau khi đi ra, Hạo Thiên trong nội tâm phi thường hỗn loạn, một phương diện hắn vì chính mình rốt cục đã đoạt đi Lam Vi đích thanh bạch chi thân thể mà âm thầm hưng phấn, một phương diện khác, hắn lại đang vì như thế nào một lần nữa đoạt được trái tim của nàng mà phiền não. Hạo Thiên đột nhiên cảm giác buổi sáng mình ở đối mặt Lam Vi thời điểm biểu hiện phi thường không thành thục, phi thường khiếp đảm, hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như Thượng Thiên một lần nữa cho hắn một cái có thể lặp lại cơ hội, khi đó hắn nhất định sẽ không lại chân tay lúng cúng, bối rối hối hận. Mà là trực tiếp sẽ đem Lam Vi theo như trên giường, dùng chính mình cực đại cự mãn chinh phục nàng. Đinh linh linh. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên thanh âm. Hạo Thiên từ trong túi tiền cầm qua điện thoại xem xét, dĩ nhiên là mụ mụ Liễu Vũ Hân điện thoại, hắn đè xuống tiếp nghe khóa nói, mẹ, có chuyện gì không? Có phải hay không nghĩ tới ta rồi, chờ ta buổi tối mới hảo hảo hầu hạ ngươi. Nghe thấy hầu hạ cái từ này, Liễu Vũ Hân khuôn mặt có chút nóng lên, oán trách nói, Thiên Nhi nói cái gì đó? Ngươi đuổi nhanh về nhà. Mẹ, có chuyện gì không? Vội vã như vậy. Hạo Thiên có chút ít tò mò hỏi. Đương nhiên nóng nảy, ngươi đuổi nhanh trở lại. Liễu Vũ Hân hiển nhiên là không có nghe được đến Hạo Thiên trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. À, tốt. Mẹ, ta lập tức tự trở lại, đã ngươi vội vã như vậy, vậy ngươi trước dùng ngón tay chống đỡ lấy. Hạo Thiên mập mờ nói. Cái này Liễu Vũ Hân có thế đã hiểu trong lời nói ý tứ, cái này đã gọi nàng xấu hổ. Lại để cho nàng hoài niệm, trong nội tâm thầm nghĩ, sợ về sau là rốt cuộc không có ly khai cái này tiểu khốn kiếp, trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, tiểu hỗn đản, ngươi đang nói gì đấy? Mẹ là có chính sự tìm ngươi, ngươi cho rằng đâu này? A, mẹ, ta là nói ngươi chính sự a. Hạo Thiên nói ra. Tốt rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi đuổi nhanh trở lại là được, ta tắt điện thoại. Đại khái là quá xấu hổ rồi, Liễu Vũ Hân nói xong không đều Hạo Thiên nói thêm câu nữa lời nói liền cúp xong điện thoại. Có vội vã như vậy sao? Hạo Thiên nghe bên tai truyền đến ụt ụt thanh âm, có chút buồn bực nói ra, đương hắn về đến trong nhà, chỉ thấy hai cái mỹ phụ đang ngồi ở trên ghế salon, cái kia hai vị mỹ phụ đại khái là nghe thấy được tiếng vang, nghiêng đầu sang chỗ khác đẹp mắt đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Không khỏi Hạo Thiên con mắt nhảy dựng. Cái này hai cái mỹ phụ có thế thật sự là quá đẹp, một cái lớn tuổi khái hơn 30 tuổi, mặt mày xinh đẹp như vẽ, xinh xắn hồng nhuận phơn phớt bờ môi, cao thẳng mũi, mỹ hảo uyển chuyển dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, thon dài rất tròn đùi ngọc. Một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen bó sát người trường quần lụa mỏng, vừa đúng địa phụ trợ ra nàng cái kia mềm mại uyển chuyển vô cùng, dịu dàng nắm chặt như dệt eo nhỏ cùng cái kia đẩy đà tròn vo mông đẹp. Cái khác niên cấp hơi hơi lớn đi một tí, chỉ thấy nàng mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù lấy, một tầng ướt át sương mù, cái kia tuyệt thế dáng người, cao nhã khí chất, đặc biệt là cặp mắt kia như thu thủy sâu không thấy đáy, mỹ phụ kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào. Tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, vũ mị váy liền áo không thể che hết giai nhân Anami dịu đường cong, có lồi có lõm thân thể như ẩn như hiện, dưới váy vú cao ngất, tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ, thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt. Hạo Thiên một mắt lé tự thấy được mỹ phu nhân cặp kia bị tơ mỏng vớ bảo hộ lấy cặp đùi đẹp, lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, tiếp cận với trong suốt màu da thủy tinh sợi bóng áo lót dài bao vây lấy rất tròn hai chân, cái kia khóa lại trong suốt tất chân ở dưới đùi ngọc, là hắn từ lúc chào đời tới nay xem qua đẹp nhất chân. Tuyết trắng mượt mà thon dài. Tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Phía trước một cái mỹ phu nhân đứng dậy, hai tay xiên lấy mảnh khảnh eo thon quát mắng đạo. Vị tỷ tỷ này đã có thể nói không đúng, ngươi không tại xem ta, lại làm sao biết ta đang nhìn ngươi thì sao? Trái lại ngươi xem ta cũng có thể, như vậy ta xem các ngươi cũng giống như vậy, dù sao bây giờ là hài hòa xã hội, lưu hành nam nữ ngang hàng. Hạo Thiên mê đắm chầm chầm vào tuổi nhỏ hơn một chút mỹ phu nhân nói ra. Ngươi! Mỹ phụ kia người còn muốn lên tiếng, lại bị lớn tuổi một điểm mỹ phu nhân cho ngăn trở, nhưng thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Hạo Thiên trước mặt, cặp kia no đủ nhũ phong bị bao khỏa muốn nứt, nàng nói ra, ngươi tựu là Vũ Hân nhi tử, Lý Hạo Thiên. Thanh âm như là sóng kích thanh thúy có thể nghe. Ta chính là Lý Hạo Thiên, vị tỷ tỷ này là mẹ của ta mẹ nó tỷ muội sao? Nhìn xem vậy đối với hai cánh tay đều cầm không được núng vú, Hạo Thiên nuốt nhổ nước miếng, rất là trông mà thèm. Trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy, trách không được, mụ mụ nói là đặc biệt khẩn cấp sự tình đâu này. Nguyên lai là đến rồi cái sóng bá nữ nha. Yên tâm, mẹ, ta cam đoan đem bọn hắn uy khinh khích, tuyệt đối không để cho ngươi mất mặt. Tỷ tỷ. Ha ha ha. Cái kia xinh đẹp thuộc phụ cười nói cười run rẩy hết cả người, trước ngực một hồi sóng sữa nhộn nhạo, làm cho người ta chú ý, câu nhân tâm phách. Chẳng lẽ không phải tỷ tỷ sao? Hạo Thiên tiến lên một bước ôm nhẹ lấy mỹ phụ mảnh khảnh vòng eo, dưới cao nhìn xuống nhìn cái kia thâm uyên giống như nhũ câu. Vị kia thuộc phụ hiển nhiên là không có bị mặt khác nam tử như vậy ôm chầm thân thể, khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, lơ đãng tránh thoát Hạo Thiên bàn tay, trở lại chỗ cũ làm được trên ghế salon, khải khai cặp môi đỏ mọng nói ra, muội muội, quả thật như trên tình báo theo như lời, hắn miệng lưỡi trơn tru, hảo sắc như mệnh. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám đùa giỡn. Đúng nha. Tứ tỷ, hắn là không biết thân phận của chúng ta, bằng không thì hắn còn dám như vậy phải không? Một cái khác mỹ phụ cũng là tự nhiên cười nói, trong con ngươi đen lúng liếng mắt to bốn phía loạn chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ gì xấu chủ ý. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Như thế nào cao hứng như vậy, lại để cho đệ đệ cũng tới nghe bên trên một câu. Chẳng biết lúc nào, Hạo Thiên đi tới ghế sofa bên cạnh, đem tay tựa ở ghế sofa trên lưng, ôm lấy cái đầu kẹp ở trong hai người gian cười nói. Vị kia thành thục một ít tứ tỷ còn không nói chuyện, một bên cái kia niên kỷ hơi nhỏ mỹ phụ nhưng lại nói chuyện nói, ngươi người này như vậy a. Không có trải qua người khác đồng ý, sao có thể nghe lén người khác nói chuyện đâu này. Vị tỷ tỷ này ngươi lại nói sai rồi, này làm sao có thể là nghe lén, ta đây là quang minh chính đại nghe. Hơn nữa đây chính là nhà của ta, các ngươi tại không có được của ta cho phép hãy tiến vào nhà của ta, ta đại có thể gọi cảnh sát đến trảo các ngươi. Hạo Thiên nói xong lại đang hai vị mỹ phụ linh lung bay bổng trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua nói, bất quá xem tại hai vị tỷ tỷ như thế mỹ mạo phi thường phân thượng, ta tựu không kêu, tỉnh trách ta lạc thủ tồi hoa, bất quá khi nhưng muốn hai vị tỷ tỷ cho ta một chút phần thưởng. Ban thưởng. Niên kỷ hơi nhỏ mỹ phụ kêu lên. Đúng, đúng vậy. Ta vì hai vị tỷ tỷ giấu giếm ở chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn thưởng rồi. Hạo Thiên một bộ theo lý thường nên sự tình. Tốt. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cái kia lớn tuổi thục phụ vừa cười vừa nói. Ta muốn. Hạo Thiên một bộ tay ăn chơi đệ bộ dạng, mê đắm con mắt nhìn chằm chằm vào niên kỷ thoáng tuổi trẻ mỹ phu nhân trắng nõn phấn nộn khuôn mặt, to lớn cao ngất sốt giòn nhũ, mãi cho đến giữa hai chân câu lan hang sâu, hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Nói cho ngươi biết cái này là không thể nào. Tuổi trẻ mỹ phu nhân chịu không được Hạo Thiên cái kia nóng rát tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nàng lúc này cảm giác mình giống như là bị người xem gian, hơn nữa xem gian nam nhân hay vẫn là chính mình chất nhi, loại này hơi cấm kỵ hương vị. Khiến cho nàng thậm chí có một tia khoái cảm từ trong tâm hiện lên hang sâu tầm đó, làm cho mặt của nàng nóng rát hồng, ngoại trừ trượng phu lúc tuổi còn trẻ dùng qua như vậy ánh mắt xem qua chính mình, tựu là cái này cái gọi là chất nhi, ngẫm lại mình đã hơn 30 tuổi. Còn có thế khiến cho đại nam hài hứng thú. Loại cảm giác này làm cho tuổi trẻ phu nhân bay lên một loại kích thích cảm giác, càng có một loại lòng hư vinh cảm giác thỏa mãn. Cái gì không có khả năng? Nói cho ngươi biết, tự ngươi cái này dáng người, đưa cho ta đều không muốn. Hạo Thiên nội tâm kỳ thật rất là trông mà thèm, bất quá tự là không thừa nhận mà thôi, hắn dùng sắc nhãn lưu luyến lường tuổi trẻ phu nhân liếc. Bắn thẳng đến ngồi ở trên ghế salon so sánh năm đại mỹ phu nhân cười tủm tỉm nói. Vị tỷ tỷ này lại bất đồng, nếu như có thể để cho ta một thân phương trạch, cho dù là muốn ta đi chết ta đều cam tâm tình nguyện. Hừ. Tuổi trẻ mỹ phu nhân Quỳnh Tị Kiều hừ một tiếng, hai cái trắng nõn cánh tay ngọc giúp nhau giao nhau hoàng ở trước ngực, khiến cho cái kia vốn là định liệt núng vú càng thêm lồi ra rồi, nàng khinh bỉ nói, ngươi thật là một cái sắc lang. Mỗi ngày chỉ muốn những cái kia chuyện xấu xa. Hạo Thiên con mắt đều xem thẳng, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, lớn như vậy núng vú, cầm trong tay vuốt vuốt một phen nhất định rất thoải mái, nghĩ đến cái này đối với vú lớn tại trong tay của mình không ngừng biến hóa lấy các loại hình dạng, dưới háng của hắn cự long có chút liễu tỉnh. Ta chính là cái sắc lang làm sao vậy? Hạo Thiên tiến lên một bước hướng đối phương nhích lại gần. Đối phương trước ngực cái kia phình một đôi thánh nữ phong cơ hồ áp đến trên ngực hắn rồi. Ngươi. Chứng kiến càng ngày càng gần chất nhi, Lý Hiểu Nguyệt cũng không thấy xấu hổ, mặc dù biết hắn sẽ không đối với chính mình cái gì, thế nhưng mà cái lúc này nàng vẫn có chút hoảng hốt, nữ nhân bản năng làm cho nàng lá gan cảm thấy sợ hãi, thế nhưng mà vừa nghĩ tới người nam nhân trước mắt này bất quá là cháu của mình mà thôi. Không chịu thua Lý Hiểu Nguyệt liền cũng không tái sợ hãi, ngược lại ưỡn ngực. Khiêu khích nói, ngươi trong mắt của ta tựu là tiểu quỷ một cái, thế nào, ngay cả là cái sắc lang, nhưng là muốn khi dễ ta, đó là không có cửa đâu. Lý Hiểu Nguyệt cái này một cái ngực có thế cực kỳ khủng khiếp, Hạo Thiên vừa vặn đi về phía trước một bước nhỏ, rộng lớn lồng ngực lập tức để lên hai tòa cao ngất tuyết phong, Lý Hiểu Nguyệt lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng lui về phía sau suy nghĩ muốn né tránh hắn, tuy lại là như ảnh tùy hình theo sát lấy nàng. Hai người cứ như vậy lơ đãng địa thối lui đến trên vách tường. Ngươi! Ngươi, mau tránh ra, còn như vậy cô có thấy tức giận. Lý Hiểu Nguyệt cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Cô! Hạo Thiên có chút kinh ngạc. Đúng rồi! Ta chính là ngươi cô, hừ! Ngươi dám khi dễ ta sao? Lý Hiểu Nguyệt một bộ đắc ý bộ dáng, nói xong. Một đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn giữa không trung đắc ý huy động vài cái. Thế nhưng mà, lúc này Hạo Thiên thân thể lại đột nhiên về phía trước đè xuống, Lý Hiểu Nguyệt cặp kia no đủ phồng lên tuyết phong lần nữa bị bộ ngực của hắn đè xuống, hắn chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai luồng kẹo đường đồng dạng mềm mại mà giàu có co giãn, cái kia xúc cảm thật sự không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung, bất quá. Hắn cũng không vội sắc, mà là hừ lạnh nói, ngươi là ta cô, ta lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sái, tại sao có thể có ngươi sao xấu cô đâu này? Ta xem vị tỷ tỷ kia còn không sai biệt lắm. Nói xong ngồi đối diện tại trên ghế salon uống trà Lý Ngọc Tuyết nhíu mày. Lý Hiểu Nguyệt một đôi ngọc chưởng vô lực địa xanh tại Hạo Thiên trên lồng ngực, lúc này nghe được hắn nói cũng lập tức đã không có bị khinh bạc bối rối, nàng dùng sức dậm chân, nói, ngươi dám nói ta xấu. Nha! Nói xong tự muốn tức giận tiểu lão hổ đồng dạng mở ra đỏ tươi mượt mà môi son cắn tới. Móa, ngươi là cẩu. Hạo Thiên nhìn Lý Hiểu Nguyệt cái kia trên hàm răng lưỡng khỏa tiểu hổ răng, trong miệng mắng, nhưng miệng lại nghênh đón tiếp lấy liền hôn vào nàng môi son bên trên. Lý Hiểu Nguyệt thật đúng là thực không phải ý tứ này, nàng chẳng qua là muốn há mồm hù dọa thoáng một phát Hạo Thiên cái này hay sắc chất nhi mà thôi, có thế nàng vừa muốn đem miệng duỗi trở lại, liền bị Hạo Thiên môi ngăn chặn miệng, chỉ cảm thấy một đầu đầu lưỡi lập tức trượt nhập trong miệng, tại trong miệng loạn quấy. Một hồi liếm láp môi trên, bỗng nhiên lại thè lưỡi ra liếm môi dưới, một lát sau lại ngậm lấy đầu lưỡi của mình ôn nhu địa mút vào. Thật lâu rồi, rất lâu không có bị nam nhân như vậy ôm đã qua, rất lâu không có bị nam nhân ép tới như vậy rắn chắc rồi, rất lâu không có nhấm nháp qua nam nhân thơm như vậy ngọt hôn, mặc dù nhưng cái này đại nam hài là của mình chất nhi, nhưng là Lý Hiểu Nguyệt lại ưa thích như vậy, nàng cảm thấy một loại đã lâu thoải mái. Một loại đã lâu ngọt ngào, mà loại này thoải mái cùng ngọt ngào khiến nàng tạm thời quên mất ngượng ngùng, quên tại đây còn có người, quên trước mắt người nọ là nàng chất nhi, quên mất khó chịu nổi, hoặc là còn chưa kịp nghĩ đến ngượng ngùng cùng khó chịu nổi, nàng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn một mảnh, tự giác không tự giác địa bắt đầu phối hợp. Lý Hiểu Nguyệt trong đầu nhất thời chấn động, qua trong giây lát liền mất phương hướng tại Hạo Thiên cao siêu kỹ thuật hôn bên trong, kìm lòng không được địa chuyển động đầu lưỡi của mình, như linh xà xuất động, cùng đầu lưỡi của hắn quấn cùng một chỗ, bỗng nhiên tại chính mình trong miệng dây dưa. Ngược lại lại đang Hạo Thiên trong môi quấn quanh. Giúp nhau mút lấy đối phương nước bọt, liền như nước sữa hòa nhau. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng có thể tinh tường cảm giác được, trong ngực Mỹ phu nhân chính hữu ý vô ý mà trở nên chủ động, không chỉ có dùng tứ chi chăm chú đem chính mình cuốn lấy, chiếc lưỡi thơm tho cũng bắt đầu chủ động tìm kiếm lấy đầu lưỡi của mình, đơn bạc quần áo xuống, thân thể mềm mại cũng đi theo trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Nóng bỏng được phỏng tay nhưng lại rất có lực hấp dẫn hắn muốn vươn tay ra, hảo hảo làm một phen vuốt ve, làm một phen tìm tòi nghiên cứu, mẹ nó, thật là một cái oán phụ. Vậy mà vội vã như vậy, nàng lão công chẳng lẽ là cái không có năng lực sao? Hai người đôi môi giao tiếp kịch liệt, nhưng thân thể mặt khác bộ phận lại bất động, bọn hắn hôn đến một hồi, Hạo Thiên cũng có chút nhịn không được, không lấy tay phải theo Lý Hiểu Nguyệt cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần liền ngã vào trước ngực của nàng. Một bên uống trà xem kịch vui Lý Ngọc Tuyết cũng thật không ngờ sự tình vậy mà hội phát triển đến cái này bức bộ dáng, nàng kinh ngạc liền trong tay nước trà tích ước bao vây lấy bộ ngực quần áo cũng không có phát giác đến, Lý Ngọc Tuyết cũng là trải qua sóng to gió lớn người rồi. Tại sửng sốt một đoạn thần về sau, liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn hai người động tác càng phát ra quá tải, đang nhìn xem thất muội một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, mặt có chút nóng lên, trong nội tâm cũng hiện lên một đạo dòng điện chém thẳng vào đã lâu hưởng qua đại đông tây thâm uyên, nàng nhẹ giọng ho khan vài tiếng nói ra, ngươi, các ngươi có thể sao? Tại đây còn có người đâu? Trầm mê tại ấm ướt hôn bên trong Lý Hiểu Nguyệt nghe thấy tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết, thoáng như toàn thân bị dội cho một thùng nước lạnh, lúc này trong nội tâm đại xấu hổ, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, như muốn thoát khỏi Hạo Thiên bàn tay, nhưng Hạo Thiên há lại cho nàng giãy dụa, ngay tại Lý Hiểu Nguyệt thân thể uốn éo trong tích tắc. Hoàng hậu bàn tay đã bao phủ tại nàng cao thẳng trên vú, lần này động tác phối hợp được không chê vào đâu được, ngược lại làm như Lý Hiểu Nguyệt chính mình uốn éo người đem núm vú đưa vào Hạo Thiên bàn tay. Lý Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ dòng điện theo trên vú chảy khắp toàn thân, trước ngực tê tê dại dại, còn chưa có chỗ động tác, Hạo Thiên đã ở nàng trên vú mềm ôm nhu địa phủ sờ, nàng vội vàng lui về phía sau một bước triệt để thoát ly Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, mắt cỡ đỏ mặt trốn đến tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết bên cạnh. Đều do cái này tiểu bại hoại để cho ta tại tứ tỷ trước mặt ra lớn như vậy xấu, nếu như tứ tỷ đem chuyện này nói cho đại tỷ, chính mình cùng cháu trai lẫn nhau kết hôn. Ta đây chẳng phải là muốn mắc cỡ chết được. Ha ha ha. Ta nói thất muội nha. Ngươi cô gái nhỏ này, ta coi muội phu thân thể cũng mạnh nhất cường tráng, như thế nào hội không thỏa mãn được ngươi thì sao? Lý Ngọc Tuyết cười nói cười run rẩy hết cả người, nhìn xem đỏ mặt thất muội Lý Hiểu Nguyệt trêu ghẹo nói, nàng thế nhưng mà rất ít bái kiến chính mình thất muội lộ ra thẹn thùng bộ dáng, cho dù là tại kết hôn thời điểm cũng không có lộ ra qua. Ai nha? Tứ tỷ, ngươi đừng bảo là. Lý Hiểu Nguyệt xấu hổ dùng tay không thuận theo gãi Lý Ngọc Tuyết, còn dùng ngượng ngùng con ngươi hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc dịu dàng nói, đều tại ngươi cái này tiểu hỗn đảng, vậy mà nên đem miệng đưa qua đến, còn dám thân cô, hừ. Chờ về đến trong nhà ta tại thu thập ngươi. Hạo Thiên còn chưa trả lời, một bên Lý Ngọc Tuyết nói chuyện nói, thất muội, này làm sao có thể trách Thiên Nhi đâu này. Rõ ràng là ngươi động xuân tâm, nâng cao ngươi bộ ngực lớn sắc dụ thiên nhi yên tâm, chờ đến đại tỷ chỗ đó, tứ cô cam đoan vi ngươi làm chứng. Nói xong vỗ vỗ bộ ngực. Vị kia tự xưng tứ cô mỹ phụ, Hạo Thiên không có nghe lọt, ngược lại là nàng trước ngực cảnh đẹp câu dẫn lấy Hạo Thiên, bởi vì Hạo Thiên trông thấy, vị kia tự xưng tứ cô xinh đẹp thuộc phụ tại bị quần áo bao vây lấy cao cao nhô lên bộ ngực sữa bị nước trà làm ướt, cái kia ẩm ướt qua địa phương, thời gian dần qua trở nên trong suốt. Sử quá chặt chẽ phụ trợ lấy nàng ngọc nữ phong thiếp thân trên quần áo mặc hoa văn đều tinh tường ở Hạo Thiên trước mặt thể hiện rồi đi ra, Hạo Thiên nhìn xem khắc ở áo sơ mi trắng bên trên thiếp thân trên quần áo hoa văn, trong lúc đó cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng. Theo ẩm ướt ý càng ngày càng mở rộng, Hạo Thiên chứng kiến, thánh nữ phong bên trên ẩm ướt dấu vết đang tại thời gian dần qua mở rộng lấy, mà chăm chú bao vây lấy Lý Ngọc Tuyết ngọc nữ phong thiếp thân trên quần áo hoa văn cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên rốt cục thấy rõ. Lý Ngọc Tuyết ăn mặc dĩ nhiên là một kiện mang theo hoa viền tơ lụa phấn hồng sắc hung tráo, chứng kiến cái này hương diễm một màn, Hạo Thiên trong lúc đó cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận, mà một lòng phản phất cũng chịu không được như vậy kích thích đồng dạng, nhảy được so bình thường ít nhất nhanh gấp đôi. Đợi cả buổi, Lý Ngọc Tuyết cũng không có nghe thấy Hạo Thiên nói chuyện, quay đầu thấy hắn mãnh liệt nhìn mình chằm chằm, theo Hạo Thiên ánh mắt của hắn nhìn lại, Lý Ngọc Tuyết khuôn mặt liền bay lên một đám mây màu, nha. Kêu một tiếng, liền che ngực xuân sắc ngượng ngùng chạy đến buồng vệ sinh đi, chỉ lưu lại một không rõ ràng cho lắm Lý Hiểu Nguyệt. Ta tứ tỷ nàng làm sao vậy? Lý Hiểu Nguyệt mở to ngập nước con ngươi, hỏi. Ngươi thật sự phải biết rằng nàng làm sao vậy sao? Hạo Thiên tiến lên đây đến trên ghế salon, ngồi xuống, tà ác nói. Không khỏi Lý Hiểu Nguyệt có chút kinh hồn tán đảm. Mặc dù biết cái này tiểu hỗn đản vừa muốn mấy chuyện xấu rồi, nhưng nàng hay vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, thân thể hướng bên cạnh xê dịch, đợi đến lúc cách Hạo Thiên khoảng cách nhất định về sau, mới lên tiếng, muốn biết. Hạo Thiên vẻ mặt dâm đã nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt nói ra, cái kia tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắc hắc. A, không được, ta không muốn biết rồi. Lý Hiểu Nguyệt vội vàng bày biện non tay đạo. Đã muộn. Nói xong Hạo Thiên thân thể liền mãnh liệt nhào tới, một ngụm cách quần áo cắn Lý Hiểu Nguyệt to lớn xốp giòn nhũ, đầu lưỡi vây quanh cái kia khỏa hồng nhạt đầu vú, lại mút lại hấp, lại gặm lại chép miệng. Không muốn a. Lý Hiểu Nguyệt cố nén ngực đầy đặn thượng truyền đến trận trận nhức mỏi, đưa đẩy lấy Hạo Thiên đầu, làm ra phản kháng. Thật sự là một cái đầy đặn vú lớn nha. Chôn giấu dưới đáy lòng dục vọng một phát không thể vãn hồi. Hạo Thiên một bên dùng miệng đùa bẩn cái này chỉ núng vú, tay kia tắt thì rất nhiều cách quần áo cầm chặt toàn bộ thánh nữ phong, hung hăng địa vuốt ve, không rảnh tròn biến hóa thành các loại hình dạng. Tại hung ác địa đè xuống giống như cũng bị ép ra nước đến rồi. Một bên là bạo ngược chà đạp, bên kia nhưng lại xảo diệu đùa bẩn, Hạo Thiên đầu lưỡi nhẹ nhàng sờ chút một cái khác chỉ xốp giòn nhũ, cách quần áo khêu lấy xinh xắn đáng yêu núng vú, mẫn cảm hai vú đồng thời gặp nam nhân đùa bẩn. Lý Hiểu Nguyệt trong nội tâm tuy vạn phần không muốn, lại không tự chủ được địa bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ diệu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 595. Đến một lần đến toilet, Lý Ngọc Tuyết phịch một tiếng tướng môn cho quan, dựa vào trên cửa hơn nửa ngày về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức hướng về lồng ngực của mình nhìn sang, cái này xem xét phía dưới. Lý Ngọc Tuyết một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp bay lên hai đóa hồng vân. Mà một lòng cũng phanh phanh thẳng nhảy, cái kia thẹn thùng động lòng người bộ dạng, chính xác là ta thấy càng thương. Nguyên đến chính mình uống cái kia chén trà tại chính mình ngay người thời điểm, đem chính mình toàn bộ bộ ngực cho làm ướt, không nhưng bên trong chăm chú bao vây lấy đầy đặn mà ngạo nghễ ưỡn lên ngọc nữ phong áo ngực rõ ràng có thể thấy được, mà ngay cả ngọc nữ phong đỉnh cái kia nho nhỏ nổi lên. Tại áo ngực phía dưới cũng như ẩn như hiện. Cái kia cảm thấy khó xử nổi lên phản phất biết mình chủ nhân chính tại đâu đó nhìn chăm chú lên chính mình, đã càng phát ra rõ ràng. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra nha, như vậy cảm thấy khó xử sự tình, như thế nào phát sinh ở trên người của ta nha. Lý Ngọc Tuyết một bên chầm chầm vào bộ ngực của mình, vừa có chút tâm hoảng ý loạn hỏi chính mình, mà khêu gợi bờ môi cũng nhẹ nhẹ cắn. Làm sao bây giờ? Chính mình quý giá nhất đồ vật lại bị chính mình chất nhi thấy được, làm sao bây giờ? Ta thế nhưng mà phụ nữ có chồng, hơn nữa người nọ hay vẫn là cháu của ta, a. Không sao, không sao, chẳng qua là bị hắn nhìn một chút, vừa rồi không có mất khối thịt, nói sau thất muội còn cùng hắn rò điểm ẩm ướt hôn đâu này. Không sao, Lý Ngọc Tuyết ngươi muốn trấn định, trấn định. Nghĩ đến mình ở không biết chút nào dưới tình huống, vậy mà cho một cái đại nam hài đánh giá lâu như vậy bộ ngực, nhưng lại thấy được chính mình cảm thấy khó xử một mặt, Lý Ngọc Tuyết trong nội tâm không khỏi bay lên một tia cảm giác khác thường, một phương diện, nàng ẩn ẩn cảm thấy, Hạo Thiên cử động như vậy, thật sự là có chút vô lễ. Còn bên kia mặt, cái loại này bị người nhìn xem khác thường kích thích lại đang tại kích thích Lý Ngọc Tuyết nội tâm, khiến cho nàng cảm giác được phản phất có một cổ nhiệt lưu, đang từ chính mình một đôi đang tại áo chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong bên trên khuếch tán ra. Khiến cho chính mình toàn thân đều có chút sốt giòn ngứa. Các ngươi đang làm gì đó? Một thân màu đen chế phục sáo trang Liễu Vũ Hân ngọc thủ che cái miệng nhỏ kinh ngạc nói, nàng không thua gì một đạo kinh lôi, tại Lý Hiểu Nguyệt trong đầu nổ vang, nàng không biết từ đâu tới đây khí lực, mãnh liệt đẩy ra Hạo Thiên hướng bồn vệ sinh chạy đi. Thiên Nhi, ngươi đây là đang làm gì đó? Liễu Vũ Hân khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem nhi tử Hạo Thiên đạo. Hắc hắc. Hạo Thiên sờ lên cười cười, tiến lên nắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân vòng eo hôn hít một ngụm nói ra, mẹ ngươi có phải là ghen hay không? Đại khái là bị nhi tử nói trúng rồi tâm sự, Liễu Vũ Hân ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút ghen ghét nói, ta ghen cái gì a? Ta cũng không phải bạn gái của ngươi, ta là mẹ của ngươi. Cái này cũng chưa tính là ghen. Ta xem cái này đố kỵ so với ai khác đều đại. Hạo Thiên trong nội tâm đắc ý được nghĩ đến, tuy hiện tại hắn không thể để cho mụ mụ Liễu Vũ Hân thả lỏng trong lòng bên trong cái kia vài tia đạo đức điểm mấu chốt, nhưng vẫn có chỗ đột phá, khoảng cách gần nhìn xem mặt mũi của nàng. Phát hiện thành thục xinh đẹp mẫu thân trải qua lần trước phát tiết về sau càng phát ra quyến rũ động lòng người. Quỳnh tị răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một trương thục thẩm mỹ lúng đồng tiền đẹp, đường cong ưu mỹ mềm nhẵn thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tắp động lòng người cái cổ trắng ngọc, cổ áo gian cái kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết da cùng chung quanh trắng noãn cổ áo hỗn cùng một chỗ. Lại để cho người cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, hai ngọn núi cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Áo sơ mi vạt áo chăm chú địa thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen váy bó sát người xuống, vừa đúng địa phụ trợ ra Liễu Vũ Hân cái kia mềm mại uyển chuyển vô cùng. Dịu dàng nắm chặt như dệt eo nhỏ cùng cái kia hơi gồ lên rất tròn mông đẹp. Mượt mà mông bự hướng về sau cao ngạo nhô lên, xinh đẹp mông sóng tại dưới ghế ngồi tạo thành một đạo kỳ diệu đường vòng cung, càng lộ ra thân thể có lồi có lõm, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, thon dài nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp. Quả thực tăng một phần rảnh rỗi béo, giảm một phần rảnh rỗi gầy. Như tuyết giống như bạch trượt non miệng da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương hơi già thành thục bộ dạng thùy mị hơn nữa một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Đố kỵ đều nhanh tràn ngập cả cái gian phòng rồi, ngươi cái này còn không phải ghen, cái kia trên thế giới là đã không có giấm chua loại vật này rồi. Hạo Thiên nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân đầy đặn mê người dáng người. Sẽ tà váy bó sát người hạ lõa lồ trắng nõn bóng loáng đùi ngọc, hắn không khỏi ngón trỏ đại động. Liễu Vũ Hân chứng kiến Hạo Thiên dâm đãng ánh mắt, lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, gấp nói gấp, không cần. Hạo Thiên nhìn xem Liễu Vũ Hân đẩy đà mông đẹp, đem bộ váy trướng phình, tràn ngập hấp dẫn, hắn động tình địa thò tay vuốt ve chiếm hữu nàng mông đẹp, Liễu Vũ Hân chấn động, thẹn thùng địa muốn cự tuyệt Hạo Thiên. Hạo Thiên nhẹ nói, mụ mụ. Chúng ta tại đây còn có người đâu. Coi chừng hai người bọn họ đã nghe được. Không thể, không muốn a. Liễu Vũ Hân nhỏ giọng thở gấp đạo, nàng cảm giác được nhi tử Hạo Thiên sắc thủ cách váy vuốt vẻ đẹp của nàng mông, đẩy đà mềm mại tràn ngập nhục cảm, tay của hắn với vào xẻ tà bộ váy nội, tham tiếng Liễu Vũ Hân cặp mông đầy đặn tầm đó, vuốt ve xoa nắng lấy nàng rất tròn đùi, kích thích được nàng thở gấp liên tục. Toàn thân mềm yếu, vô lực địa dựa tại Hạo Thiên trên người. Liễu Vũ Hân lập tức nhớ tới ngày đó trong phòng khách cấm kỵ yêu say đắm, trời ạ, chính mình đang làm gì đó nha. Tứ tỷ cùng thất muội nhưng lại tại trong phòng, chính mình rõ ràng ở phòng khách bị nhi tử vuốt đùi mông đẹp, trời ạ, Liễu Vũ Hân cảm nhận được Hạo Thiên sắc thủ vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, vuốt ve lên. Chỗ đó đã ướt át, hôm nay càng là thủy triều mùa xuân tràn lan, róc rách nước chảy. A, à, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, chính mình không chỉ có không có phản kháng, không có cự tuyệt, ngược lại nhếch lên mông đẹp tới nghênh hợp lấy hắn sắc thủ, lại để cho ngón tay của hắn càng thêm thuận tiện. Liễu Vũ Hân cảm giác được nhi tử Hạo Thiên ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Sắc thủ cách bộ váy vuốt ve xoa nắng lấy nàng cao ngất cặp vú đầy đặn, rõ ràng hơn tích cảm nhận được hắn chính là cái kia đã đỉnh tại vẻ đẹp của mình trên mông chống đối ma sát, cái kia chính mình đã từng hôn môi phun ra nuốt vào mút vào qua cực lớn cứng rắn, Liễu Vũ Hân đã xuân tâm khó nhịn rồi. Tiểu tử, ngươi nhanh để mạng lại, cũng dám phi lễ ta, ngươi thật sự là chán sống. Lý Hiểu Nguyệt thanh âm truyền đến, Liễu Vũ Hân cuống quýt ly khai Hạo Thiên, sửa sang lại tốt quần áo. Lấy mạng đi qua. Tự ngươi lớn lên cái này bộ dáng, ta phi lễ ngươi, ngươi còn không né tại trong chăn cười trộm, lại vẫn bảo ta lấy mạng đi qua. Hạo Thiên một bộ khinh thường bộ dạng. Ngươi, ngươi. Hừ. Lý Hiểu Nguyệt nhìn Hạo Thiên vô lại bộ dạng, muốn buông cái gì ngoan thoại, rồi lại nói không nên lời, khí nàng thẳng dậm chân, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Vũ Hân một bộ cầu trợ ở bộ dáng của nàng. Liễu Vũ Hân nhẹ nhàng vỗ hai cái Hạo Thiên cái trán, nói ra, Thiên Nhi, còn không mau cho thất cô cô xin lỗi. Thất cô cô. Xin lỗi. Hạo Thiên nghe xong mụ mụ Liễu Vũ Hân, cái cầm thiếu chút nữa ngã sấp xuống dưới mặt đất đi, hắn sờ soạn thoáng một phát Liễu Vũ Hân trơn bóng cái trán nói, mẹ, ta nhìn ngươi cũng không có phát sốt a. Làm sao lại sinh bệnh nữa nha? Tự nàng cái này bộ dáng. Tại sao có thể là của ta thất cô cô đâu này? Ta có thế không nhận, hơn nữa ta cũng không có nghe nói chúng ta có thân thích nha. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân oán trách nhìn nhi tử liếc nói cái gì đó. Chúng ta Lý gia thất muội thế nhưng mà đã từng kinh thành mỹ nữ nổi danh đâu này. Nhanh đi cùng thất cô cô xin lỗi. Kinh thành mỹ nữ nổi danh, có thế ta như thế nào không nhìn ra được chứ? Hạo Thiên vây quanh Lý Hiểu Nguyệt dạo qua một vòng. Sắc nhãn dùng sức đánh giá nàng thành thục thân thể mềm mại nói, người kinh thành con mắt có thế thực có vấn đề, nếu như nàng là Bắc Kinh mỹ nữ nổi danh, cái kia mụ mụ ngươi chẳng phải là kinh thành đệ nhất mỹ nữ á. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân đương nhiên biết rõ nhi tử Hạo Thiên những cái kia quỷ tâm tư rồi, tuy hắn trên miệng nói xong Lý Hiểu Nguyệt không xinh đẹp, nhưng này phó ánh mắt là hận không thể ăn luôn nàng đi đồng dạng, cái này Thiên Nhi cũng dám như vậy quang minh chính đại ăn chính mình cô cô tiện nghi. Cũng may mắn thất muội tính tình qua loa không bám vào một khuôn mẫu, bất quá cũng là hắn ngay cả mình mẹ ruột đều không buông tha, còn sẽ để ý trước kia theo không nhận thức, đột nhiên xuất hiện thất cô cô sao. Lý Hiểu Nguyệt trông thấy Hạo Thiên dâm đãng ánh mắt, rốt cuộc biết cái này tiểu sắc lang chiếm chính mình tiện nghi, nàng, nha, kinh hô một tiếng, đi vào Liễu Vũ Hân trước mặt lôi kéo cánh tay ngọc của nàng làm nũng nói, tam tẩu, ngươi cũng mặc kệ quản con của ngươi. Ngươi xem hắn cũng dám chiếm hắn thất cô cô tiện nghi. Liễu Vũ Hân vẫn không nói gì, từ phòng vệ sinh đi ra Lý Ngọc Tuyết nói chuyện, tốt rồi, thất muội ngươi cùng Thiên Nhi không muốn ồn ào rồi, thất muội thực không phải tứ tỷ ta nói ngươi, đều ở đây đại người rồi, hay vẫn là như vậy hồ đồ, con gái của ngươi tiếp qua vài năm đều muốn học bài rồi. Nói xong nàng xoay người đối với Liễu Vũ Hân nói ra, tam đệ tức, lần này chúng ta tới mục đích, ngươi cũng biết, thông qua mấy ngày nay, chúng ta đối với Thiên Nhi tâm tính cùng tính nết cũng có nhất định được hiểu rõ, ta cảm thấy được hắn trải qua đại tỷ dạy dỗ nhất định có thể trở thành hữu dụng chi tài. Đúng vậy a. Tứ tỷ, bất quá ta sợ Thiên nàng nhi từ nhỏ đều là tại Đông Hải thị trưởng đại, chưa có tiếp xúc qua cái kia vòng tròn, một khi đã đến kinh thành chẳng phải là muốn xông đại họa. Liễu Vũ Hân khuôn mặt có chút lo lắng. Tam đệ tức, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin đại tỷ năng lực sao? Nếu như ngươi thật sự là lo lắng, ngươi cũng có thể đi theo tới. Lý Ngọc Tuyết nói ra. Đúng vậy a. Tam tẩu ngươi cũng cùng một chỗ tới mà. Một bên Lý Hiểu Nguyệt cũng liền giúp đỡ lỗ trong cơ thể. Cảm ơn tứ tỷ cùng thất muội rồi, bất quá ta này cá tính tử, không thích hợp tại tiến vào cái kia vòng tròn rồi. Liễu Vũ Hân lắc đầu không nhận đạo. Đã như vậy, chúng ta cũng tựu không miễn cưỡng rồi. Lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu tự là mang Thiên Nhi trở về, chúng ta tự không chậm trễ ngươi cùng Thiên Nhi gặp nhau cuộc sống, Chúng ta đi trước, ngươi cùng Thiên Nhi giải thích a. Lý Ngọc Tuyết nói ra. Đúng vậy a. Tam tẩu chúng ta tự đi trước rồi. Lý Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Hạo Thiên, chỉ thấy nàng chầm chầm vào tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết thẳng ngoắc ngoắc xem, không khỏi có chút tức giận, chẳng lẽ ta tự thật sự so ra kém tứ tỷ sao? Xem con mắt đều mê hoặc, nha. Lý Hiểu Nguyệt, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này? Nhưng hắn là cháu của ngươi không là lão công của ngươi, các ngươi là không thể nào, còn ngươi nữa thế nhưng mà phụ nữ có chồng, hơn nữa cái này tiểu quỷ lại sắc lại xấu, ở đâu so câu trên thanh A? Mụ mụ, ngươi có phải hay không nên đối với ta nói cái gì đó rồi? Hạo Thiên nắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân mảnh khảnh vòng eo, miệng cắn trắng nõn vành tai nói ra. Ai? Liễu Vũ Hân nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem nhi tử Hạo Thiên khuôn mặt chậm rãi nói, cũng nên là lại để cho ngươi biết, ta và ngươi phụ thân vốn là người kinh thành, một cái là đương kim quốc gia đệ nhất thế gia Lý Thị Tam công tử, một cái là nhất lưu thế gia Liễu gia Thiên Kim, ta cùng phụ thân của ngươi tại một lần trên yến hội gặp nhau. Khi đó hắn tự với ngươi sự phát hiện này tại một cái bộ dáng, anh tuấn xuất khí, mà ta cũng bị hắn cho thật sâu mê hoặc, sau đó ta và ngươi phụ thân tự yêu nhau rồi. Chúng ta vốn tự môn đăng hộ đối, kết hôn vốn thì sẽ không có người phản đối với, bất quá không biết làm sao. So Lý gia thoáng kém hơn một điểm La gia nhưng lại từ đó đâm một đạo đòn, trải qua một ít, ta cũng không phải rất hiểu rõ nguyên nhân, bất quá cuối cùng là Lý gia hay vẫn là Liễu gia đều không đồng ý ta và ngươi phụ thân kết hôn, cho nên chúng ta mới không thể không bỏ trốn đến nơi này cái Đông Hải thành phố đến, tự sinh ra ngươi. Đã có cái này Liễu thị tập đoàn. Vốn cho rằng có thể thanh thản ổn định sống, thật không ngờ phụ thân ngươi lại ra ngoài ý muốn tử vong, tự lưu lại chúng ta hai mẹ con, hôm nay cái này thế đạo lại loạn, Lý thị gia tộc dòng chính đệ tử vốn tự ít đi, hôm nay nhưng lại còn lại ngươi một cái, lão gia tử có lẽ qua không được bao lâu muốn qua đời. Cho nên mới muốn cho ngươi kế thừa vị trí gia chủ, Thiên Nhi ngươi cần phải cân nhắc tốt, rốt cuộc muốn không muốn đi kinh thành, chỗ đó thế nhưng mà hung hiểm vạn phần. Một cái không tốt sẽ toi mạng. Nghe xong mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên cuối cùng vu minh bạch sự tình trước mặt, bất quá càng như vậy, cái này đối với hắn càng có tính khiêu chiến, hơn nữa muốn ở cái địa phương này tìm được sư phó Đường Thiên Thiên bọn người hạ lạc, mình cũng phải có được cường đại bối cảnh, mà trở thành Lý gia gia chủ, đây thật là cái không tệ lựa chọn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên nói ra, mẹ, ta biết rõ ngươi mấy năm này qua không dễ dàng. Ta cũng biết ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, không muốn tại để cho ta phạm hiểm, bất quá vì chúng ta về sau có thể bình an sinh hoạt, La gia phải diệt trừ. Cái này buổi nói chuyện chính nói trúng Liễu Vũ Hân đau lòng chỗ, nàng không khỏi đi từ đó đến, hai tay ôm ở Hạo Thiên khóc không thành tiếng. Hạo Thiên đầu đang bị Liễu Vũ Hân ôm ở trước ngực, cảm thụ được nàng đầy đặn mềm mại, co giãn 10 phần, nghe nàng hương thơm ấm áp ngọt hương mềm nhẵn. Hắn kìm lòng không được địa chăm chú ôm ở Liễu Vũ Hân kích thước lưng áo, không nỡ nói chuyện, không nỡ phá hư loại này hoặc sắc sinh hương mỹ hảo hưởng thụ. Liễu Vũ Hân thúc thích nỉ non thanh âm dần dần đã ngừng lại, nàng mới phát hiện cái này mập mờ tư thế tràn diện, nàng mạnh mà đẩy ra Hạo Thiên đầu, tại hắn trên trán bắn một cái, quát nói, mẹ đều thúc thích nỉ non thành như vậy, ngươi cũng không nói khuyên nhủ ta thoáng một phát. Không phải ta không khuyên giải. Mà là ta cảm thấy mẹ hay vẫn là khóc lên, trong nội tâm càng thoải mái một ít, mẹ trong nội tâm thụ ủy khuất thật sự là quá sâu, chỉ có triệt triệt để thống thống khoái khoái địa thúc thích nỉ non một hồi, sau đó mới có thể chính thức địa cáo đừng đi qua, bắt đầu tìm cuộc sống mới. Ta cảm giác ngươi khóc đến còn chưa đủ, ngươi có lẽ khóc cái long trời lỡ đất mới đúng. Hạo Thiên cười trêu chọc nói. Liễu Vũ Hân nghe nhi tử Hạo Thiên bắt đầu còn nói ở lý, tận lực bồi tiếp ba hoa, nàng hờn dỗi lấy thò tay đánh hắn nói, tốt lắm. Ngươi dám dễu cợt mẹ, ngươi cái tiểu bại hoại. Hạo Thiên cười đem Liễu Vũ Hân kéo vào trong ngực, mẹ, về sau ta tự thay thế cha chiếu cố ngươi, sẽ không lại cho ngươi chịu ủy khuất. Ân, thật sự là mẹ nó hảo nhi tử. Liễu Vũ Hân cảm động đạo. Ta đây trước hết lại để cho mẹ tại trên thân thể thỏa mãn. Hạo Thiên một bên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm sát trong ngực, cười tủm tỉm nói. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng địa rút vào Hạo Thiên trong ngực, cảm thụ được hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, nghe trên người hắn đầm đặc dương cương khí tức, hung đến nàng tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say, nàng xem thấy Hạo Thiên ôm nhu săn sóc địa vi nàng chà lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, bốn mắt nhìn nhau, đưa tình ẩn tình. Tâm linh cùng tâm linh tại câu thông, yêu thương cùng yêu thương tại trao đổi, Liễu Vũ Hân mắt thấy Hạo Thiên thời gian dần qua khuôn mặt gần sát, đôi môi mềm mại thân hôn lên miệng anh đào của nàng, nàng cho đến cự tuyệt, lại rất khát vọng, trời ạ, do dự tầm đó, Hạo Thiên mặt tự phát thiên cái địa áp xuống dưới. Hắn khát khao mút lấy Liễu Vũ Hân mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Hạo Thiên đem đầu lưỡi khẽ liếm Liễu Vũ Hân hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Liễu Vũ Hân nhận thức chính mình nóng ướt bờ môi đang bị nhi tử Hạo Thiên thân mật hút, đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở chính mình kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm cho đầu lưỡi của nàng, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng. Chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy Liễu Vũ Hân chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút lấy đầu lưỡi của nàng. Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Hạo Thiên đem cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn giao ra vào với song phương trong miệng, Liễu Vũ Hân dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra. Trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt. Chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nên đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn giao nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hạo Thiên động tình sắc thủ cách áo sơ mi vuốt ve bên trên Liễu Vũ Hân núng vú, đầy đặn mượt mà, lực đàn hồi 10 phần, Liễu Vũ Hân cảm giác núng vú bị hắn bàn tay lớn thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy. Tại không tự chủ được địa bành trướng, toàn thân mềm yếu, nhức mỏi khó nhịn, Hạo Thiên một cái khác chỉ sắc thủ lại xuống tìm kiếm. Tay trượt vào trong quần vuốt ve khởi nàng đầy đặn rất tròn đùi, cách tiểu quần lót phủ khởi nàng tròn vểnh lên bờ mông, Liễu Vũ Hân chính chuyên tâm mút lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, vô tâm để ý tới phía dưới đã là thất thủ. Không thể! Không thể, bại hoại thiên nhi, không thể ở chỗ này. Liễu Vũ Hân vội vàng liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, gần như kiều thương địa cầu khẩn. Được rồi. Mẹ, lần này chúng ta tự không hề trong phòng khách làm, chúng ta trở về phòng đi làm. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại ôm ngang, chạy về phía phòng ngủ của nàng. Bại hoại nhi tử, nói hưu nói vượng mấy thứ gì đó đâu này. Đã biết rõ khi dễ mẹ. Liễu Vũ Hân hờn dỗi lấy phun mắng. Trong ánh mắt lại mềm mại đáng yêu địa cơ hồ chảy ra nước. Hạo Thiên chỉ thấy Liễu Vũ Hân hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong độ tư thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người, hắn nhìn qua mụ mụ Liễu Vũ Hân gợi cảm cân xứng thân hình, cũng nhịn không được nữa, ôm cổ thân thể mềm mại của nàng, vừa nói, một bên ôm nhu địa vuốt xoa nắng lấy nàng mềm mại eo thon, đẩy đà mông đẹp. Ta đây không phải khi dễ ngươi, mà là hảo hảo sủng ái ngươi. Hạo Thiên cơ hồ cắn mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn lỗ tai, nhẹ giọng khiêu khích, sắc thủ thuần thục địa vuốt ve xoa nắng lấy vẻ đẹp của nàng mông, hai cái khe mông đầy đặn rất tròn, mềm mại nhục cảm, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Bại hoại nhi tử, xấu lắm, nói cái gì đó. Liễu Vũ Hân nghe Hạo Thiên nói ra gần như thế hồ trần trụi khiêu khích, dù là nàng đã là gần hơn 40 tuổi thuộc phụ người, thế nhưng mà kết hôn nhiều năm, trượng phu khi còn sống cũng không có như thế tán tỉnh khiêu khích. Càng cảm thụ được tại nhi tử Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng. Nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Nhi tử tự là xấu, đặc biệt ưa thích đối với mụ mụ xấu. Hạo Thiên dục hỏa lại lên, cơ hồ đem Liễu Vũ Hân ôm ấp lấy dạng chân ở trên đùi hắn. Liễu Vũ Hân hai cái tuyết trắng đùi ngọc tách ra dạng chân ở Hạo Thiên trên đùi, bộ váy hướng lên co rút lại, càng thêm lõa lồ ra phong, đầy rất tròn đùi, nàng muốn cự tuyệt Hạo Thiên. Thế nhưng mà, lo lắng lần nữa tổn thương mặt mũi của hắn, hơn nữa toàn thân đã mềm yếu, hơn nữa nội tâm sâu. Chỗ còn có không hiểu kích thích cùng khát vọng, nàng trầm mặt không nói gì, chỉ là ngượng ngùng đem con mắt hướng trên giường thoáng nhìn. Hạo Thiên khôi phục sắc lang bản tính, đem Liễu Vũ Hân chăm chú ôm ấp lấy, phân thân dứt khoát tiến vào nàng bộ đồ trong quần, cách đồ lót đính trụ nàng khe rãnh u cốc, làm cho nàng không thể động đậy. Bờ môi cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng khiêu khích nói ra, mụ mụ, lần này của ta cự long có thể cắm vào trong khe lồng ngươi sao? Mẹ, nếu như không cắm đi vào, Chúng ta không thể làm đến khoan khoái dễ chịu sảng khoái, ta thích mẹ mẹ nó thành thục đẩy đà, gợi cảm mê người, như vậy chúng ta đều có thể cùng một chỗ hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa dục tiên dục tử tiêu hồn thực cốt cao trào khoái cảm, cốt mụ mụ, cho ta đi. Được không nào? Liễu Vũ Hân nghe Hạo Thiên nói ra như thế êm tai dỗ ngon dỗ ngọt, như thế trần trụi khiêu khích lời nói, trong nội tâm đã bắt đầu run rẩy. Nàng lại cảm thụ được Hạo Thiên phân thân khoảng cách gần như vậy địa vừa vặn khảm tại nàng khe rãnh u cốc tầm đó, cơ hồ muốn cách mỏng như cánh ve đồ lót tự đỉnh tiến nàng thân thể, nàng nhức mỏi. Nàng mềm yếu, nàng ngứa, nàng hư không tịch mịch cùng một chỗ phun lên thể xác và tinh thần, có thế là mình là người nam nhân này mẫu thân, chính mình cùng nàng như vậy đều tính toán loạn luân rồi, nếu như tại sâu một bước đây chẳng phải là thật không có nhân luân sao, Liễu Vũ Hân dãy dụa lấy nói ra, cốt Thiên Nhi. Ngươi đã đáp ứng cho thời gian của ta thích ứng nha. Nghe được Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên biết nàng còn không có hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, mà hắn lại không muốn miễn cưỡng nàng, vì vậy nói ra, vậy được rồi. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, bất quá chờ ta theo kinh thành trở lại, ngươi nhất định phải cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đã biết, bảo bối Thiên Nhi, mụ mụ hiện tại chỉ là còn không có hoàn toàn nghĩ thông suốt, ngươi cho mụ mụ một thời gian ngắn. Mụ mụ nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nghe được Hạo Thiên, Liễu Vũ Hân vui vẻ ra mặt nói, nàng cao hứng hơn là nhi tử Hạo Thiên đối với chính mình như thế khéo hiểu lòng người. Cảm ơn ngươi. Mụ mụ, thể xác và tinh thần của ngươi về sau đều là ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi nửa đời sau. Nghe xong mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên kích động nói. Liễu Vũ Hân cũng vuốt ve Hạo Thiên cái kia anh tuấn khuôn mặt nói ra, bảo bối của ta Thiên Nhi, mụ mụ thể xác và tinh thần đều là ngươi, bất quá qua mấy ngày ngươi muốn mụ mụ rồi, mụ mụ đêm nay bên trên tựu cho ngươi ôm ngủ. Tốt lắm. Nghe được mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên cao hứng cực kỳ, lúc này trong lòng của hắn dục hỏa đã hoàn toàn dập tắt, trong nội tâm có tất cả đều là đối với mụ mụ Liễu Vũ Hân yêu, vì vậy hắn ôm Liễu Vũ Hân thân thể, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 596. Tối hôm đó, Hạo Thiên ngủ được rất thuộc, biết rõ ngày hôm sau 9 giờ sáng đa tài tỉnh lại. Khi tỉnh lại, mụ mụ Liễu Vũ Hân đã không tại bên người rồi. Nghe trên giường mụ mụ Liễu Vũ Hân lưu lại lấy hương vị, Hạo Thiên cảm thấy một hồi hạnh phúc. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên điện thoại di động nhiều cái không nghe. Còn như làm tin nhắn. Đều là Lý Tú Ninh phát tới. Hạo Thiên tranh thủ thời gian rời giường, giặt rửa tóc hoàn tất, tự đi tới Lý Tú Ninh gia. Lý Diệu Phong hiện tại tuy không phải thị trưởng rồi, nhưng hay vẫn là Đông Hải thành phố người đại chủ nhiệm. Hạo Thiên tiến lên, theo như vang lên Lý Diệu Phong gia chung cửa, mở cửa chính là Lý Tú Ninh. Hạo Thiên thấy nàng vẻ mặt ưu thương. Liền vội hỏi, Tú Ninh, như thế nào sầu mi khổ kiểm hay sao? Lý Tú Ninh nói, còn không phải bởi vì ta ba mẹ, ngươi vào đi. Hạo Thiên sau khi đi vào, phát hiện Lý Diệu Phong trong nhà trang trí thập phần xa hoa xa xỉ, ngầm trộn nghe lên trên lầu có người tại cãi lộn, hắn liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi một mực không có nói với ta, ngươi cha mẹ nó sự tình, hai người bọn họ đến tột cùng vì sao à? Lý Tú Ninh lôi kéo Hạo Thiên đi vào dưới bậc thang mặt, một bên nghe thượng diện Đức Quảng cãi nhau thanh âm, vừa nói, chuyện xấu tự phá hủy ở nhà của chúng ta tiểu bảo mẫu Linh Linh trên người. Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ Lý Diệu Phong nhanh như vậy tự mục nát? Cùng tiểu bảo mẫu không hề đang lúc quan hệ nam nữ rồi, Hạo Thiên tò mò hỏi, Tú Ninh ý của ngươi là nói, nhà của ngươi tiểu bảo mẫu chẳng lẽ cùng ba ba của ngươi? Lý Tú Ninh thở dài một tiếng, nhỏ giọng dùng một chút, đừng làm cho cha ta nghe thấy, chuyện này hắn một mực đều không thừa nhận. Sau đó nàng lôi kéo Hạo Thiên đi vào gian phòng của mình, Hạo Thiên hỏi, Tú Ninh, ngươi đem chân tướng nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể giúp ngươi gia dẹp loạn chiến tranh đây này. Lý Tú Ninh gật gật đầu, tự đối với Hạo Thiên diễn giải, Linh Linh phải đi năm qua nhà của chúng ta làm bảo mẫu, lúc ấy chỉ nhìn nàng thông minh lanh lợi, hơn nữa tài giỏi, sẽ đem nàng để lại, biểu hiện của nàng cũng một mực rất tốt, thế nhưng mà, mấy tháng trước một lúc trời tối, ba ba cùng mấy cái ngoại thương nếm qua cơm tối trở lại. Bởi vì nhiều uống vài chén rượu, tự trong phòng tắm ngủ rồi, lúc ấy mụ mụ hồi nhà bà ngoại đi, Linh Linh phát hiện về sau, sẽ đem ba ba vịn hồi phòng ngủ, thế nhưng mà về sau. Nói đến đây, Lý Tú Ninh lắc đầu nói, đây là Linh Linh miêu tả, trở lại phòng ngủ về sau, ba ba tự ôm lấy nàng không cho nàng đi, Linh Linh đau khổ cầu khẩn, thế nhưng mà ba ba bởi vì say rượu nguyên nhân, liền đem Linh Linh cưỡng hiếp rồi, sau đó, Linh Linh vốn là rất sợ hãi, về sau nàng tỉnh táo địa nghĩ nghĩ. Lại ra ngoài ý định địa tha thứ ba ba, chẳng những không có tuyên dương chuyện này, ngược lại công tác càng thêm dốc sức, mà ba ba đối với chuyện đêm hôm đó một mực không có ấn tượng, cho nên hắn cũng không biết mình cùng Linh Linh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên cười lạnh nói, đây là hắn trốn tránh trách nhiệm, về sau đâu này. Lý Tú Ninh nói tiếp, biết rõ trước đó không lâu, Linh Linh bởi vì mang thai thời gian đã vượt qua 3 tháng, bụng hết sức rõ ràng địa cổ, bị mụ mụ phát hiện, mụ mụ mới đầu còn tưởng rằng là Linh Linh bạn trai nguyên nhân, bởi vì Linh Linh có một bạn trai, tên là Vương Bân, tại ngoại địa làm công, hai người thường xuyên thông điện thoại. Thế nhưng mà, có một lần, mụ mụ rõ ràng trong lúc vô tình nghe lén Linh Linh điện thoại, Linh Linh bạn trai rõ ràng không biết nàng mang thai sự tình, vì vậy, mụ mụ tìm Linh Linh nói chuyện này, mẹ mẹ nó ý là, làm cho nàng tự nói với mình trong bụng hài tử là ai, nếu không phải Linh Linh bạn trai, phải lập tức giải quyết, bằng không. Thị trưởng gia tiểu bảo mẫu mang thai sự tình, rất dễ dàng bị truyền thông ác ý lăng xê, thế nhưng mà Linh Linh tự là không nói trong bụng hài tử là ai. Hạo Thiên nói, cái này kỳ quái, Linh Linh nếu thật là cố tình muốn lừa ngươi ra một khoản tiền, nàng có lẽ lập tức nói cho ngươi biết mụ mụ chân tướng rồi. Lý Tú Ninh nói, đúng vậy a, về sau, mụ mụ gặp thuyết phục không được nàng, tự lại để cho ba ba sa thải nàng, kết quả Linh Linh tại mụ mụ trước mặt khóc, nguyên lai ba ba đáp ứng cho nàng một khoản tiền, làm cho nàng tìm địa phương đem hài tử sinh hạ đến, vốn địa phương đều tìm xong rồi, còn chưa kịp đi, tự bị mụ mụ phát hiện. Vì vậy chiến tranh tự đi lên, mụ mụ dưới sự giận dữ, đem tình huống của hắn phản ánh đến viện kiểm sát đi. Lý Tú Ninh đột nhiên hỏi, Hạo Thiên, ta nếu không phải thị trưởng Thiên Kim, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ba ba của ta có khả năng bởi vì này sự kiện ngồi tù. Hạo Thiên cười nói, nha đầu ngốc, ta thích ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là thị trưởng Thiên Kim, mà là vì một loại đặc thù nguyên nhân, coi như là một loại duyên phận a. Ta bị ba người các ngươi tiểu nha đầu khiến cho thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Lý Tú Ninh ha ha cười cười, nói thực ra, ngay từ đầu ta thật đúng là chướng mắt ngươi đây này. Hạo Thiên ôm eo nhỏ của nàng, hôn lên môi anh đào. Hắn đem Lý Tú Ninh áp đảo về sau, chứng kiến Lý Tú Ninh hôm nay xuyên qua một kiện màu ngà sữa áo sơ mi, cái kia chăm chú áo sơ mi, hợp thể bao vây lấy nửa người trên của nàng. Sự trước ngực của nàng cái kia một đôi no đủ hai ngọn núi có chút hướng ra phía ngoài đột xuất đi ra, đang tại trước ngực của nàng vạch lên ưu mỹ cô hình. Dụ hoặc lấy Hạo Thiên con mắt, chỗ cổ áo, hai cái có chút toàn tâm toàn ý tuyết trắng bánh bao, chính tại đâu đó tản ra trắng noãn hào quang, cổ áo khẩu có chút lộ liễu đi ra giữa hai khe núi lộ ra là sâu như vậy thúy mà mê người. Nhìn đến đây, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có chút nhảy dựng, cái này Lý Tú Ninh. Niên kỷ tuy ít đi một chút, nhưng trước ngực cái kia một vòng xuân sắc, không chút nào cũng không so những cái kia trưởng thành chênh lệch, không nói đừng, tự chỉ là lộ ở bên ngoài cái kia da thịt tuyết trắng. Tự đầy đủ lại để cho người uống một bình được rồi, da thịt xem như vậy bóng loáng mà chặt chẽ, tốt hấp dẫn người a. Lý Tú Ninh đẩy ra Hạo Thiên, vừa hay nhìn thấy Hạo Thiên một đôi mê đắm con mắt chính tại nhìn mình chằm chằm cao ngất mà no đủ bộ ngực nhìn xem, ánh mắt kia. Lại để cho trong lòng của nàng không khỏi có chút nhảy dựng, nhìn cái gì vậy? Có phải là của ta hay không núng vú trường lớn thêm không ít? Hạo Thiên bị Lý Tú Ninh nói được sững sờ, nhưng xem nét mặt của nàng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, lại không giống như là tại cùng mình mở vui đùa đồng dạng, vì vậy hắn nói ra, đúng vậy a, Tú Ninh, ngươi tốt đầy đặn a. Hạo Thiên đem hai tay bao trùm lên đi, cảm thụ thoáng một phát cái kia đầy đặn cảm giác. Lý Tú Ninh không khỏi đem con mắt bế, một cái thân thể cũng tựa vào trên ghế salon, chứng kiến Lý Tú Ninh một bộ đảm nhiệm làm thịt cừu non bộ dạng, Hạo Thiên không khỏi hung hăng mở to hai mắt. Tại nàng cái kia bởi vì thân thể hướng về sau dựa vào mà càng lộ ra đột xuất đầy đặn mà kiên quyết trên hai vú quét mắt một vòng, tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, mới nhẹ nhàng mà nói, Tú Ninh, cho ta xem một chút a. Nghe được Hạo Thiên, Lý Tú Ninh không khỏi ngạc nhiên mở ra một đôi ngập nước mắt to nói ra, ngươi muốn chết à? Đây chính là nhà của ta, mụ mụ trong nhà a, ngươi rõ ràng dám. Vạn nhất mẹ của ta đến kiểm tra phòng, chúng ta nhất định phải chết. Hạo Thiên nói, ta tự muốn ngươi. Lý Tú Ninh tâm hồn thiếu nữ rung lên, Thiên ca, hay vẫn là chờ. Đã đợi không kịp, ngươi phải đợi, ta tự về nhà trước. Hạo Thiên làm bộ muốn đi bộ dạng. Lý Tú Ninh thân thể mềm nhũn, lại ngã vào Hạo Thiên trong ngực, thấy nàng hai gò má đỏ bừng, bởi vì khuynh đảo tại ngực mình cái kia cổ áo tự rũ xuống dưới. Hạo Thiên ngồi ở chỗ kia chính dễ dàng thông qua Lý Tú Ninh cái kia có chút rũ xuống cổ áo chứng kiến trước ngực xuân quang, cái kia một đôi tuyết trắng hai ngọn núi. Chính tại đâu đó nhẹ nhàng tới lui, xuyên thấu qua cái kia cổ áo, cơ hồ có thể chứng kiến cái kia đang gắt gao bao vây lấy trước ngực cái kia một đôi tuyết trắng quét sạch trượt hai ngọn núi nội y nhan sắc. Hạo Thiên không khỏi mê đắm chầm chầm vào Lý Tú Ninh trước ngực cái kia một đạo vô hạn phong quang tinh tế địa thưởng thức. Vừa cảm thụ nàng trước ngực cái kia một đôi hai ngọn núi mềm mại cùng co giãn, một bên vươn tay ra, bưng lấy Lý Tú Ninh hai gò má, hôn nồng nhiệt đi qua. Theo Lý Tú Ninh đầu lưỡi rời khỏi Hạo Thiên bên miệng, từng đợt phản phất u lan giống như mùi thơm ngát cũng theo mái tóc của nàng bên trên phát ra, nhảy vào đã đến Hạo Thiên trong lỗ mũi, lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có chút rung động. Tại tham lam hô hấp thoáng một phát theo trên mái tóc phát ra cái chủng loại kia lại để cho chính mình tinh thần chịu chấn động mùi thơm về sau, mới nhỏ giọng nói với nàng nói, Tú Ninh, bộ ngực của ngươi thật sự thật lớn, tất cả đều bị ta nhìn thấy rồi. Hạo Thiên, rõ ràng truyền vào đã đến Lý Tú Ninh trong lỗ tai, Lý Tú Ninh cảm giác được bộ ngực của mình từng đợt cảm giác mát, cúi đầu xuống, lại vừa hay nhìn thấy chính mình cổ áo rũ xuống dưới, nhìn đến đây, Lý Tú Ninh đương nhiên biết rõ. Trước ngực của mình xuân quang tại bất tri bất giác tầm đó. Đã cho Hạo Thiên thưởng thức cái nhất thanh nhị sở, không khỏi trong nội tâm nhảy dựng, một loại cảm giác khác thường phun lên trong nội tâm, khiến nàng vội vàng dơ lên thân thể, dùng kiết nhanh bảo vệ cổ áo của mình, hai gò má cũng không khỏi được trướng đến thông hồng. Nếu đặt tại lấy trước kia loại nơi, Lý Tú Ninh là vô luận như thế nào sẽ không thẹn thùng, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tại trong nhà mình, mụ mụ còn dưới lầu. Tự lưu bạn trai tại trong nhà mình chơi trò mập mờ, thật đúng là có thương tích phong nhã, vì vậy Lý Tú Ninh vội vàng nói, không được, Thiên ca, hôm nào ta đi tìm ngươi đi. Hạo Thiên cười nói, Tú Ninh, ta hiện tại muốn ngươi. Không muốn mà. Lý Tú Ninh thì thào nói. Hạo Thiên vội la lên, vậy ngươi muốn thế nào? Lại muốn là không đồng ý, ta muốn bá vương ngạnh thượng cung rồi. Lý Tú Ninh nói, ngươi dám. Ngươi nếu là dám, ta gọi. Hạo Thiên biết nàng là cố ý hù dọa chính mình, đoán chừng nàng không có can đảm kia, vì vậy thò tay cởi bỏ Lý Tú Ninh cúc áo sơ mi tử, sau đó nói, ta có thế đã bắt đầu, ngươi có thể tùy tiện gọi. Ngươi tốt vô lại a. Lý Tú Ninh thanh âm như là con muỗi ong ong. Chứng kiến Lý Tú Ninh đang nghe được chính mình về sau, cũng không có đại gọi, Hạo Thiên không khỏi có chút thở dài một hơi. Hắn không khỏi đối với Lý Tú Ninh mỉm cười, nói, Tú Ninh, ta sẽ rất ôn nhu đối với ngươi. Lý Tú Ninh trên mặt đỏ mặt còn mặt thối lui, nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng đối với Hạo Thiên nói, Thiên ca, ngươi nhìn xem, thân thể của ta ngươi đều cho ngươi rồi, ngươi cần phải đối với ta phụ trách nhiệm nha, bằng không thì ta đã có thể không mặt mũi thấy người. Nghe Lý Tú Ninh vừa nói như vậy, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi cao hứng, nhìn bộ dáng của nàng, hình như là thật sự muốn lấy thân báo đáp rồi, vì vậy Hạo Thiên nói ra, Tú Ninh, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, vĩnh viễn xa. Lý Tú Ninh một lần nữa khôi phục vừa rồi cái loại này dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, Hạo Thiên đem nàng áo sơ mi cởi ra, chậm rãi vuốt ve nàng mềm nhẵn bộ ngực sữa, một cổ nhàn nhạt mùi thơm theo trên người của nàng tán phát ra rồi, bay vào Hạo Thiên cái mũi. Hạo Thiên tâm không khỏi phanh phanh thẳng nhảy, tại thời khắc này. Hạo Thiên cảm giác được cái này thanh thuần nữ hài cách mình là như thế gần gũi chính mình cơ hồ có thể nghe được nàng có chút hô hấp thanh âm, hắn không khỏi cúi đầu nhìn Lý Tú Ninh liếc, phát hiện nàng chính hàm tình mạch mạch nhìn mình, cái kia trương trong nháy mắt có thể rách nát khuôn mặt tựu tại trước mặt của mình. Trên mặt đẹp cái kia tinh tế tóc gáy, tại Hạo Thiên trong mắt rõ ràng có thể thấy được, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Phản phất muốn đem cái kia theo Lý Tú Ninh hương nhuyễn trên thân thể phát ra cái kia giống như nhàn nhạt mùi thơm toàn bộ đều hút vào trong nội tâm đồng dạng. Sau đó, Hạo Thiên chuyển cúi đầu xuống, nói, Tú Ninh. Lúc này đây là chúng ta thân mật cả đời chứng kiến, ta yêu ngươi. Lý Tú Ninh không khỏi nhẹ gật đầu, Hạo Thiên, xâm nhập trái tim của nàng, tuy nàng sớm đã là Hạo Thiên người rồi, nhưng là giờ phút này cũng phun nhưng tâm động, chịu tâm thần phiêu đãng, hạnh phúc vô cùng, theo cái kia Hạo Thiên ôm nhu động tác, Lý Tú Ninh hạng vào mơ màng bên trong. Hạo Thiên cách áo ngực vuốt ve một hồi, hai ngọn núi tại áo ngực chăm chú bao khỏa xuống, phản phất không hai mươi tâm đã bị cái kia quần áo trói buộc đồng dạng, đang cố gắng hướng ra phía ngoài đột xuất lấy, tại Lý Tú Ninh trước ngực tạo thành một cái ưu mỹ cô hình, dụ hoặc lấy Hạo Thiên ánh mắt. Áo ngực tại Lý Tú Ninh no đủ mà tràn đầy co giãn trên hai vú, sự quá chặt chẽ kéo căng tại trước ngực của nàng, tràn đầy lý lực, Hạo Thiên thậm chí không cần dùng tay đi sờ, cũng có thể cảm giác được hai ngọn núi mềm mại cùng kiên quyết đến, nhìn đến đây, trong lòng của hắn dục hỏa tăng vọt. Cởi bỏ cái kia kiện vướng bận áo ngực, Hạo Thiên tựa đầu dán lên đến, dừng lại tại nguy nga hai ngọn núi chính giữa, lập tức, một hồi nhàn nhạt mùi thơm nhảy vào đến trong lỗ mũi, Hạo Thiên tay miệng cùng sử dụng, dưới thân Lý Tú Ninh lập tức phát ra một hồi mất hồn tiếng rên rỉ, trong lòng của hắn cũng rục rịch. Không hề thỏa mãn với chỉ là dùng ngôn ngữ đến khiêu khích Lý Tú Ninh rồi, mà là muốn càng tiến một bước lợi dụng ưu thế của mình, chậm rãi chinh phục Lý Tú Ninh thân thể. Tiến hành theo chất lượng đem nàng nữ tính trong nội tâm chỉ mỗi hắn có rụt rè cùng kiêu ngạo cho bóc lột xuống dưới. Bất quá hôm nay, Hạo Thiên quyết định từ từ sẽ đến. Đối mặt Lý Tú Ninh thanh xuân khỏe đẹp cân đối thân thể, mình nhất định muốn hảo hảo hưởng thụ cái đủ, do đó đạt tới chính mình triệt để chiếm hữu nàng tràn đầy khiêu gợi thanh xuân lửa nóng thân thể dục vọng. Thế nhưng mà, đang lúc Hạo Thiên hôn Lý Tú Ninh trên người, nghe trên mái tóc phát ra nhàn nhạt mùi thơm, chuẩn bị lui ra nàng hạ y. Ý định đại lý kỳ cổ tiến quân thời điểm, bên ngoài lại nhớ tới tiếng bước chân, sau đó có người tại gõ cửa, Tú Ninh, ngươi rõ ràng Thiên Quang môn làm gì? Lý Tú Ninh lại càng hoảng sợ, vội vàng đẩy ra Hạo Thiên, bối rối gian trả lời, đúng vậy a, mẹ. Ta hôm nay đều điểm mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Chu Tuyết Lệ cũng không có lập tức rời đi, ở bên ngoài do dự trong chốc lát, còn nói, Tú Ninh, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Ngươi mở cửa ra. Hạo Thiên vội vàng hướng lấy Lý Tú Ninh khoát tay, ý bảo nàng ngàn vạn không muốn khai, bất quá cho dù Hạo Thiên không nói, Lý Tú Ninh cũng quả quyết không dám mở cửa. Mụ mụ, ta hôm nay thật sự mệt mỏi vô cùng, cần yên tĩnh trong chốc lát, có việc, buổi chiều nói không được sao. Lý Tú Ninh nói dối rồi. Hạo Thiên xông nàng khơi màu ngón tay cái, thuận tay nắm chặt một chỉ thỏ ngọc tử, Lý Tú Ninh ân một tiếng. Suýt nữa kêu ra tiếng đến, Chu Tuyết Lệ cảm thấy con gái có điểm gì là lạ, tự hỏi, Tú Ninh, ngươi có phải là bị cảm hay không? Bằng không thì hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Còn có, vừa rồi chúng ta trên lầu nghe được có người nhấn chuông cửa, là ai đến à? Lý Tú Ninh một bên ngăn cản Hạo Thiên ôm nhu tiến công, vừa nói, là Hạo Thiên, bất quá đã đi rồi. Hạo Thiên thừa cơ đánh lén nàng phía dưới. Một kiện tinh khiết bông vải màu trắng quần lót viền tơ, chặt chẽ bao vây lấy Lý Tú Ninh tốt tươi nơi riêng tư, trắng chắc mà quân sưng trên chân ngọc, hiện ra mê người ánh sáng màu xanh, nàng một bên vuốt ve cặp đùi đẹp, một bên hôn nhẹ phần eo của nàng trở xuống đít nhu cơ. Lý Tú Ninh cố nén nội tâm kích động, không dám gọi lên tiếng đến. Chu Tuyết Lệ vẫn còn hỏi thăm, Tú Ninh, ngươi như thế nào không lưu Tiểu Thiên tại nhà chúng ta ăn cơm trưa à? Lý Tú Ninh vội la lên. Mụ mụ, không cần hỏi, được không, ta trong chốc lát đi gọi hắn. Chu Tuyết Lệ ân một tiếng, có dặn dò nói, nếu cảm mạo, chính mình phải biết rằng sớm uống thuốc A, ta đi trở về. Cuối cùng đã đi. Lý Tú Ninh như trút được gánh nặng địa trầm tĩnh lại, xác nhận mụ mụ Chu Tuyết Lệ tiến bước chân đi xa về sau, mới phát hiện mình đã là không mảnh vải che thân địa tại Hạo Thiên dưới thân rồi, Hạo Thiên trong ánh mắt là như vậy hữu thần. Hấp dẫn được Lý Tú Ninh hô hấp dần dần nặng. Thiên ca, nhanh chút ít yêu ta. Lý Tú Ninh giờ phút này vội vàng kêu lên. Hạo Thiên đáp ứng, lại hết sức chuyên chú thưởng thức Lý Tú Ninh một đôi cặp đùi đẹp. Tại ba nữ tử ở bên trong, Lý Tú Ninh vóc người cao nhất, một đôi cặp đùi đẹp tự nhiên dài nhất, không cần thò tay đi sờ, cũng cảm giác được chân của nàng nhất định là như vậy co giãn đúng. Hạo Thiên càng phát ra cảm giác được có chút xông động. Tăng thêm Lý Tú Ninh trên người phát ra cái kia giống như nhàn nhạt mùi thơm, mãnh liệt địa kích thích hắn mỗi một căn thần kinh. Lý Tú Ninh cảm giác được Hạo Thiên một trương lửa nóng bờ môi hướng về môi anh đào của mình hôn đi qua, một loại cảm giác khác thường xông lên trong lòng, nàng không khỏi ưng một tiếng, chẳng những không có né tránh Hạo Thiên cái kia lửa nóng bờ môi, trái lại mà là tựa đầu vừa nhất, tựa nghênh hướng Hạo Thiên bờ môi, trong nháy mắt. Một đôi tràn đầy khát vọng cùng chờ mong bờ môi tựa chăm chú dán lại với nhau, ngay từ đầu, Lý Tú Ninh còn lộ ra có chút ngốc. Không biết như thế nào đáp lại Hạo Thiên Vương đến muốn cậy mở môi anh đào của mình đầu lưỡi, nhưng rất nhanh, nàng tự há miệng ra môi, đón ý nói hùa khởi Hạo Thiên hôn nồng nhiệt. Một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm giác xông lên đầu, hai người tiếng thở dốc không khỏi thời gian dần trôi qua đại. Hạo Thiên một bên cùng Lý Tú Ninh hôn nồng nhiệt lấy, thỏa thích hưởng thụ lấy nàng cái kia hương nhuyễn đầu lưỡi cùng cái kia hương vị ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, một bên ngẩng đầu lên, vô ý thức nhìn cửa phòng ngủ. Mẹ của ta đi rồi. Hạo Thiên một bả ôm Lý Tú Ninh eo nhỏ nhắn, thời gian dần qua di động đứng lên thể, Lý Tú Ninh say mê tại Hạo Thiên cái kia linh hoạt đầu lưỡi mang đến cho mình cái chủng loại kia dục tiên dục tử cái chủng loại kia trong khoái cảm, lại cảm thấy hắn chính ôm chính mình hương nhuyễn thân thể thời gian dần qua dời động. Tại tinh tường Hạo Thiên muốn làm gì dưới tình huống, Lý Tú Ninh hai gò má đỏ bừng, không khỏi nhẹ nhàng mà tách ra chính mình một đôi cặp đùi đẹp. Hạo Thiên đem đại quân trữ hàng ngọc môn quan khẩu, mắt nhìn Lý Tú Ninh lúc, thấy nàng đã mị nhãn như tơ, hạ răng nhẹ nhàng thủ sẵn hồng hồng môi anh đào, khóe miệng toát ra nhẹ nhàng vui vẻ, cái đó vẫn không rõ ý của nàng, cúi miệng đến nàng bên tai nói, của ta Tú Ninh, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này ờ. Hạo Thiên đối với Lý Tú Ninh tình huống rõ như lòng bàn tay, thấy nàng đã ướt át, nếu không chậm trễ thời gian, thoáng một phát đột tiếng nàng hẹp hòi đường hành lang. Lý Tú Ninh mãnh liệt hướng về sau ngẩng xinh đẹp đầu lâu, trong miệng phát ra một tiếng tiếp tục kiều mị rên rỉ, hắn ôm nhu cái động tác lấy. Để tránh khiến cho Lý Tú Ninh động lòng người rên rỉ, nhưng mà tình ái vốn là ôm nhu cùng phóng đãng kết hợp thể, một phút đồng hồ về sau, Lý Tú Ninh chủ động yêu cầu, nhỏ giọng nói, Thiên ca, ngươi mãnh liệt một điểm, ta không gọi tựu là á. Lý Tú Ninh đích thoại ngữ lập tức dẫn tới Hạo Thiên cùng mãnh ra vào. Tốc độ cùng mất hồn tư vị đồng thời tăng vọt, nàng rất nhanh tựu không chịu nổi yêu thương, liền muốn nghển cổ hát vang, Hạo Thiên vội vàng rất nhanh che lại miệng nhỏ của nàng, lại để cho cái kia thực cốt trên rỉ theo nàng trong quỳnh tị phun ra, tuy thanh âm nhưng rất lớn. Nhưng cách hai đạo cách âm rất cốt môn, đoán chừng mẹ của nàng bên kia có lẽ nghe không được mới đúng. Lại qua một lát, theo Hạo Thiên một cái mảnh kích, Lý Tú Ninh bỗng nhiên đầu dơ lên được rất cao. Tránh ra bàn tay to của hắn, đã gọi ra một tiếng nhất động lòng người thanh âm rung động, sau đó, chậm rãi theo trong cao triều chảy xuống, khí lực toàn thân đều rút sạch, nàng toàn bộ sụi lơ trên giường, da thịt trắng nõn hiện ra ửng đỏ. Ẩn ẩn lộ ra một ít vết mồ hôi, Hạo Thiên yêu thương địa nhìn qua nàng, hôn rồi nàng phần gáy hai cái, sờ đến nàng phình vú nhỏ bên trên thổ lộ lấy lời tâm tình, bắt đầu chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 597. Hai người còn hãm tại tình dục bên trong, lúc này môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái xinh đẹp thanh âm cấp cấp truyền đến, Tú Ninh, hiện tại thế nào? Vừa nói xong, Lý Tú Ninh mụ mụ Chu Tuyết Lệ tự xông vào, nàng vừa rồi cảm thấy con gái thập phần khả nghi, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, cầm cái chìa khóa mở cửa tiến đến xem. Kết quả chứng kiến nữ nhi của mình cùng một người nam nhân si trống trơn ôm trên giường, thoáng cái sợ ngây người. Tú Ninh, Tiểu Thiên, các ngươi, như thế nào có thể như vậy? Lý Tú Ninh cùng Hạo Thiên cũng ngây ngốc một chút, không thể tưởng được Chu Tuyết Lệ hội xông tới. Lý Tú Ninh vội la lên, mẹ, ta cùng Thiên ca. Hạo Thiên lại không sợ hãi, lớn mật nói, A-di. Ta cùng Tú Ninh là ở nói yêu thương, ngươi không nên đem nàng lấy tới châu Úc đi, làm hại chúng ta không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp mặt, cho nên thừa dịp Tú Ninh còn chưa đi, chúng ta yêu cái đủ. Chu Tuyết Lệ thở dài, thanh thiếu niên quan hệ nam nữ, đã nhìn quen lắm rồi, con gái đã lấy thân báo đáp rồi, chính mình nếu phản đối lợi hại, chính mình nếu thật là cùng Lý Diệu Phong ly hôn, Tú Ninh lại bởi vì chính mình không đồng ý nàng cùng Hạo Thiên sự tình. Không muốn đi theo chính mình, khi đó có thế sẽ thua lỗ lớn. Hạo Thiên lại thừa dịp nàng không chú ý, mạnh mà một tay lấy nàng ôm qua đến, Chu Tuyết Lệ kinh hô, Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên nói, A Di, chuyện của ngươi, ta đã nghe Tú Ninh đã từng nói qua rồi, ba của nàng phản bội ngươi, rõ ràng cùng tiểu bảo mẫu yêu đương vụng trộm. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù hắn sao? Chu Tuyết Lệ nói, ta như thế nào? Trả thù. Hạo Thiên nói, ngươi cũng tìm nam yêu đương vụng trộm. Chu Tuyết Lệ mặt đỏ lên, nói, vậy làm sao có thể? Nói sao? Ta đều từ nương hơi già rồi, nữ nhân không giống nam nhân, Lý Diệu Phong là thành phố lãnh đạo, tự nhiên có người yêu thương nhung nhớ, ai sẽ thích ta à? Hạo Thiên tranh thủ thời gian nói, A Di, ta tự thích ngươi, không bằng ngươi trộm ta đi. Chu Tuyết Lệ lại càng hoảng sợ, nhìn xem Hạo Thiên nghiêm trang bộ dạng, còn có cái kia lửa nóng kiên quyết, đầy đủ uy vũ vũ khí, không khỏi đỏ mặt, Tiểu Thiên, ngươi không nên nói lung tung a. Hạo Thiên lại nói, A Di, ngươi sợ năng lực của ta không đủ sao? Ngươi có thể hỏi Tú Ninh, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hạo Thiên lại đăng Lý Tú Ninh trên mông đít sờ soạn một cái, Tú Ninh, ngươi nói cho ngươi biết mụ mụ, ta có bao nhiêu lợi hại, có thể thỏa mãn nàng. Lý Tú Ninh vốn là cũng đồng tình mẹ mẹ nó tao ngộ, vì ba ba cùng tiểu bảo mẫu cấu kết sinh khí, nếu Hạo Thiên có thể cho mụ mụ hạnh phúc, mình có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ phục thị hắn, cũng là một kiện thập phần mỹ diệu sự tình. Vì vậy Lý Tú Ninh tự đối với Chu Tuyết Lệ nói, mụ mụ, Thiên ca nói không sai, hắn rất lợi hại. Một lần có thể cho ta nhiều lần cao trào, ta đều yêu chết hắn rồi. Tú Ninh, ngươi thực. Thật vô sĩ, sao có thể lại để cho mụ mụ cùng bạn trai của ngươi làm sự tình như này? Ta là hắn nhạc mẫu, hai chúng ta làm chuyện này. Là loạn. Hạo Thiên tranh thủ thời gian che Chu Tuyết Lệ miệng, A Di, ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi nếu cùng Tú Ninh ba ba cách hôn, ta tự lấy ngươi, ngươi là của ta hợp pháp thê tử, Tú Ninh là nữ nhi của ta. Hắc hắc, hai chúng ta quan hệ tự danh chính ngôn thuận đi à nha. Chu Tuyết Lệ kinh ngạc nói, cái kia càng loạn. Hạo Thiên xông Lý Tú Ninh nói, Tú Ninh, gọi ba ba. Lý Tú Ninh dâm mị địa ôm lấy Hạo Thiên, ngọt ngào địa gọi, ba ba. Lại dùng tay bắt được Hạo Thiên cực lớn, nói ra, ba ba. Cái ngươi thật là lớn a. Chu Tuyết Lệ suýt nữa ngất đi, Hạo Thiên thừa cơ cởi y phục của nàng. Hạo Thiên nhìn xem phía trước Lý Tú Ninh mụ mụ Chu Tuyết Lệ, thân thể của nàng đẩy đà diễm lệ, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị, dường như chín mọng cây đào mật, làm cho người thèm nhỏ dãi, không kém hơn Tống Tử Ngưng mụ mụ, hận không thể cắn lên một ngụm. Chu Tuyết Lệ hận hận địa trừng Hạo Thiên liếc, lại cũng không nói gì nữa câu lời nói. Hạo Thiên cũng không nói thêm gì nữa, tự mình dùng hành động để thay thế ngôn ngữ, hắn bàn tay xẹt qua mái tóc vuốt ve tại cái cổ trắng ngọc, trên vai thơm, cái kia mảnh trượt mà ngón tay thon dài như đánh đàn giống như tại Chu Tuyết Lệ cái kia bóng loáng trên da thịt qua lại ma tay nắm, cứ việc đó cũng không phải cái gì quá mẫn cảm bộ vị. Nhưng là lại để cho Chu Tuyết Lệ cảm thấy bị vuốt ve được ngứa, không thể không cực lực nhìn xuống. Hạo Thiên tán thưởng nhìn xem Chu Tuyết Lệ cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, cái này không hổ là cái xinh đẹp thuộc phụ ngọc thể, bầu thịt thập phần kiên quyết, mà cái loại này đầy đặn thuộc phụ thân thể. Cũng là thanh thuần thiếu nữ cũng không cách nào bằng được. Hạo Thiên hai tay trước thăm dò tính vần quanh ở vú nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ngồi xổm ngồi vào trên giường đem Chu Tuyết Lệ ôm vào trong ngực, làm cho nàng hai cái thon dài đùi được chia mở mang, phân biệt đáp tại hai chân của mình bên trên, kể từ đó. Trắng nõn đùi nơi cuối cùng cái kia khối mê người chỗ. Triệt triệt để bạo lộ tại con gái Lý Tú Ninh trước mắt, khi thấy cái kia bởi vì đùi bị sâu sắc tách ra mà đồng dạng chậm rãi mở ra, bởi vì mà lộ ra bên trong phấn hồng sắc chi địa cảnh đẹp lúc, Hạo Thiên bị cảnh đẹp trước mắt xem có chút đăm đăm rồi. Chu Tuyết Lệ làm ra xứng đáng phản ứng, Hạo Thiên tay trái theo dưới tay ngọc tiến vào, vây quanh trước ngực của nàng bắt lấy nàng bên nhũ phong, hắn trảo được như thế dùng sức. Năm ngón tay cũng đã thật sâu xa vào đến da thịt mềm mại ở bên trong, tuyết trắng vú càng là bởi vì mà nổi lên hồng sắc. Mà cái kia đỏ tươi ướt át núng vú tắc thì tự năm ngón tay khe hở gian lặng lẽ nhô đầu ra. Cốt đầy đặn trắng nõn vú. Hạo Thiên một bên tán thưởng một bên lại để cho năm ngón tay tại trên bầu thịt trắng trợn qua lại hoạt động lấy, thủ pháp của hắn nhìn như lung tung và có trật tự, mỗi cả ngón tay đều vuốt ve qua Chu Tuyết Lệ nhũ phong bên trên mẫn cảm huyệt đạo. Cho thân thể của nàng lớn nhất kích thích. Ách. A. Chu Tuyết Lệ chăm chú cắn môi,

Nhanh. Nhanh dùng lực. Tốt. Rất tốt. A Di sướng được đến. Nhanh thăng thiên rồi. A. Thoải mái chết rồi. Muốn đem A Di sướng chết. Chu Tuyết Lệ đứt quãng địa kể ra lấy, càng không ngừng khuấy động lấy, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh liệt kẹp vài cái, tự một tiết như rót rồi. Trong âm hộ dâm thủy như nước suối giống như địa mãnh liệt mà ra, phun ra tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, lại theo Hạo Thiên bảo bối đi tới đi lui, theo bảo bối chảy tới hắn trên bụng, khiến cho hai người lông lồn đều ẩm ướt đã xong, đóng lấy lại theo Hạo Thiên đùi, chảy tới trên giường, ga giường đều ướt một mảng lớn. Tiết qua sau, Chu Tuyết Lệ sụi lơ địa phục trên giường bất động rồi, Hạo Thiên cũng bị âm tinh của nàng kích thích được tiết tinh, một cổ nóng hổi dương tinh, một luồng sóng địa bắn vào Chu Tuyết Lệ trong tử cung, cái kia nóng rực tinh dịch cường hữu lực địa phun ra tại tử cung của nàng trên vách đá, mỗi bắn thoáng một phát. Chu Tuyết Lệ đã bị khiến cho run rẩy thoáng một phát, mãnh liệt tinh đập thoải mái nàng cái kia lâu khô hoa tâm, Chu Tuyết Lệ mỹ đến độ sắp lên trời. A Di, hay vẫn là như thế ngạnh, sao vậy xử lý? Hạo Thiên xoay người đem Chu Tuyết Lệ đặt ở dưới thân, thiên hạ tạp minh. Không được, A Di không được, người đứa nhỏ này, tiết đã qua sao vậy hay vẫn là như thế ngạnh? Chu Tuyết Lệ hữu khí vô lực nói. Hạo Thiên đem mặt nằm ở Chu Tuyết Lệ lưỡng nhũ chính giữa, hướng nàng làm nũng nói, người ta ngạnh được khó chịu nha, tốt A Di, tự lại để cho Tiểu Thiên lại tới một lần A. Được rồi, nghe lời Tiểu Thiên. Đến làm Tú Ninh huyệt A, Tú Ninh chỉ sợ đã chịu không được rồi. Chu Tuyết Lệ nói ra. Hạo Thiên đi vào Lý Tú Ninh phía sau, Lý Tú Ninh đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động cúi người, hai tay vịn mép giường, đầy đặn mông ngọc cao cao nhếch lên, hồng đồng đồng cánh hoa không hề giữ lại địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên đem Lý Tú Ninh ôm, phóng tới Chu Tuyết Lệ trên người, hai mẹ con lưỡng chồng chất cùng một chỗ. Sau đó dùng tay đẩy ra Lý Tú Ninh cánh hoa, đem đại bảo bối kẹp ở nàng hai mảnh kiều nộn giữa mép lồn qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại Lý Tú Ninh trên âm hạch nhẹ nhàng ma sát, chọc cho nàng dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, bờ mông mãnh liệt từ nay về sau đỉnh, trong miệng âm thanh rên rỉ lấy, cốt thiên ca. Đừng đùa Tú Ninh rồi. Hạo Thiên dùng một tay tách ra Lý Tú Ninh mép lồn, một cái khác chỉ ngọc tay nắm chặt đại bảo bối, đem quy đầu nhét vào cái kia mê người ngọc động khẩu, vậy sau rồi mới lại dùng lực đẩy, tư, một tiếng, đại bảo bối làm cho tiến vào Lý Tú Ninh cái kia chờ trực huyệt động, Lý Tú Ninh lập tức hít mạnh một hơi, lộ ra rất thoải mái, rất thoải mái. Mà Hạo Thiên cảm thấy đại bảo bối tại Lý Tú Ninh chăm chú âm đạo bao dung xuống, càng là ôn hòa, thống khoái. Hạo Thiên bắt đầu rút ra đút vào, tay đã ở Lý Tú Ninh trên người qua lại vuốt ve, càng không ngừng vuốt ve nàng cái kia kiều nộn núng vú. Lý Tú Ninh bị Hạo Thiên kích thích được hồn bay lên trời, trong miệng âm thanh dâm đảng, trên rỉ không dứt, cốt thiên ca, gọi bậy một mạch, một lát sau. Lý Tú Ninh cặp mông đầy đặn liều mình địa hướng sau đỉnh, âm bích cũng kẹp chặt Hạo Thiên bảo bối, hô, dùng sức. Dùng sức. Nhanh. Muốn tiết. A. A. A. Hạo Thiên liều mình địa dùng sức rút ra đút vào. Khiến cho Lý Tú Ninh thân thể mềm mại một hồi run rẩy dữ dội, âm bích mạnh mà kịch liệt địa co rút lại vài cái, cặp mông đầy đặn liều mình hướng sau một tiễn đưa, một cổ canh nóng tựa như âm tinh theo trong tử cung nàng xì ra, xuất tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc. Sau đó Lý Tú Ninh tùy theo vô lực địa phục hạ thân. Hạo Thiên liền đem Lý Tú Ninh cùng Chu Tuyết Lệ mất mỗi người, lại để cho Chu Tuyết Lệ ghé vào con gái Lý Tú Ninh trên người, đi ăn nàng tiểu lợn sữa. Hạo Thiên cười ha hả nói: Tú Ninh, mẹ của ngươi mẹ nó sữa, bị ngươi ăn hết đã hơn một năm, ngươi cũng muốn hồi báo mụ mụ ngươi à. Nói xong, Hạo Thiên run lẩy bẩy tinh thần, hai tay một bên một chỉ vuốt ve xoa nắng lấy như hoa khe mông, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi 10 phần, Chu Tuyết Lệ mông đẹp đầy đặn rất tròn, cúc hoa lại đều không có khai khẩn, vẫn đang nếp uốn rõ ràng, hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người. Chu Tuyết Lệ đã đối với ái lang Hạo Thiên ái mộ, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thẹn thùng lại khát vọng đem hậu đình xử nữ khai phát hiến cho ái lang, chiếm được hắn niềm vui, thu hoạch càng lớn sủng ái cùng khoái cảm. Nàng chỉ nghe nói qua phương thức như vậy, trượng phu từng mấy lần yêu cầu muốn cắm vào chính mình hậu đình. Nhưng đều bị chính mình cự tuyệt,

lại chứng kiến Lý Tú Ninh lỗ đít nhỏ, dứt khoát một khối khai thác được rồi, hắn lại lật chuyển Lý Tú Ninh thân thể làm cho nàng như mẫu cẩu giống như nằm sấp lấy, vịn cái kia vẫn đang cứng rắn như sắt pháo đại nhục bỗng o không o, thật sâu lần nữa cắm vào Lý Tú Ninh âm đạo. Qua lại kéo ra đút vào một hồi, rút ra cái kia cứng rắn đại nhục bỗng o không o, mở ra bắp đùi đính vào nàng cái kia thật nhỏ trong lỗ đít, Lý Tú Ninh chấn động, đau đến nhảy vội nói, Thiên ca, sai rồi. Sai rồi. Hạo Thiên cũng không để ý tới, ông chặt Lý Tú Ninh thân thể, không cho nàng giãy giụa, một mặt cố ý đem cứng rắn như sắt pháo đại nhục bỗng o không o cắm vào lỗ đít nàng thẳng đến hậu môn ở chỗ sâu trong, Lý Tú Ninh lúc này khóc ròng nói, Thiên ca ngươi như thế nào chọc vào đến người ta trong môn đít, đau quá. Lúc này Hạo Thiên tựu là không để ý tới, cũng chỉ nhấc mũi rút ra đút vào, mới đầu Lý Tú Ninh cái kia hậu môn và từng vòng đại tràng vách tường đem côn thịt chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, rút ra đút vào gian đều thập phần khó khăn, có thế đã qua một thưởng, cảm giác nàng đại tràng nội dâm dịch dần dần nhiều. Hạo Thiên rút ra đút vào cũng dần dần nhanh hơn, tuy lỗ đít căng đầy trình độ muốn so sánh âm đạo mạnh hơn nhiều, có thế Hạo Thiên rút ra đút vào cũng càng ra sức nhiều lắm. Lúc này đã không thấy nàng lại hô đau, chỉ là nhấc mũi khóc, Hạo Thiên một mặt ra sức rút ra đút vào bên cạnh nói, Tú Ninh, Thiên ca muốn chơi chết ngươi. Chơi chết ngươi con lẳng lơ này lỗ đít. Hạo Thiên lại một mặt gia tốc rút ra đút vào động tác, hung ác lực công kích, thật sự không cách nào thừa nhận, Lý Tú Ninh tiếng kêu đã thật sự không thành điều rồi, quỳ sấp thân thể cũng toàn bộ ngồi phịch ở trên giường gạch, Hạo Thiên lộ ra chinh phục lấy dáng tươi cười, một mặt làm cuối cùng chạy nước rút. Chỉ cảm thấy sau lưng một hồi tê dại. Nhiệt năng tinh dịch, hung hăng bắn vào Lý Tú Ninh đại tràng nội, cả người hắn lúc này cũng vô lực ghé vào Lý Tú Ninh trên người. Lý Tú Ninh lúc này thân thể bởi vì quá nhiều kích thích đã có chút ít cương, theo người Hạo Thiên rút về cái kia đã mềm hóa côn thịt, Hạo Thiên phát giác Lý Tú Ninh có không khống chế hiện tượng, một ngụm hung ác cắn lấy đầu vai của nàng trên thịt, nàng mới hồi hồn giống như khóc ròng nói, Thiên ca, ngươi chơi chết Tú Ninh rồi. Hạo Thiên lúc này mới thỏa mãn địa ôm Lý Tú Ninh cùng Chu Tuyết Lệ mẹ con, nặng nề mê man đi qua. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 599. Ngày kế tiếp, Đông Hải thành phố sân bay. Mẹ, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Hạo Thiên một tay lấy thành thục mẫu thân Liễu Vũ Hân ôm vào trong ngực nỉ non nói. Thiên nhi, mẹ cũng sẽ biết nghĩ tới ngươi. Liễu Vũ Hân bị nhi tử Hạo Thiên vừa kéo một ôm cũng đã ngọc thể mềm yếu vô lực, hai tay lại kìm lòng không được địa bắt lấy bờ vai của hắn, kiều thở hổn hển nỉ non lấy kêu lên, Thiên nhi, buông ra mụ mụ, tứ tỷ các nàng đều ở nơi này xem đâu này. Hạo Thiên không quan tâm địa chăm chú ôm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân thành thục đầy đặn cân xứng thân hình, hai tay cách váy dài bắt lấy nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp xoa nắng lấy, đem nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới kề sát tại bắp đùi của mình tầm đó. Động tình nói, mụ mụ, đi lần này, chúng ta muốn thật lâu không thể gặp mặt. Ta muốn nhiều ôm ngươi một cái. Liễu Vũ Hân tưng một tiếng, từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn xâm nhập quấy rối lấy nàng thành thục mỹ phụ u oán thể xác và tinh thần, nàng không thể tự chế địa thân thể mềm mại run rẩy, dồn dập thở dốc, xuân tâm nảy mầm, hai tay kìm lòng không được địa ôm ở nhi tử Hạo Thiên lưng hùng vai gấu. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa cảm thụ được hắn phía dưới cứng rắn đính trụ trực tiếp đùi ngọc tầm đó ma sát khiêu khích nói, Thiên nhi, ngươi mau buông ra mụ mụ, bằng không thì các nàng nên hoài nghi, mụ mụ cũng sẽ biết xấu mặt. A, ta quên, mẹ mẹ nó thân thể như thế mẫn cảm. Hạo Thiên cắn mụ mụ Liễu Vũ Hân ống ánh vành tai, sắc thủ cách váy bắt lấy thành thục mỹ phụ cao ngất no đủ ngọn núi vuốt ve xoa nắng lấy, ồ ồ địa thở hào hển nói ra, mụ mụ. Về sau nếu nghĩ tới ta tự gọi điện thoại cho ta, ta có thời gian tự hội trở lại. Ngươi chớ quên ngươi đối với lời hứa của ta. Thiên nhi, ta đã biết, ta sẽ không quên đâu. Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại run rẩy, thở dốc thở phì phò, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, ngươi mau buông ra mụ mụ, bằng không thì đem mụ mụ tình dục chọn đi lên, mụ mụ nên làm cái gì bây giờ? Mụ mụ có thể dùng ngón tay nha. Hạo Thiên xoa nắng lấy Liễu Vũ Hân đầy đặn bờ mông, thổi một ngụm nhiệt khí nói ra. Tiểu hỗn đản, nghĩ ra cái gì cẩu biện pháp? Liễu Vũ Hân trắng rồi nhi tử Hạo Thiên đồng dạng, dùng dập địa thở dốc trên rỉ một tiếng, bắt lấy hắn sắc thủ gắt giọng, còn không mau đi, đừng làm cho tứ tỷ nhìn ra cái gì đến rồi. Hạo Thiên dùng sức chăm chú ôm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân đầy đặn cân xứng uyển chuyển mỹ hảo thân hình, động tình nói, tốt mụ mụ, Thiên Nhi ở kinh thành sẽ rất muốn nghĩ tới ngươi. Đi thôi. Liễu Vũ Hân sâu hít thật sâu một hơi nhi tử Hạo Thiên khí tức trên thân, động tình nói ra, mụ mụ cũng sẽ biết muốn ngươi nghĩ tới ngươi. Mẹ, ta yêu ngươi. Hạo Thiên nhẹ vỗ một cái mụ mụ Liễu Vũ Hân đẩy đà tròn vo mỹ mông, sau đó liền buông nàng ra, quay người đi đến. Mụ mụ Liễu Vũ Hân khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, theo trắng nõn đôi má chảy xuống lấy xi măng mặt đất, Thiên Nhi, em cũng yêu anh. Hạo Thiên vừa đi vào cabin tự chứng kiến một mỹ nữ tiếp viên hàng không ăn mặc vừa người lam tử sắc chế phục, hơn nữa đỏ trắng lam giao nhau khăn quàng cổ phối hợp hết sức đẹp mắt, to thẳng xốp giòn nhũ đem trước ngực chế phục cao cao nhô lên một cái ngọn núi, hai cái núm vú theo thân thể nàng đi đi lại lại nhẹ nhàng mà rung rung. Chế phục dưới váy ngắn rất tròn mông lớn hướng lên nhếch lên một cái ưu mỹ đường vòng cung, thon dài cân xứng cặp đùi đẹp ăn mặc màu đen xám siêu mỏng trong suốt tất chân dính liền quần, làm nổi bật lấy siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lấy đùi trắng nõn cùng tinh tế tỉ mỉ. Màu đen cao căng dày mặc ở khéo léo đẹp đẽ trên chân đặc biệt diễm lệ động lòng người. Tiếp viên hàng không ngoại trừ siêu nhất lưu dáng người, hơn nữa thư cả càng thoải mái kiểu tóc, đeo lên màu xanh da trời mũ quả dưa sau đột lộ ra diện mạo, khí chất cao nhã mỉm cười, cùng với gợi cảm thiếu phụ thành thục hàm súc thú vị cùng vặn vẹo lên cây gậy trúc đồng dạng vòng eo, khiến nàng có một loại làm cho lòng người sợ sức hấp dẫn. Nàng nện bước cặp kia mặt người màu đen xám trong suốt siêu mỏng tất chân cùng màu đen cao căng dày chân nhỏ, dãy dụa đầy đặn bờ mông đem Hạo Thiên bọn hắn dẫn tới hạng nhất thương, Hạo Thiên con mắt đều nhanh rớt xuống đất, tiếp viên hàng không chế phục. Ta còn không có chơi qua tiếp viên hàng không đâu này. Lúc nào một cái đằng trước, bất quá lần này coi như xong đi. Cũng không biết bị người bên trên qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu thư, cái mông của ngươi có thế thật đẹp, núm vú cũng rất lớn. Hạo Thiên thò tay vỗ vỗ dẫn đường tiếp viên hàng không mập đầy tròn vo mông lớn, con mắt mê đắm chầm chầm vào no đủ cặp vú cao ngất, dâm đãng nói. Tiếp viên hàng không quả thật không hổ là tiếp viên hàng không, nghe xong Hạo Thiên rõ ràng khinh bạc lời nói, không có một tia thẹn thùng. Ngược lại mở to ngập nước mắt to, cho Hạo Thiên một cái điện nhãn, lắc lắc mông bự giọng dịu dàng nói ra, vị này hành khách ánh mắt của ngươi thật tốt, cái mông của ta chẳng những mỹ. Xúc cảm cũng rất tốt đâu này. Ta cái này đối với núm vú thế nhưng mà tinh khiết tự nhiên a. Khách nhân ngươi muốn hay không thử một chút đâu này. Bà mẹ nó. Vậy mà như vậy làm dáng. Hạo Thiên lần này triệt để ngây dại. Hắn thật không ngờ cái này tiếp viên hàng không thật không ngờ làm dáng, hắn vốn là tự chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi, muốn thực cùng nàng phát sinh quan hệ, hắn ngược lại là có chút sợ hãi được cái gì bệnh truyền nhiễm các loại. Bất quá Hạo Thiên còn muốn thử xem cái này tiếp viên hàng không có phải thật vậy hay không như vậy làm dáng, vì vậy bàn tay của hắn lại đánh vào cái kia vặn vẹo trên mông lớn, khóa bên trên lần này không hề giống lần trước nhẹ nhàng, hắn dùng rất lớn khí lực, phát ra ba một tiếng. Đem Lý Ngọc Tuyết cùng Lý Hiểu Nguyệt ánh mắt hấp dẫn đã tới. Sau đó hắn lại đang tam nữ nhìn soi mói, lại sờ soạn một cái làm dáng tiếp viên hàng không núm vú, vừa mới tiếp xúc, Hạo Thiên vậy mà phát hiện cái này đối với núm vú thật không có đánh qua silip giao cái gì. Má! Vậy mà thật là tự nhiên. Hạo Thiên trong lòng có chút kinh ngạc. Vị kia tiếp viên hàng không đối với hắn nàng hai nữ ánh mắt nhìn như không thấy. Lần nữa cho một cái điện nhãn cho Hạo Thiên, cũng thon thon tay ngọc sờ soạn thoáng một phát dưới hán của hắn chi vật, nói, khách nhân, đương nhiên là tự nhiên a. Ta là bị các ngươi quốc gia những nam nhân này thoải mái thành như vậy, các ngươi quốc gia nam nhân ghê gớm thật, so chúng ta quốc gia nam nhân muốn lớn hơn, đặc biệt là khách nhân ngài, không có ngạnh cứ như vậy đại. Nói xong duỗi ra đỏ tươi cái lưỡi, liếm liếm môi son, con mắt nhìn chầm chầm Hạo Thiên bị bao vây lấy cự long. Một bộ thèm dạng, khách nhân không biết ngài xuống phi cơ sau không có thời gian hay không? Câu nói sau cùng ý tứ khi đó không cần ngôn ngữ rồi, kẻ đần đều có thể nghe được đi ra là có ý gì. Hạo Thiên sau khi nghe xong mới biết được cái này tiếp viên hàng không cũng không phải quốc gia này người, trách không được như vậy làm dáng, hắn đang muốn trả lời, một bên Lý Hiểu Nguyệt như là bị cái gì kích thích đồng dạng, theo trên chỗ ngồi đứng, một bộ nộ khí rào rạc bộ dạng, không có thời gian. Vị này phu nhân, ngươi thật sự là nàng keo kiệt rồi, Ta bất quá là muốn bị vị khách nhân này thoải mái một lần mà thôi, ngươi mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đạt được, thật là có phúc khí. Nói xong vị kia tiếp viên hàng không còn lộ làm ra một bộ hâm mộ bộ dạng. Lý Hiểu Nguyệt phấn mặt đỏ lên, hai tay chống nạnh, như là một chỉ tức giận tiểu lão hổ đồng dạng, ngươi nói cái gì nữa đâu này. Ta thế nhưng mà cô của nàng, như thế nào sẽ cùng hắn làm sự tình như này đâu này. À, cô. Cái này càng đã kích thích. Nghe thấy Lý Hiểu Nguyệt, vị kia tiếp viên hàng không hâm mộ chi tình càng thêm đậm đặc đựng. À, ngươi cái này lẳng lơ, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lý Hiểu Nguyệt càng thêm nổi giận, nghe thấy tiếp viên hàng không, nàng liền nhớ lại ngày ấy trong phòng khách, hai người ẩm ướt hôn cùng triền miên sự tình, xông lên phía trước một bộ cùng với nàng dốc sức liều mạng bộ dạng. Hạo Thiên vội vàng ôm lấy Lý Hiểu Nguyệt đối với tiếp viên hàng không áy náy cười cười, thật có lỗi. Ta đây cô nơi này có bệnh, ngươi có thể đem số điện thoại cho ta sao? Nói xong xuề bàn tay ra. À, thật sự là quá tốt rồi, khách nhân, ta câu này cho ngươi. Vị này tiếp viên hàng không mỹ nữ, vui mừng nở nụ cười một tiếng, vội vàng từ miệng túi lấy ra một tờ phấn hồng sắc danh thiếp, đặt ở Hạo Thiên trong tay lúc còn dùng thon dài ngón tay ngọc gãi gãi lòng bàn tay của hắn, nháy một cái điện nhãn nói, khách nhân. Máy bay hạ cánh nhớ rõ gọi điện thoại cho ta nhưng mà cái gì đều, cái gì tư thế cũng có thể bày a. Nói xong liền lắc lắc mông bự quay đầu đi nha. Bà mẹ nó. Thực hắn mẹ nó mê người. Nhìn cái kia vặn vẹo mông bự, Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, lại nhìn thoáng qua trong tay hồng nhạt danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp có một người mặc lấy ba điểm nhất thức mỹ nữ ngực lớn làm ra chọc người tư thế. Này mỹ nữ đúng là vừa rồi cái kia tiếp viên hàng không? Sắc lang, còn không mau buông ta ra. Lý Hiểu Nguyệt thấy kia vị làm gián tiếp viên hàng không đi rồi. Cũng biết chính mình vừa rồi có mất thục nữ phong độ, lại cảm giác mình một mực vẫn lấy làm ngạo núng vú lại bị hai ngón tay cho cầm, nàng ta. Một tiếng kêu lên, không ngừng giãy dụa lấy theo Hạo Thiên trong ngực đi ra, cái này sắc lang, vậy mà lại chiếm chính mình tiện nghi. Hạo Thiên mới cảm giác đạo hai tay của mình cầm một đôi mềm mại đồ vật, mềm, co giãn 10 phần, xúc cảm vô cùng tốt, hắn vậy mà không nỡ thả. Cảm giác được chính mình trên vú mềm cái kia đối với đáng giận sát thủ, chẳng những nắm nhưng lại gãi gãi, Lý Hiểu Nguyệt trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy dịu dàng mắt hạnh tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ, mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át. Tự là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Thiên nhi, còn không buông ra ngươi thất cô. Một bên Lý Ngọc Tuyết Kiều sẵn giọng. Buông ra thất cô, cái kia tứ cô bộ ngực sữa của ngươi có thể cho ta trảo thoáng một phát sao? Hạo Thiên đối với Lý Ngọc Tuyết đã sớm trông mà thèm không thôi rồi, lúc này có thể đùa giỡn một phen cớ sao mà không làm đâu này. Lý Ngọc Tuyết mặt có chút ửng đỏ, ngượng ngùng oán trách nhìn Hạo Thiên liếc nói, thiên nhi ngươi thật sự là tốt lớn mật, liền cô cũng dám trêu chọc, đuổi mau thả thất muội, bằng không thì tứ cô đã có thể không để ý tới ngươi rồi. Hắc hắc. Là, tứ cô. Hạo Thiên hung hăng ngắt một bả Lý Hiểu Nguyệt xốp giòn nhũ thả nàng. Thân thể không bị câu thúc, Lý Hiểu Nguyệt lập tức lại dương nanh múa vuốt xông về Hạo Thiên, trong miệng còn gọi nói, sắc lang, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, xem ta không thu thập ngươi. Hạo Thiên tốt muốn biết nàng hội một chiêu này, chuyển cái thân, chạy tới Lý Hiểu Nguyệt sau lưng, hai tay đặt ở nàng mảnh khảnh eo thon giang, ôm ấp lấy nàng. Ngươi thả ta ra. Lý Hiểu Nguyệt cấp nói, thân thể giãy dụa, thế nhưng mà mặc cho nàng như vậy giãy dụa đều giãy dụa mà không thoát, Hạo Thiên đối với nàng ôm càng ngày càng gấp rồi. Ta thế nhưng mà cái nam nhân. Ngươi còn có thể mắng ta sắc lang. Ta chỉ là muốn làm sắc lang làm sự tình mà thôi. Hạo Thiên chăm chú ôm Lý Hiểu Nguyệt eo thon cười tà nói. Ngươi cái này sắc lang, mau buông ta ra, ta mà là ngươi thất cô, ngươi sao có thể như vậy đây này. Nghe theo Hạo Thiên trên người không ngừng truyền đến đầm đặc dương cương khí tức, Lý Hiểu Nguyệt con mắt có chút mê ly rồi, tựa ở Hạo Thiên trên lồng ngực nỉ non lấy. Cô thì thế nào, chỉ cần ta muốn coi trọng ngươi, thứ đồ vật đều ngăn cản không nổi, đừng nói lấy hư vô mờ mịt nhân luân đạo đức rồi, ta giữ ngươi, ta cũng sẽ không có chuyện gì a. Hạo Thiên cười tà bàn tay lớn, tại Lý Hiểu Nguyệt đẩy đà mềm mại eo thon bên trên vuốt đạo. không muốn. Không nên như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Nguyệt ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng Hạo Thiên bàn tay lớn xâm nhập, chỗ trống trong đầu, chỉ là dị thường tươi sáng rõ nét địa cảm nhận được Hạo Thiên cái con kia dường như vô cùng nóng hổi tay. Thăm dò vào nàng váy liền áo xuống, chính tùy ý địa xoa nắng lấy nàng cái kia trần trụi mông phong, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào khe mông da thịt mềm mại, hoặc nhẹ hoặc trọng địa đè ép, dường như tại thưởng thức mỹ cổ nhục cảm cùng co giãn. Lý Hiểu Nguyệt vừa vội vừa thẹn, tuy làm công tác cũng có hơn 10 năm rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ cùng trượng phu ngoại trừ nam nhân từng có như vậy da thịt chi thân, giờ phút này lại bị Hạo Thiên bàn tay lớn thăm dò vào trong quần cấm địa, nàng trắng nõn trên mặt, không khỏi địa nổi lên một mảnh cảm thấy thẹn ửng đỏ. Đoan trang váy liền áo xuống, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đẩy đà trắng nuột đùi cùng mông phong đang bị Hạo Thiên bàn tay lớn tại tràn trề địa tục tiểu, rất tròn bóng loáng khe mông bị khẽ vuốt. Bị vuốt ve, bị hướng ra phía ngoài mở mạnh, lại hướng vào phía trong lách vào nhanh, từng cái qua lại xoa nắng. Lý Hiểu Nguyệt lưng sinh ra một cổ cực độ cảm giác chán ghét, nhưng là phải khu trục cái kia đã lẻn vào dưới váy Hạo Thiên sát thủ, trừ phi mình vung lên váy ngắn. Lý Hiểu Nguyệt vô cùng xấu hổ và giận dữ, có thế bị chăm chú áp chế thân thể nhất thời lại vô kế khả thi, toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ lấy mỹ cổ nóng rực năm ngón tay. Cách mini tê trong chữ quần vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Lý Hiểu Nguyệt càng sâu càng mềm mại cuối cùng. Không muốn. Không muốn. Dừng tay a. Tứ tỷ, giúp ta. Lý Hiểu Nguyệt toàn thân cứng ngắc, liều mạng địa kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài non mềm hai chân, chính mình không có cách nào đành phải đưa ánh mắt cầu trợ ở một bên Lý Ngọc Tuyết. Yên tâm tứ cô cũng sẽ bị ta bên trên mất hay sao? Hạo Thiên cười xấu xa lấy hỏi, sát thủ đột nhiên hơi chút đã đi ra Lý Hiểu Nguyệt thân thể, khấu chặt tại nàng phần eo tay trái cũng thả nàng. Cái gì? Thiên Nhi. Một bên Lý Ngọc Tuyết cũng kinh ngạc vạn phần, nàng cho rằng Hạo Thiên bất quá là muốn dạy dỗ thoáng một phát thất muội Lý Hiểu Nguyệt mà thôi, lại thật không ngờ hắn vậy mà thật sự động dâm tâm, đã sớm nghe nói hắn hảo sắc như mệnh, lại thật không ngờ liền cô của mình đều muốn áp tại dưới hắn. Nàng muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá Hạo Thiên nói những lời này thời điểm sớm có chuẩn bị, hắn rất nhanh đi qua, thò tay chọn huyệt đạo của nàng, gồm Lý Ngọc Tuyết vịn hồi tại chỗ, hôn một cái nàng phi sắc mặt, sau đó tại sờ soạn một cái đã sớm tha thiết ước mơ vú to cười tà nói, tứ cô, ngươi là mặt thật là thơm, đúng vú ghê gớm thật, xúc cảm cũng vô cùng tốt. Yên tâm chờ ta sủng ái hết Hiểu Nguyệt cô, ta sẽ sủng ái ngươi. Nói xong Hạo Thiên liền bắt lấy đang muốn mở cửa Lý Hiểu Nguyệt, đi vào phía sau của nàng, một tay chăm chú ôm nàng eo thon, cái tay còn lại không còn là cách nàng váy liền áo, mà là theo nàng hóa trang cùng váy ngắn tầm đó thăm dò vào, chế trụ tại Lý Hiểu Nguyệt lõa lồ hết sức nhỏ eo thon, nóng hổi lòng bàn tay kề sát nàng trần trụi tuyết da. Đầu ngón tay mấy có lẽ đã chạm đến bộ ngực của nàng. Hiểu Nguyệt cô, ngươi lập tức sẽ bị ngươi chất nhi đùa bẩn thân thể của ngươi rồi. Ngươi cảm giác thế nào, có phải hay không cảm thấy đặc kích thích? Hạo Thiên cười tà, thân thể đồng thời từ phía sau lưng dán ngăn chặn vẻ đẹp của nàng mông, Lý Hiểu Nguyệt lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh địa trên đỉnh chính mình đẩy đà tròn vo mông đẹp, cũng thăm dò lấy chính mình khe đít. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 600. Hạo Thiên đem Lý Hiểu Nguyệt ôm ấp lấy đè ép tựa ở trên vách khoang, cởi bỏ quần áo của nàng, lại dùng sức đã kéo xuống nàng màu trắng lace, viền tơ, nịt vú. Lý Hiểu Nguyệt ta một tiếng xấu hổ không chịu nổi, một đôi sống tiên tuyết trắng cặp vú đầy đặn bắn đi ra, thân thể của nàng càng là kịch liệt phản kháng, đồng thời trong miệng kêu lên. Sắc Lan, ngươi thả ta ra, ta là ngươi cô, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Hiểu Nguyệt núng vú, kìm lòng không được địa nuốt nước miếng, chỉ thấy nàng cao vút trong mây mượt mà trắng muốt không có nửa điểm rũ xuống ngực đầy đặn và bị phấn hồng quần vú vây quanh hai hạt liên tử lớn nhỏ tanh hồng có chút hướng lên nhếch lên núng, hắn tại sợ hãi thán phục ngoài. Cảm giác nắm trong tay vú tròn, mềm mại trong tràn ngập co giãn mà lại trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hạo Thiên kích động địa đè lại cái này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức địa văng vê theo như, khiến cho Lý Hiểu Nguyệt phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm hạ trong chốc lát nổi lên, trắng nõn núm vú cơ bắp theo hắn ngón tay trong khe trán hiện ra. Hạo Thiên nhìn xem trên ngón tay trong lay động trân châu giống như xinh đẹp làm cho người triều mến phấn hồng sắc, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, đã có một cổ muốn hút mút địa xúc động. Hạo Thiên cúi đầu xuống, đem mặt phục tại Lý Hiểu Nguyệt đẩy đà thơm phưng phức xốp giòn nhũ chính giữa, một cổ ngọt ngào cây hương trầm thẳng thấm nội tâm, hắn tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy thẹn thùng mà phát trung châu tròn xinh xắn núm vú, một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như nối khố bú sữa mẹ tựa như hấp mút. Hắn bên cạnh hút bên cạnh dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mẫn cảm núm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn. Khiến cho Lý Hiểu Nguyệt như bị điện giật, thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy, chỉ cảm thấy chập choạng ngứa bột phát, hơn nữa cái này ngứa thời gian dần qua lan đến gần toàn thân, tê liệt giống như khoái cảm chấn động da thịt, nữ nhân ở sâu trong nội tâm ham muốn bị dần dần kích thích, khi sương tái tuyết kiều nhan hiện hồng. Nàng thon thon tay ngọc đưa đẩy lấy Hạo Thiên đầu, phương khẩu nổi giận mắng, hơi quá đáng, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi cái này sắc lang, hạ lưu côn đồ. Hạo Thiên cũng không để ý tới nàng chửi bới, tiếp tục đem Lý Hiểu Nguyệt cái này đối với hào nhũ phóng trong tay xoa nắng lấy, miệng không ngừng mút vào, một lát sau Lý Hiểu Nguyệt hơi thở có chút nặng, hai tay không tự giác sửa đẩy vi ôm lấy Hạo Thiên đầu, cưỡng ép ức chế thở hào hển, nàng y nguyên đầy mặt đỏ bừng. Hạo Thiên nhấm nháp lấy Lý Hiểu Nguyệt núm vú, thỉnh thoảng thấp giọng nói, tốt cô, bầu vú của ngươi thật trắng, thật lớn a. Ngươi đem bọn hắn dưỡng thật là tốt, là chuyên môn cho chất nhi ta ăn sao? Nói xong nước miếng của hắn đã chảy đầy Lý Hiểu Nguyệt đẩy đà mềm mại bộ ngực. Ngươi cái này sắc lang, bại hoại, hạ lưu côn đồ, hỗn đản, lưu manh. Lý Hiểu Nguyệt âm thầm rơi xuống quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý Hạo Thiên bừa bãi đùa bẩn chính mình thuần khiết thân thể, phải lại để cho hắn lập tức đình chỉ, thế nhưng mà cùng đi qua mấy lần bị quấy rối lúc cảm giác có chút không giống với. Xuyên thấu qua hơi mỏng váy ngắn, lại sẽ như thế nóng rực, hai chân gốc cùng bờ mông da thịt mềm mại, tại kiên quyết áp bách dưới, tươi sáng rõ nét địa cảm thụ được lạ lẫm cự long xâm chiếm. Vừa thô vừa to, cứng rắn, bị phỏng người nóng rực, hơn nửa non mềm da thịt, cơ hồ cảm giác được ra cái kia long đầu hình dạng, đã vọt tới bên miệng hò hét, lập tức cứng tại Lý Hiểu Nguyệt ít hầu ở chỗ sâu trong. Nguyên lai vừa rồi Hạo Thiên buông nàng ra, phải đi mở ra khóa quần, móc ra chính mình cự long. Hiện tại hắn chỉ dùng để hắn trần trụi cự long, từ phía sau lưng đính trụ Lý Hiểu Nguyệt. Lý Hiểu Nguyệt lập tức lại càng hoảng sợ, liền vội xin tha nói, đã đủ rồi, Thiên Nhi, ngươi buông tha tiểu cô a. Tiểu cô không bao giờ nữa chửi, mắng ngươi là sắc lang rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đến lúc này Lý Hiểu Nguyệt vậy mà khóc lên. Có lẽ là bị Lý Hiểu Nguyệt lời nói cho thuyết phục, Hạo Thiên bỗng nhiên ngừng lại, nâng lên nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt trứng. Hôn một cái cười ta nói, muốn ta thả ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi được giúp ta làm sự kiện. Tốt. Ngươi nói, Thiên Nhi chỉ cần ngươi phá của ta trinh tiết chi thân thể, mặc kệ chuyện gì ta đều làm. Lý Hiểu Nguyệt lập tức đại hỉ, Ngọc Thủ sờ sờ mặt bên trên nước mắt nghẹn ngào chịu thua đạo. Cái kia tốt. Hạo Thiên khóe miệng có chút kéo, lộ ra một cái cực kỳ dâm, đãng dáng tươi cười, ôm Lý Hiểu Nguyệt. Sau đó đem quần của mình thoát đến ống quần, sau đó tại móc ra hắn đến cái kia cực đại cự long, lại làm cho Lý Hiểu Nguyệt ngồi xổm xuống, cái kia ý là phi thường rõ ràng. Lý Hiểu Nguyệt trông thấy Hạo Thiên cái kia cực đại cự long, nước mắt lại đi ra, bởi vì Hạo Thiên cự long cơ hồ muốn so với chồng của nàng lớn hơn gấp 2-3 lần, giờ phút này nàng thập phần do dự, cái này ta không có chơi đùa, được hay không được. Còn chưa nói dứt lời, đã bị Hạo Thiên đã cắt đứt. Hắn vỗ vỗ Lý Hiểu Nguyệt phấn nộn khuôn mặt, vuốt nàng mái tóc đen nhánh cười dâm nói, nếu ngươi không ngại ta phá ngươi trinh tiết chi thân thể là được rồi, tốt rồi nhanh thè lưỡi ra liếm a, đừng có lại tại đây trang thục nữ rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta thấy lấy cũng không giống là cái thục nữ, của ta Ngọc Tuyết cô mới không sai biệt lắm. Nói xong Hạo Thiên lại nhìn lướt qua ngồi ở một bên mắt cỡ đỏ mặt thục phụ Lý Ngọc Tuyết, đem cực đại cự long đặt ở Lý Hiểu Nguyệt trước miệng. Không được, tuyệt đối không được. Lý Hiểu Nguyệt muốn đứng người lên đào tẩu, thế nhưng mà Hạo Thiên dùng tay trái đem nàng cưỡng ép đè lại tại cự long bên trên, tay phải bắt lấy Lý Hiểu Nguyệt tóc, đem chính mình cự long quy đầu, phốc, thoáng một phát tựu cưỡng ép nhét vào nàng nhưng mê người cái miệng nhỏ nhắn. Lý Hiểu Nguyệt cảm giác mình khoang miệng thoáng một phát đã bị điền tràn đầy được, mà đối phương chỉ là nhét vào một cái đầu cặc lớn. Phát hiện Hạo Thiên động tác giống như đang cưỡng gian nàng, Lý Hiểu Nguyệt ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, vừa thẹn vừa vội, trong miệng phát ra tân ân, thanh âm, đồng thời không ngừng đong đưa đầu muốn bỏ qua cự long dây dưa, thế nhưng mà Hạo Thiên cự long vừa lớn lại thô lại vừa cứng. Chống Lý Hiểu Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn như muốn vỡ ra đồng dạng, nhất thời như thế nào thoát khỏi được rồi, mà Hạo Thiên hai tay lại đem tóc của nàng gắt gao bắt lấy, cự long chính đính trụ Lý Hiểu Nguyệt đầu không ngừng xâm nhập, không lưu tình chút nào. Lý Hiểu Nguyệt cảm giác miệng nhỏ của mình đã bị căng ra trương lớn đến cực hạn, cũng sắp muốn đã nứt ra đồng dạng, liền hô hấp đều có khó khăn, vì giảm bớt thống khổ, nàng đành phải dùng lưỡng tay nắm chặt Hạo Thiên cự long, mở ra nàng hạnh khẩu bắt đầu trước sau khoái động, có thế nàng dù sao không có bất kỳ bú liếm kinh nghiệm. Khiến cho rất là thô ráp, Hạo Thiên cho rằng nàng tại qua loa cho xong, liền đè lại Lý Hiểu Nguyệt cái ót, phần eo một cái, một hơi đem cự long long đầu nhét vào trong miệng của nàng, cũng bắt đầu trước sau đút vào gian dâm lấy Lý Hiểu Nguyệt miệng. Lý Ngọc Tuyết không thể tưởng được Hạo Thiên hội gian dâm lấy cô của mình, theo thất muội Lý Hiểu Nguyệt phát ra bất đắc dĩ sợ hãi thanh âm, vốn hai mắt nhắm lại nàng xuất phát từ hiếu kỳ mở hai mắt ra, nhìn xem chất nhi Hạo Thiên cự long tại thất muội trong cái miệng nhỏ nhắn ra ra vào vào. Như vậy bị giúp đỡ hơn nữa nhìn xem thân sinh muội muội bị người gian dâm tràn diện, Lý Ngọc Tuyết ở đâu bái kiến, tuy nội tâm của nàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi hòa khí phẫn, nhưng là theo Hạo Thiên động tác, đang giận phẫn cùng sợ hãi đồng thời lại sinh ra một loại hưng phấn. Loại này hưng phấn tựu là nhìn mình thân muội muội bị chính mình cháu ruột nhi gian dâm lấy, thất muội cái kia trương gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính cho chất nhi cự long bú liếm lấy. Lý Hiểu Nguyệt biết rõ chính mình không cách nào phản kháng, sự tình đã đến loại tình trạng này, vì mình trong sạch chi thân thể, nàng đành phải trái lương tâm ứng phó lấy, vì vậy trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, tả hữu hai tay phân biệt cầm chặt Hạo Thiên cự long long cán trung bộ, miệng ngậm lấy hắn đại long đầu. Như thổi tiêu đồng dạng không ngừng mút vào lấy, nhưng chính là như vậy hơn nữa trong miệng long đầu cũng mới là miễn cưỡng đem Hạo Thiên cự long cầm chặt, thật sự là quá lớn, mà hỏa hồng đại long đầu bên trên kích thích tanh tưởi vị càng làm cho Lý Hiểu Nguyệt chán ván đầu một xoáy. Lý Hiểu Nguyệt hai tay bất đắc dĩ địa cầm chặt một cái chính mình bàn tay nhỏ bé căn bản không cách nào hoàn toàn khép kín cầm chặt cự long. Trợ thủ đắc lực bắt đầu chậm chạp địa sáo động cự long, cũng dần dần nhanh hơn sáo động tốc độ, mà cái miệng nhỏ tắt thì tận lực mở lớn ôm nhu địa ngậm lấy đại long đầu, khi thì mút hút mấy cái. Khi thì nhổ ra long đầu, nhẹ nhàng linh hoạt địa hôn môi Hạo Thiên long đầu mã nhãn, còn không ngừng dùng chiếc lưỡi thơm tho động lòng người địa liếm láp long đầu từng cái bộ vị, dùng chiếc lưỡi thơm tho ban Hạo Thiên thanh trừ long đầu ở bên trong dơ bẩn, hơn 10 khẩu thân xuống, Hạo Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái thoải mái. Mà ngược đại Lý Hiểu Nguyệt cái miệng nhỏ cũng lại để cho hắn không hiểu hưng phấn. Lý Ngọc Tuyết không thể tưởng được chất nhi Hạo Thiên cự long cư to lớn như thế, muội muội cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Hạo Thiên gian dâm lấy, nàng do lúc trước kinh hoảng sợ hãi biến thành càng ngày càng hưng phấn, thậm chí còn chờ mong lấy kế tiếp hành động. Hạo Thiên nhìn một cái Lý Ngọc Tuyết, ánh mắt như là tại nói cho Lý Ngọc Tuyết. Lý Hiểu Nguyệt đang tại bị ta gian dâm lấy, như vậy kích thích không kích thích a? Đợi lát nữa sẽ đến phiên ngươi, Hạo Thiên lại nhìn thấy Lý Ngọc Tuyết trong mắt hưng phấn, ánh mắt hắn đều nhanh dọa mất, thật không ngờ nhìn xem đoan trang cao quý Ngọc Tuyết cô vậy mà hội như vậy, đây chính là thân muội muội của nàng nha. Đây cũng là cái lẳng lơ. Hạo Thiên tại trong lòng âm thầm nói thầm lấy. A, rất thư thái. Không nghĩ tới ngươi như vậy tài giỏi. Xem ra ngươi tạo nghệ rất sâu nha. Ha ha. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi. Ngươi cái này tiện phụ. Hạo Thiên dâm đãng địa cười nói, Lý Hiểu Nguyệt xấu hổ địa mặt mũi tràn đầy hồng vân, trong nội tâm ngượng ngùng mà nghĩ đến, ta có thế có cái gì tạo nghệ, ta cái này hay vẫn là lần thứ nhất thay người như vậy, có thế là vì ứng phó hôm nay tràn diện, chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm chi rồi. Ô, ô, ô. Lúc này Lý Hiểu Nguyệt chính phát ra xen lẫn mút vào cự long thanh âm cùng thống khổ tiếng hừ lạnh. Hạo Thiên hai tay bưng lấy Lý Hiểu Nguyệt khuôn mặt, một lần lại một lần đem cực lớn cự long cắm vào trong miệng của nàng, phát ra phốc phốc, đút vào thanh âm, liền hướng đang tại giao hợp đồng dạng, thập phần dễ nghe êm tai. Lý Hiểu Nguyệt bị Hạo Thiên cự long nhét được không thở nổi, nàng hai tay nắm ở cự long, đánh bạo ngượng ngùng địa đối với Hạo Thiên nhẹ nói ta. chỉ có thể cho ngươi. Bú liếm. Ngươi cũng không thể. Không thể lại. Lại sằng bậy nữa à. Ha ha, liền bú liếm cũng gọi lên, xem ra ngươi thật là một cái dâm phụ à. Hạo Thiên đắc ý cười nói, nhưng muốn ta đáp ứng, phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Ngươi. Lý Hiểu Nguyệt tức giận được rất, ngốc trong chốc lát, nàng biết rõ chính mình trước hết thỏa mãn cái này vô sĩ sắc lang mới có thể bảo trụ chính mình trong sạch chi thân thể. Vì vậy Lý Hiểu Nguyệt cắn răng một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta hay vẫn là. Lần thứ nhất. Thổi tiêu. Không biết. Được hay không được. Thử xem nha. Hạo Thiên một bên cười dâm nói, một bên đỉnh đạt địa ngồi đệ trên mặt đất, Lý Hiểu Nguyệt chỉ đành chịu nửa ngồi lấy, một đôi ngọc thủ cầm chặt Hạo Thiên cự long, ra sức mở ra cặp môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng phải dâm hành mũi nhọn, hé miệng ngậm lấy cực lớn long đầu, nhưng vào lúc này, trong miệng dấy lên một cổ không hiểu sóng triều, chậm rãi nàng bắt đầu cao thấp dãy dụa, không hiểu sóng triều cùng khoái cảm, trong người vang lên. Lại hàm sâu một điểm. Chỉ là điểm đến là dừng là không thể. Hạo Thiên lớn tiếng nói, Lý Hiểu Nguyệt rủ xuống mắt, chiếu vào phân phó đem khoang miệng vùi được càng thâm nhập chút ít. Ô! Ô! Hạo Thiên bị choáng vừa thô vừa to lại nóng bỏng cự long long đầu ma sát lấy Lý Hiểu Nguyệt môi, đôi càng trên, đôi má, thậm chí đội lên hầu bộ, nàng không khỏi phát ra âm thanh thân, ngâm lấy, Lý Hiểu Nguyệt đem một đầu mái tóc sờ chút đến trong tai. Một lần nữa càng ra sức dùng miệng ngậm lấy đại long đầu cao thấp càng không ngừng co rúng lấy. Chậm rãi Lý Hiểu Nguyệt cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được càng kịch liệt rồi, cái kia một đôi đầy đặn tròn non mỹ nhũ tại trước ngực hạ bất trụ địa trên dưới ngã động lên, thật sự là gợi cảm cực kỳ, mà nàng cái kia một bộ thảnh thơi bú liếm lúc mỹ mạo đã ở mãnh liệt kích thích Hạo Thiên tính khí cùng giác quan. Cũng đừng quên, ta đồ nữ nhân cũng không ít. Ngươi như vậy chậm rãi như thế nào sẽ ra ngoài đâu rồi, bất quá ngươi cũng xác thực không có gì kinh nghiệm, nhiều hơn nữa dùng điểm tâm, để cho ta hảo hảo thoải mái thoáng một phát. Hạo Thiên vô sĩ nói lấy. Nghe xong lời này, Lý Hiểu Nguyệt xấu hổ nói, thực xin lỗi. Thỉnh ngươi kiên nhẫn. Kiên nhẫn chút. Nói xong dùng đầu lưỡi bắt đầu dọc theo dâm hành bên trong mút lấy. Mặc dù là lần đầu tiên làm loại này rõ ràng bú liếm tính sự tình, nhưng kỹ xảo vẫn là có thể theo trong TV bắt chước đến, tóm lại vô luận như thế nào nhất định phải lại để cho hắn sớm chút thỏa mãn mới được, nếu không thời gian kéo một phát trường, nói không chừng Hạo Thiên muốn cưỡng ép chiếm thân thể của mình rồi. Vì vậy Lý Hiểu Nguyệt bắt đầu mô lực cho Hạo Thiên bú liếm, dụng tâm địa theo dương vật bên trái bên cạnh mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà mút lấy, lại từ phía bên phải mặt thời gian dần qua trượt xuống đi. Lần thứ hai lại từ bên phải đến bên trái lại một lần nữa hôn đi lên, sau đó đầu lưỡi vừa đi theo quấy. Mà bàn tay trái tắt thì nhu hòa vuốt ve dâm túi. Hạo Thiên bất tri bất giác bắt tay vươn vào Lý Hiểu Nguyệt đem nhánh phát tùng ở bên trong, Lý Hiểu Nguyệt sử đem hết toàn lực địa dùng đầu lưỡi tại dương vật long đầu bên trên ma sát, sau đó nhẹ nhàng mà dùng hàm răng gặm cắm, cuối cùng toàn bộ môi bao trùm đi lên, lôi kéo đã nóng rực dương vật vi trục tâm, tùy ý địa trên dưới trừ. Động, môi của nàng thì là cao thấp địa di động, hai tay nhanh hơn sáo động cự long độ mạnh yếu cùng tần suất, ngọc miệng càng là cẩn thận địa mút vào cùng hôn môi cự long, một đôi trắng nõn mảnh khảnh kiều tay, nhẹ nhàng cầm chặt cự long, từng đợt vuốt ve nhu sờ, làm cho nó càng thêm to ra, liên tiếp vĩnh lên động. Lý Hiểu Nguyệt tự hồ trân ái vạn phần địa đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại cự long thượng diện để lại loang lỗ dấu đỏ, Hạo Thiên cảm giác rất thoải mái. Lý Hiểu Nguyệt duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm mài cự long đỉnh cây nấm đầu, giống như vân long trèo trụ, chăm chú quấn quanh. Hạo Thiên bị Lý Hiểu Nguyệt cuốn lấy tâm ngứa khó dừng lại, cự long bị nàng chọn được càng phát cao lớn, cơ hồ cũng bị Hạo Thiên khiến cho một phát mà tiếc. Lý Hiểu Nguyệt nắm lấy thời cơ khởi động môi mật, lại đem cự long một ngụm ngậm vào trong miệng, cao thấp tả hữu bên cạnh mút bên cạnh sáng ngời. Tự cảm giác cái kia cự long càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ngạnh, càng lúc càng bị phỏng, trung trung rẩy rẩy nhắm nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong cổ họng mãnh liệt đỉnh. Làm cho nàng hít thở không thông, khiến nàng choáng váng, nàng thật vất vả đem cự long nhổ ra, mị nhãn coi trộm một chút nó toàn thân hồng trướng, kiên quyết không phục, chưa phát giác ra vừa tức vừa vội, đành phải đem nó lại khải khẩu nuốt vào, một hồi triền miên lại đem nó nhổ ra. Một nuốt nhổ, thật sự là ý vị tuyệt vời, lúc này Hạo Thiên cảm giác bú liếm cũng nên không sai biệt lắm, nếu không muốn nhịn không được, mình đã theo Lý Hiểu Nguyệt trong miệng chơi đến rất nhiều niềm vui thú, là tiến vào chính đề lúc sau, đương Lý Hiểu Nguyệt còn đang không ngừng hôn môi cự long chi tế. Hạo Thiên đột nhiên theo Lý Hiểu Nguyệt trong miệng rút ra cự long, nghiêm mặt, làm bộ sinh khí nói, đã đủ rồi, giống như ngươi vậy làm cho, cũng không biết lấy tới ngày tháng năm nào ta mới có thể bắn tinh, mau đưa quần áo thoát khỏi, để cho ta hảo hảo chơi đùa, giống như ngươi vậy cực phẩm thuộc phụ, ta hôm nay nếu buông tha. Hay vẫn là nam nhân sao? Nói xong đi lên sẽ đem Lý Hiểu Nguyệt ôm trong ngực, tay phải ôm cổ nàng, miệng làm bộ muốn thân tới, tay trái cũng cách quần áo ôm đồn nhanh nàng bầu vú to, một bên thân một bên văng vê. Không muốn, ngươi cái này sắc lang, ngươi không coi trọng chữ tính, ô ô. Lý Hiểu Nguyệt cưỡng ép ngăn chặn nội tâm như nước thủy triều khoái cảm, thúc thích nỉ non đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực phần lưng. Hạo Thiên lúc này nơi nào sẽ để ý tới Lý Hiểu Nguyệt kiều diễm ướt át trong miệng anh đào phát ra thanh âm, nghe từng đợt thục nữ mỹ phụ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, hắn không khỏi dục diễm đốt cháy, một đôi sắc thủ tại Lý Hiểu Nguyệt trên mặt ngọc thể chạy, trước khẽ vuốt má ngọc của nàng má đào. Chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn, hai tay dần dần dời xuống, trải qua Lý Hiểu Nguyệt thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cách một tầng hơi mỏng váy liền áo cầm nàng cái kia no đủ vĩnh lên rất, kiều mềm mại nhuận, dịu dàng không tham một nắm thục nữ hào nhũ. Hạo Thiên một hai tay nắm ở Lý Hiểu Nguyệt thánh khiết xinh đẹp kiều rất hào nhũ một hồi phủ chà sát, vuốt ve. Lý Hiểu Nguyệt tràn đầy kháng cự cùng sợ hãi, vừa nói bên cạnh ý đồ đẩy ra Hạo Thiên, nhưng ở đâu có thế đẩy được động đến hắn, nói sau Hạo Thiên cũng không đáp lời, thuận tay đem nàng xoay người lại bối đối với chính mình, một bên hôn hít lấy Lý Hiểu Nguyệt cổ, tay trái càng là cách quần áo rất dùng sức xoa nắng hai vú của nàng. Tay phải cách váy tại giữa hai chân nàng thần bí chỗ bên trên án lấy. A. Không muốn. Không muốn. A. Cầu van ngươi. Không thể a. Lý Hiểu Nguyệt khẩn trương địa kêu to lấy rên rỉ lấy, nhưng mà nữ nhân càng gọi là hô, Hạo Thiên cảm thấy đủ hương vị, càng là đem tay vươn vào trực tiếp với vào Lý Hiểu Nguyệt bụng trong túi quần, án niết vú của nàng cùng núng vú. Hiểu Nguyệt cô, cốt cô, vú của ngươi giỏi quá, ta tay khá lớn được rồi, một bàn tay còn nắm không đến, thật sự là thoải mái a. Hạo Thiên cuồng vọng địa kêu, Lý Hiểu Nguyệt núng vú trong tay cảm thấy rất nặng, nhưng là rất mềm mại, áp bách lúc sinh ra lực bắn ngược, Hạo Thiên không khỏi phát ra cảm thán thanh âm, lòng bàn tay đụng phải đầu vú, có một điểm ẩm ướt cảm giác, núng vú sinh ra cảm giác áp bách, xử Lý Hiểu Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ. Ngọc Tuyết cô, Hiểu Nguyệt cô núng vú sờ thật là thoải mái. Hạo Thiên hưng phấn hướng một bên xem hăng say Lý Ngọc Tuyết nói ra. Ô. Lý Hiểu Nguyệt bởi vì đau đớn mà tiếp tục rên rỉ, nàng cũng không biết như vậy bi thương biểu lộ hội càng kích thích nam nhân. A. Thả ta ra. Bằng không thì đợi lát nữa ta về đến gia tộc tự nói cho đại tỷ. Ô. Lý Hiểu Nguyệt một bên rên rỉ vào đề phản kháng lấy, thế nhưng mà Hạo Thiên không chút nào để ý, đi một bên thoát y phục của nàng, tức bên cạnh nói với nàng, ngươi muốn nói cho đại cô, không có vấn đề nha. Chỉ cần ngươi ném hạ cái này thể diện, dù sao đại cô biết rõ sau cũng sẽ không giết ta cái này Lý gia dòng chính một người duy nhất đệ tử, đến lúc đó ta vỗ bờ mông trở lại Đông Hải, chuyện gì đều không có, ngược lại là ngươi, của ta tốt cô, ngươi bị cháu ruột nhi gian dâm rồi. Lão công của ngươi chắc chắn sẽ không lại muốn ngươi cái này dâm đảng đồi phong bại tục nữ nhân, Lý thị gia tộc cũng chắc chắn sẽ không lại cho ngươi lưu lại, còn có. Nói xong Hạo Thiên nhìn thoáng một phát Lý Ngọc Tuyết xấu xa nói, Ngọc Tuyết cô cũng khẳng định trốn không thoát ma trảo của ta. Ngươi nói, đây chẳng phải là lại để cho Ngọc Tuyết cô. Hắc. Nghe xong lời này, Lý Hiểu Nguyệt trong nội tâm chấn động tay không khỏi mềm nhũn ra, nhìn một cái bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết, trong nội tâm thập phần bất đắc dĩ, sự thật nhưng lại như cái này sắc lang đồng dạng. Thừa dịp Lý Hiểu Nguyệt thất thần thời điểm, Hạo Thiên đã đem nàng váy liền áo cởi ra rồi, Lý Hiểu Nguyệt trên người chỉ còn lại có vừa rồi cái kia chế phục tiếp viên hàng không cho trên danh thiếp họa 3 điểm nhất thức mỹ nữ. Chỉ có điều cái này 3 điểm nhất thức mỹ nữ muốn dáng người muốn càng thêm đầy đặn một ít. Đặc biệt là trước ngực vậy đối với núng vú càng là lộ ra cực đại vô cùng, căn bản cũng không phải là cái kia tiếp viên hàng không có khả năng so. Chỉ còn lại có nịt vú cùng quần lót Lý Hiểu Nguyệt thân thể đầy đặn mà quân xưng, trách không được Hạo Thiên có ý nghĩ như vậy, mà ngay cả bên cạnh ngồi Lý Ngọc Tuyết cũng là kinh ngạc muội muội Lý Hiểu Nguyệt mỹ diệu thân thể, hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ vậy mà so với chính mình gần 40 tuổi thân thể càng thêm thành thục. Hơn nữa nịt vú tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn che giấu ngực đầy đặn, lộ ra một đầu rất sâu giữa hai khe núi. Viền tơ lụa quần lót quần chăm chú bao quanh có sức nặng cảm giác hình dạng mỹ hảo bờ mông, tại không có một điểm vệt hạ trong bụng có thể yêu bụng lách vào, như chặt lại cái miệng nhỏ nhắn, Lý Hiểu Nguyệt tốt tươi thân thể tản mát ra mê người sáng bóng, bắp đùi thon dài trắng noãn quét sạch trượt, như ngà voi. Chứng kiến những này cái gì cũng không ngăn cản được Hạo Thiên rồi, Hạo Thiên xé đi Lý Hiểu Nguyệt nịt vú, nàng cái kia tuyết sơn giống như trắng noãn nhũ phong bật đi ra. Hạo Thiên hai tay rất nhiều địa trảo sờ chà đạp Lý Hiểu Nguyệt cực đại kiên quyết mà lại tràn ngập co giãn núng vú, không. Không muốn. A. Cầu van ngươi. Không thể a. Phấn hồng sắc núng vú có chút hướng lên nhô lên, Hạo Thiên xúc động sờ xoa Lý Hiểu Nguyệt núng vú, đón lấy lại thừa thế lột bỏ quần lót của nàng, Lý Hiểu Nguyệt thánh khiết hạ thể lộ rõ, đồ lót ly khai đầy đặn bờ mông. Lập tức xuất hiện nhếch lên rất tròn bờ mông cùng rất sâu khe mông, tại bóng loáng phần dưới bụng có một mảnh màu đen bụi cỏ. Hiện lên ngược lại hình tam giác, cái loại này bộ dáng lại để cho người liền nghĩ đến mùa xuân cỏ non. Hạo Thiên dùng tay phải sờ Lý Hiểu Nguyệt hai đùi trắng nõn bên trong, Lý Hiểu Nguyệt bản năng kẹp chặt đùi, kẹp lấy Hạo Thiên tay, bắp đùi của nàng xúc cảm thật tốt.